Ngại vật, như vậy, lúc trước thú thần muốn giết thời điểm của ta, ngươi tại sao còn muốn cứu ta? Hắn lúc này lại có thể nào không thể tưởng được, cái kia cứu ngân sắc thân ảnh của chính mình đúng là Cổ Nguyệt Na. Không chỉ có như thế, thậm chí mỗi lần đã đến hắn đã có nguy cơ sinh tử thời điểm, cứu hắn đại đa số đều là Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có né tránh với nhau ánh mắt. Thật sự không phải nếu như vậy sao? Đường Vũ Lân ánh mắt sâu xa nhìn xem nàng, Cổ Nguyệt Na thở sâu, chỉ có như vậy. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra vẻ khổ sở, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào các ngươi những thứ này hồn thú, có thể chiến thắng nhân loại chúng ta? Có thể một lần nữa thống trị Đấu La Đại Lục, hai vị thúc thúc, các ngươi cũng phải giúp nàng. Đại Minh sắc mặt đọng nói, Vũ Lân, không phải chúng ta phải giúp nàng, mà là không thể không giúp nàng. Chính như Ngân Long Vương nói như vậy, nếu như chúng ta sẽ không có hành động, như vậy, trên thế giới này liền không có hồn thú. Vô luận nói như thế nào, ta cùng Nhị Minh đều là hồn thú xuất thân. Lúc trước, Ngân Long Vương tìm được chúng ta, thương nghị chuyện này thời điểm, chúng ta là đồng ý đấy. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, trên thân ngươi cũng chảy xuôi theo hồn thú huyết mạch, thậm chí càng vượt qua ngươi loài người huyết mạch. Bà nội của Đường Vũ Lân A Ngân chính là hồn thú, cho nên, phụ thân hắn Đường Tam chính là một nửa hồn thú huyết mạch. Mà mẹ của hắn Tiểu Vũ thì là 10 vạn năm nhu cốt thỏ, cho nên, Đường Vũ Lân bản thân kỳ thật tương đương với có 3 phần tư hồn thú huyết mạch. Nhị Minh nói, Vũ Lân, đứng ở bên chúng ta đến đây đi. Nếu như ngươi cùng Ngân Long Vương liên thủ, nhất định có thể một lần nữa lập ra cái thế giới này quy tắc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thả qua nhân loại, không đưa bọn chúng hủy diệt. Nhưng cái thế giới này quyền chủ đạo, không thể là lại thuộc về nhân loại. Vì thế, chúng ta không tiếc phát động trận chiến tranh này. Đường Vũ Lân lắc đầu, không, cái này không thể nào. Vô luận huyết mạch của ta vì sao, ta cũng nhất định phải thủ hộ nhân loại. Các ngươi... thật sự cho rằng bằng vào lực lượng bây giờ, là có thể phản kháng nhân loại, hơn nữa khống chế thế giới sao? Đế Thiên lạnh lùng nói, vị diện chi chủ ngủ say, vĩnh hằng chi thụ ngủ say. Ngươi có thể bằng vào còn có bao nhiêu, các ngươi nhân loại cường giả tuy phần đông, nhưng mà, hôm nay nếu như chúng ta có can đảm xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Chủ thượng, xin ngài hạ lệnh đi, Cổ Nguyệt Na thở sâu, ánh mắt của nàng thủy chung đều đang nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, bọn hắn có một ngày sẽ ở vào loại này hoàn toàn không thể điều hòa mặt đối lập phía trên. Mà phần này đối lập, làm hắn đã không phải là thống khổ chỗ có thể giải thích. Mà giờ này khắc này, thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn phần đông cường giả đám đã nhao nhao đi tới Đường Vũ Lân sau lưng, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Sử Lai Khắc Lục Quái hiện tại mới thật sự hiểu, vì cái gì lúc trước Cổ Nguyệt Na không tuyển chọn cùng với bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện mà là nhất định phải đi truyền linh tháp. Cũng không phải có cái gì việc khó nói. Nàng làm hết thảy, vậy mà đều là vì trả thù a. Cổ Nguyệt, vì cái gì a? Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được quát to một tiếng, ngươi tại sao muốn như vậy a? Mọi người chúng ta đã nói rồi đấy muốn cùng một chỗ cử hành hôn lễ a. Chúng ta đã nói rồi đấy muốn cùng một chỗ vui sướng sinh hoạt a. Tại sao phải như vậy? Ngươi có biết hay không lão đại bỏ ra cho ngươi bao nhiêu? Có biết hay không hắn có bao nhiêu yêu ngươi? Như ngươi vậy tổn thương tâm của hắn, ngươi sao có thể nhẫn tâm a? Hứa Tiểu Ngôn nói đến đây, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Sử Lai Khắc thất quái lẫn nhau ở giữa là hiểu rõ nhất, vô luận là Hứa Tiểu Ngôn hay vẫn là những người khác, bọn hắn đều không biết bao nhiêu lần chứng kiến Đường Vũ Lân một mình tịch mịch một màn, Đường Vũ Lân trong tu luyện trả giá vượt qua bọn hắn mỗi một người, mà bọn họ cũng đều biết, cũng đều hiểu, Đường Vũ Lân làm hết thảy, có rất lớn trình độ cũng là vì Cổ Nguyệt Na. Vì có thể bảo hộ hắn, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại đây trong cảm nhận của bọn hắn ngày đại hỷ, Cổ Nguyệt Na vậy mà lại đứng ở phía đối lập của Đường Vũ Lân. Cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt lạnh như băng, đối với chỉ trích của Hứa Tiểu Ngôn tựa hồ thờ ơ. Bắt đầu đi, nàng hướng bên người thú thần Đế Thiên nói ra. Đế Thiên gật đầu, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Một loại dự cảm không may cũng theo đó xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trên bầu trời, to lớn kia màu xanh lá vòng xoáy đột nhiên biến thành màu đen, thế cho nên toàn bộ bầu trời đều âm tối xuống. Ngay sau đó, tựa hồ có một loại ba động kỳ dị thả ra. Cổ Nguyệt Na hai tay làm ra trên một cái bầy động tác, một đoàn cửu sắc vầng sáng ngưng tụ mà thành quang cầu từ trong lòng bàn tay của nàng nổi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1958, Sứ Mạng, Triệu Hoán. Dùng tu vi của Đường Vũ Lân, làm cái kia chín thải quang chóng mặt hiện ra trong tích tắc, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được tự có loại bị Thái Sơn áp đỉnh giống vậy cảm giác, bản thân huyết mạch trong cơ thể chấn động kịch liệt lấy. Phảng phất muốn lập thể mà đi tựa như, cái kia là, Cổ Nguyệt Na nâng lên. Đoàn kia cửu thải quang mang lập tức lên như diều gặp gió, lập tức chui vào không trung màu đen vòng xoáy nơi trọng yếu, lập tức, Màu đen vòng xoáy bắt đầu biến sắc, qua trong giây lát liền biến thành 9 màu sắc rực rỡ. Một cỗ cuồn cuộn rộng rãi khủng bố tinh thần khí tức từ đó bung ra, lập tức khuếch tán ra ngoài, nở rộ. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ thần thức, đều không thể cảm ứng được nó phạm vi bao trùm rốt cuộc bao lớn, thậm chí rất có thể là bao trùm cả Đấu La Đại Lục A. Hai tròng mắt của Cổ Nguyệt Na ở trong nháy mắt này cũng đã biến thành 9 màu sắc rực rỡ, thản nhiên nói, sứ mạng, triệu hoán. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa vù vù, kỳ dị tinh thần ba động bắn ra. Đường Vũ Lân chẳng qua là cảm giác được tinh thần của chính mình xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh cũng liền tùy theo khôi phục bình thường. Hắn vội vàng quay đầu hướng sau lưng cùng bạn bè nhìn lại, cùng bạn bè tựa hồ cũng chỉ là thoáng đã bị một ít ảnh hưởng, cũng không có biến hóa quá lớn, này mới yên tâm vài phần. Thế nhưng là, trong lòng của hắn vẫn nặng nề như cũ, hắn hiểu rất rõ Cổ Nguyệt Na, nàng tuyệt sẽ không làm cái gì bắn tên không đích sự tình, hơn nữa, to lớn như thế trận chiến, này so với chính mình còn muốn không biết cao bao nhiêu tầng thứ thần thức buông thả ra đến. Nhất định là có mục đích gì đấy. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Đường Vũ Lân bên người xẹt qua, nhìn về phía phương hướng của Cổ Nguyệt Na. Chứng kiến thân ảnh này thời điểm, Đường Vũ Lân lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó quá sợ hãi. Bởi vì đạo thân ảnh này, thình lình đúng là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Đồng Vũ thân là cực hạn đấu la, tốc độ phi hành rất nhanh, hầu như chẳng qua là trong ánh lấp lánh, đã đến Cổ Nguyệt Na sau lưng nàng đứng yên. Nhìn kỹ lúc, có thể phát hiện hai tròng mắt của hắn đã là mờ mịt, tựa hồ thần trí đã mất. Không chỉ có là Đồng Vũ, ngay sau đó, lại là hai bóng người bắn ra, đã đến Đồng Vũ sau lưng. Dĩ nhiên là Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng hai vợ chồng. Chuyện gì xảy ra? Sau đó là Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đáng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con, hai đại cực hạn đấu la bắn ra, cũng đã đến Cổ Nguyệt Na sau lưng đứng yên. Đều bị thích hai mắt mờ mịt, hiển nhiên là thần trí đã mất đi khống chế. Đường Vũ Lân vừa kinh vừa sợ mà nói, Cổ Nguyệt, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Không chỉ có như thế, từ đằng xa, từng thân ảnh bắt đầu xuất hiện, bay về phía này đến, chỗ gần, trong truyền linh tháp, cũng là từng thân ảnh bay ra, toàn bộ đều tại Cổ Nguyệt Na cùng phần đông thú vương sau lưng tụ tập. Mỗi người tựa hồ cũng đã mất đi thần trí, tỏ ra cúi đầu nghe theo, cung kính. Coi như là Sử Lai Khắc Thành bên kia, cũng có không ít người bay ra, hơn nữa rất nhiều người đều là Đường Vũ Lân quen thuộc. Có cường giả của Sử Lai Khắc Học Viện, có cường giả của Đường Môn, có Thái Thản gia tộc đấy, cũng có một ít phụ thuộc chủng tộc đấy. Ngoại trừ Sử Lai Khắc Lục Quái, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, bản thể đấu la Như Hằng cùng với Hải Thần đấu la Trần Tân Kiệt, bên ngoài Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, những người khác hầu như đều hướng Cổ Nguyệt Na sau lưng tụ tập mà đi. Vì ngày hôm nay, chúng ta đã tìm cách thật lâu, thật lâu. Ngươi cho rằng, bằng vào truyền linh tháp nghiên cứu năng lực, có thể nghiên cứu ra nhân tạo vạn niên hồn linh sao? Không có ta, bọn họ là không thể nào làm được. Mà ta gia nhập truyền linh tháp, mục đích cũng không ở chỗ khống chế nó, mà là ở chỗ thông qua nó đến khống chế càng nhiều nữa hồn sư. Cuối cùng, tại các ngươi thế giới nhân loại ở bên trong, hầu như tất cả hồn sư cũng phải cần thông qua truyền linh tháp để đạt được hồn linh đấy. Cho nên, phàm trần là từ trong truyền linh tháp thu hoạch qua người của hắc sắc vạn niên hồn linh, đều tương hội tại ta dùng long thần hạch tâm thần thức khống chế phía dưới. Đương nhiên, này còn thiếu rất nhiều. Cuối cùng, rất nhiều trước kia liền đã trở thành phong hào đấu la tầng thứ cường giả, là không cần phải nữa dung hợp hồn linh đấy. Cho nên, ta lại đã sáng tạo ra vạn thú đài, phàm trần là ở trong vạn thú đài tiến hành qua hồn linh tăng lên người, cũng đồng dạng phải bị khống chế của ta. Ngươi sở dĩ ngoại lệ, là bởi vì ngươi đã có thần thức, vô pháp trưởng khống. Cổ Nguyệt Na cực kỳ bình tĩnh nói ra đây hết thảy, dường như hay là tại nói xong một chuyện nhỏ không đáng kể tựa như. Đường Vũ Lân quá sợ hãi, đây chẳng phải là nói. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc trước không có việc gì Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, bản thể đấu la Như Hằng cùng với ánh mắt của Sử Lai Khắc Lục Quái cũng biến thành mờ mịt, từ bên cạnh hắn bay ra, đã đến Cổ Nguyệt Na sau lưng. Lúc trước, bọn hắn đều đã từng bồi bạn Đường Vũ Lân đã tham gia tỷ võ cầu hôn đại hội, tự nhiên cũng đều xảy ra trong vạn thú đài A. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, thiên hạ hôm nay, ít nhất vượt qua nhiều hơn phân nửa thất hoàn trở lên hồn sư, đều đem tải trong lòng bàn tay của ta, hơn nữa chúng ta hồn thú đại quân. Hiện tại, ngươi có thể cho rằng các ngươi còn có lực chống cự. Hơn nữa, nhân loại các ngươi trong quân đội, quan chỉ huy cũng đều là mạnh mẽ đại hồn sư, kể cả thần bút đấu la, minh kính đấu la, đều đã từng đã tiến vào trong vạn thú đài. Bọn hắn đã nhận được triệu hoán, không lâu sau cũng giống vậy sẽ tụ tập tới đây, cho ta nắm trong tay. Chỉ có sau lưng ngươi bốn vị miện hạ, chưa từng đã tiến vào vạn thú đài, cũng chưa từng thu hoạch qua vạn niên hồn linh. Đúng, giờ này khắc này, sau lưng Đường Vũ Lân, còn dư lại cũng chỉ có Đa Tình đấu la Tăng Hâm, Vô Tình đấu la Tào Đức Chí cùng với Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt cùng Hải Thần đấu la Trần Tân Kiệt bốn vị này túc già rồi. Bọn họ đều là trước kia liền trở thành cực hạn đấu la, tự nhiên cũng không cần phải nữa thu hoạch hồn linh, còn vạn thú đài, đều là bọn hắn khinh thường đi trước. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét run, nếu như hết thảy đều dựa theo Cổ Nguyệt Na nói như vậy, chàng nguy cơ này thậm chí muốn so với trước kia Thâm Uyên vị diện mang tới nguy cơ càng thêm cực lớn. Nhân loại hồn sư số lượng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, sớm đã là phi thường khổng lồ. Nhất là bây giờ đông đảo cường giả, bất luận một vị nào cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, đều có phá hủy thành phố năng lực a. Chớ nói chi là, hiện tại đứng sau lưng Cổ Nguyệt Na những thứ này vị, rất nhiều đều là đồng bọn của hắn, bằng hữu. Cường thịnh như vậy đội hình, hắn lúc này chẳng qua là cô trưởng nan minh. Chính như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, bọn họ chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ, hết thảy tất cả đều đã sớm tại trong tính toán. Giờ này khắc này bày ra ở trước mặt mọi người, cũng đã có tuyệt đối nắm trong tay năng lực. Trừ phi là vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm như vậy cấp độ, mới có thể quấy nhiễu đến. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng cũng đã ngủ say, Đường Vũ Lân cũng lại chưa có tới từ ở phụ thân trợ giúp. Ai có thể nghĩ tới, tại đây mừng rỡ cầu hôn thời gian, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy trong nháy mắt xoay ngược lại. Hết thảy tất cả, đều xuất hiện to lớn như thế biến hóa. Cho dù trên đấu la đại lục còn có nghìn nghìn vạn vạn thanh tỉnh dân chúng, thế nhưng là, đây hết thảy lại có gì hữu dụng đâu. Bọn hắn lại làm sao có thể đủ ngăn cản hồn sư. Hơn nữa, đang cùng Thâm Uyên vị diện trận kia đại chiến chi chung, nhân loại lực lượng của quân đội tiêu hao quá lớn, ba đại hạm đội chiến hạm toàn quân bị diệt, các loại vũ khí trang bị cũng đồng dạng là hao tổn cực lớn. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na lựa chọn thời cơ này thật sự là quá tốt rồi. Đúng là nhân loại thế giới đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Sau lưng nàng, cực hạn đấu la dùng thượng tầng cường giả liền vượt qua 10 vị nhiều a. Chớ nói chi là còn có áp đảo bình thường cực hạn trên Đại Minh cùng Nhị Minh. Đầu hàng đi Vũ Lân, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đấy, cái thế giới này trật tự cũng nhất định phải một lần nữa cắt tỉa. Đại Minh trầm giọng nói, Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, một lần nữa trải vuốt. Dựa theo các ngươi hồn thú tư đường tới tiến hành trải vuốt sao? Như vậy, hết thảy lại chẳng phải là muốn nghịch chuyển mà đến. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi nếu như nắm trong tay cả đấu la đại lục vị diện, chuyện thứ nhất phải làm, chính là đem tất cả hồn đạo khí cùng nghiên cứu khoa học thành quả toàn bộ hủy diệt, làm cho cả vị diện thụt lùi. Như vậy mới có thể thuận tiện các ngươi hồn thú thông chi. Thế nhưng là, nhân loại bây giờ số lượng dân số đã khổng lồ như vậy, các ngươi muốn tốt hơn thống trị cái thế giới này, chẳng lẽ có thể không giết chóc? Các ngươi thậm chí sẽ giết chết những cái kia ưu tú khoa học gia, thực lực nhân loại cường đại, do đó chỉnh thể suy yếu nhân loại. Mà các ngươi nhất định sẽ không lại để cho phần này suy yếu sau nhân loại cùng các ngươi bảo vệ ngang hàng nhất định, các ngươi cần chiếm cứ là vị trí chủ đạo. Như vậy, nhân loại sẽ như thế nào đã là rõ ràng đấy, sẽ như các ngươi hồn thú lúc trước giống nhau, đi về hướng diệt vong. Thú thần đế thiên lạnh lùng nói, đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Vốn nên như vậy, năm đó, bổn tòa mắt thấy tinh đấu đại xâm lâm bị các ngươi dần dần phá hư, hủy diệt. Nhiều như vậy con dân bị các ngươi săn giết, chộp tới làm thí nghiệm thời điểm, chúng ta là tâm tình như thế nào? Hiện tại, hết thảy tất cả, đều muốn trả thù lại. Đây là nhân loại các ngươi chính mình tạo thành, chính các ngươi sản xuất quả đắng tự nhiên muốn chính mình gánh chịu. Ánh mắt của Đường Vũ Lân chuyển sang lạnh lẽo, hắn không để ý đến đế thiên, mà chẳng qua là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cái này là ngươi muốn, hủy diệt nhân loại, Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1959, về trước đi. Đường Vũ Lân im lặng không nói, nếu như hắn lúc này đối mặt chẳng qua là hồn thú đại quân, như vậy, nhân loại nhất định có lực đánh một trận. Cuối cùng, hiện tại nhân loại cường giả đầy đủ phần đông. Dù là đối phương có Đại Minh cùng Nhị Minh, cũng không phải là không có đánh một trận năng lực. Thế nhưng là, hiện rất nhiều nhân loại cường giả đều đã bị Cổ Nguyệt Na nắm trong tay. Nàng nắm trong tay lực lượng đã quá mức khổng lồ, căn bản không có nửa phần vãn hồi cơ hội a. Nhân loại, chẳng qua là thế đơn lực bạc, Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, tụ tập tất cả bị khống chế hồn sư ước chừng chỉ cần 3 đến thời gian 5 ngày. Đường Vũ Lân, ta cho ngươi 5 ngày, ngươi nghĩ kỹ, là đầu hàng hoặc là diệt vong, chủ thượng, không thể thả hắn đi, đế thiên vội vàng nói. Đường Vũ Lân sáng tạo ra nhiều lần lắm kỳ tích, hơn nữa hắn càng là sử lai khắc học viện cùng đường môn trưởng khống giả, cùng vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm đều có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như bị hắn tỉnh lại những cái kia tồn tại, như vậy, có lẽ hết thảy còn sẽ có biến hóa. Láo xược, Cổ Nguyệt Na quát lạnh một tiếng. Lập tức, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới dường như đều biến thành 9 màu sắc rực rỡ. Kinh khủng thần thức bộc phát, hình thành áp lực cực lớn. Dùng thực lực của đế thiên, đều chỉ cảm thấy một mảnh đất trời tối tăm, tiếng rên rỉ ở bên trong, đã bị cưỡng ép áp bách đến trên đất. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng ngay vừa mới rồi, Cổ Nguyệt Na tản ra khí tức nhưng là mạnh mẽ như vậy. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời điểm này bộc phát bên trong, Cổ Nguyệt Na tản ra thần thức cấp độ quyết không kém hơn trước Thâm Uyên Thánh Quân, thậm chí còn hơn lúc trước. Còn cao hơn mình, Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, 5 ngày, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nói xong, lóe lên ánh bạc, nàng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Trên mặt đất, hoa tươi tàn lụi. Giữa không trung, phần đông cường giả cũng bàn theo Cổ Nguyệt Na rời đi mà quay lại. Có trở về tới trong truyền linh tháp, mà hồn thú đám, tức thì bay trở về đến giữa không trung lơ lửng vạn thú đài ở trong. Trước khi đi, Đại Minh nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, miệng phát ra một tiếng thở dài. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhìn phía dưới đóa hoa tàn lụi. Sắc mặt của Đường Vũ Lân tỏ ra có chút tái nhợt. Hai quả đấm của hắn nắm thật chặt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, gặp phải như vậy tình trạng. Vũ Lân, một cái bàn tay lớn rơi vào trên vai của hắn, Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, đúng là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói, Tào Đức Chí trầm giọng nói, Đường Vũ Lân gật đầu. Cùng tứ đại cực hạn đấu la cùng một chỗ, quay người hướng phía Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phương hướng bay đi. Mà tại bọn họ phi hành trong quá trình, như trước có từng thân ảnh xẹt qua, không khỏi là hướng phía truyền linh tháp phương hướng bay đi, mỗi người đều là thần trí không rõ, hai mắt mờ mịt. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, ngọn cây như cũ là một mảnh sinh cơ giạt rào, có thể giờ này khắc này, mỗi người nhưng đều là trong lòng vô cùng trầm trọng. Đường Vũ Lân giống như có lẽ đã khôi phục đứng đắn, khi tất cả người đều có vẻ hơi lạnh như băng. Tại trước người hắn là vừa vặn trên đường bắt trở lại một tên bị khống chế hồn sư. Lúc này Đường Vũ Lân trong mắt kim quang lấp lóe, chính đang cảm thụ biến hóa của hắn. Ngoài trừ tứ đại cực hạn đấu la ra, còn có Thất Lão Ma cũng ở bên cạnh hắn, Thất Lão Ma tự nhiên cũng là không có bị cuốn hút đấy. Trọn vẹn qua nửa giờ, Đường Vũ Lân trong mắt kim sắc quang mang mới từ từ rút đi. Như thế nào đây? Long Già Nguyệt có chút vội vàng hỏi. Đường Vũ Lân mặc mặc lắc đầu, tại trong tinh thần chi hải của hắn, hẳn là bị trong một cái hạt giống này hết sức kỳ lạ. Cùng tinh thần chi hải hoàn toàn hòa làm một thể, cảm giác là hư ảo, nhưng không cách nào thanh trừ. Trừ phi là đưa hắn tinh thần chi hải chết đi, nhưng như vậy, người cũng đã chết rồi. Cổ Nguyệt hẳn là thông qua long thần hạch tâm kia phóng thích ra thần thức cường đại đến khống chế cái hạt giống này đối với tinh thần chi hải ảnh hưởng. Đây cũng là thuộc về long tộc bí thuật, trừ phi chúng ta có người thần thức có thể vượt qua long thần hạch tâm, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giải trừ khống chế. Nghe xong lời của hắn, sắc mặt của mọi người đều bị trở nên khó coi. Long thần đây chính là thần vương tầng thứ, coi như là long thần hạch tâm không bằng lúc trước, nhưng ít ra chắc cũng là thần cấp một để cấp độ, hơn nữa khống chế của Cổ Nguyệt Na, đừng nói là Đường Vũ Lân rồi, coi như là gia gia của hắn vị diện chi chủ Đường Hạo tỉnh lại, tại thần thức cấp độ phương diện đều chưa chắc có thể so ra mà vượt long thần hạch tâm này a. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, hai tay của hắn trước người vây quanh, trong mắt hào quang như ẩn như hiện lóe ra. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn căn bản nhất điểm cơ hội đều không có. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo thông tấn khí đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua phía trên nhắc nhở, Đường Vũ Lân không khỏi lông mày nhíu chặt, tiếp toàn bộ tin tức, một mặt khác truyền đến thanh âm vội vàng. Vũ Lân, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại cục diện đã có chút không nắm được rồi, có không ít truyền thông lúc trước thông qua vệ tinh trực tiếp cầu hôn của ngươi, cho nên, chuyện này không che giấu được. Này đánh tới truyền tin, thình lình đúng là Chủ tịch Quốc hội Mạc Lam. Đường Vũ Lân đã thật lâu không có nghe được nàng như thế thanh âm vội vàng rồi, dù là ban đầu ở đối mặt Thâm Uyên vị diện thời điểm, Mạc Lam đều có thể gắng giữ tỉnh táo, dẫn theo dân chúng trên dưới một lòng chịu đựng bọn hắn ở tiền tuyến tác chiến. Đường Vũ Lân mặc dù biết tình huống nhất định thật không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới phản ứng lại nhanh như vậy. Chị, hiện tại đại khái là tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi, Mạc Lam tựa hồ cũng tỉnh táo thêm vài phần, tình huống thật không tốt. Bởi vì Thâm Uyên vị diện chuyện tình, dân chúng cảm xúc vốn là rất yếu đuối. Đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, trong khoảng thời gian ngắn, đối với tâm tình của bọn hắn trùng kích phi thường lớn. Phía quân đội, rất nhiều cao tầng đều vô cớ ly khai nơi đóng quân, hiển nhiên là bị khống chế. Tất cả đều hướng phía truyền linh tháp tổng bộ phương hướng đi. Trong quân đội Quần Long Vô Thủ, hầu như vượt qua lục thành tứ hoàn trở lên quân đội hồn sư đều đang hướng truyền linh tháp phương hướng mà đi. Chiến thần điện hầu như vô ích, liền Việt Thiên Đấu La giống như đều bị khống chế. Bây giờ còn chưa phải là tất cả mọi người biết chuyện này, nhưng bởi vì không che giấu được, chính đang nhanh chóng truyền khắp đại lục. Hiện tại lòng người bàng hoàng, bởi vì quân đội mất đi trưởng khống lực, rất nhiều trong thành thị an phòng biện pháp cũng nhận được ảnh hưởng, chúng ta đã không có biện pháp khống chế trật tự. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn biết tình huống không được, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế không xong. Mạc Lam than thở một tiếng, nếu như nói Thâm Uyên vị diện vụ tai nạn kia là ngoại lai, trước mắt chàng tai nạn này đúng là nhân loại chúng ta gieo gió gặt bão à. Phá hư cái thế giới này, cuối cùng là bị cái thế giới này cắn trả. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy. Đệ đệ, ngươi nhất định phải ổn định tâm thần, hiện tại, ngươi là toàn nhân loại hy vọng duy nhất. Đường Vũ Lân trong ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm, tâm tình của hắn bây giờ làm sao có thể bình tĩnh. Chỉ là bởi vì trải qua quá nhiều mưa to gió lớn, mới có thể miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo. Mạc Lam tỷ, ngươi hết sức khống chế được quân đội đi. Cuối cùng, hay vẫn là có một bộ phận quan quân ở, từ dưới tầng quan quân tạm thời khống chế được quân đội, đối với tất cả xuất hiện hỗn loạn thành thị mau chóng tiến hành chế độ quân nhân. Chính chúng ta trước không thể loạn, Cổ Nguyệt cho ta thời gian 5 ngày, trong 5 ngày này, ta hy vọng ngươi nắm trong tay trước ở cục diện. Còn như thế nào giải quyết chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mạc Lam cũng biết, ở thời điểm này Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không có cái phương pháp gì tốt hơn. Được, Vũ Lân, ta sẽ hết sức nỗ lực, tận khả năng khống chế được ưu tư, nhưng ta sẽ truyền ra ngoài nói ngươi có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, dùng cái này đến ổn định dân chúng. Ngươi bên kia nếu như có cần gì, liền nói với ta, đủ khả năng ta mau chóng cho ngươi làm được. Ta sẽ một bên chỗ xử lý công việc vụ một bên đi đến ngươi bên kia đi, thật sự không được, liền để ta làm nhân loại đại biểu nói chuyện với bọn hắn phán. Cuối cùng, bọn hắn hẳn hắn cũng không giống là Thâm Nguyên vị diện như vậy, ý định hủy diệt cả Đấu La đại lục. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Cổ Nguyệt Na sở dĩ phải để lại cho hắn thời gian, kỳ thật chính là muốn đàm phán. Mạc Lam nhìn rất chuẩn, hồn thú cũng không phải là muốn hủy diệt cả Đấu La đại lục, mà là phải có được Đấu La đại lục chủ khống quyền. Cùng lúc trước Thâm Nguyên vị diện xâm lấn so sánh với, tương đối mà nói, tình huống hay là muốn đỡ một ít đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1960, giết nàng. Thông tin cắt đứt, chung quanh các vị cực hạn Đấu La đám tự nhiên cũng đều nghe được đối thoại của bọn hắn, không khỏi một mảnh im lặng. Cục diện này cùng lúc trước đối mặt Thâm Nguyên còn không giống với, đối mặt Thâm Nguyên vị diện bọn hắn chỉ ít có thể dùng trên dưới một lòng cùng chống chọi với cường địch, mà hiện tại bọn hắn địch nhân rất có thể sẽ là người một nhà a. Chỉ cần hồn thú đám không ngốc, bọn hắn cũng sẽ điều động bị khống chế đám hồn sư xung phong đến đối phó bọn hắn. Khi đó làm sao bây giờ? Hạ sát thủ, Long Dạ Nguyệt nhìn về phía Tham Lam lão ma, Tham Lam tiền bối, ngài có biện pháp gì hay không? Các ngài là tinh thần thể, có biện pháp nào không giúp chúng ta hồn sư đoạt lại trưởng khống quyền? Tham Lam lão ma hiếm thấy toát ra vài phần đắng chát, ngươi cũng quá để mắt chúng ta. Chúng ta mặc dù là tinh thần thể, nhưng là muốn lệ thuộc vào sinh mệnh năng lượng mà tồn tại. Ngân Long công chúa kia chính là thần cách tầng thứ tồn tại, thần trí của Long thần cấp độ càng là cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói biện pháp, cũng không phải là không có. Kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào trên thân hắn. Tham Lam lão ma trầm giọng nói, Long thần hạch tâm không thể nghi ngờ là tại trong lòng bàn tay của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Như vậy, cũng có thể nói, là nàng đã khống chế tất cả hồn sư, cũng chỉ có nàng có thể làm được một điểm này. Biện pháp duy nhất chính là để cho nàng không cách nào nữa khống chế. Nói cách khác, giết nàng, như vậy hết thảy liền giải quyết xong. Ít nhất bị khống chế hồn sư sẽ tùy theo khôi phục. Để cho chúng ta có đối kháng lực lượng của hồn thú đại quân. Nghe được giết nàng ba chữ kia thời điểm, Đường Vũ Lân không khỏi toàn thân kịch chấn. Giết Cổ Nguyệt Na, chỉ có giết nàng mới có thể giải quyết đây hết thảy. Không nói trước có thể hay không chiến thắng nàng, riêng là giết cái chữ này dùng ở đời này của chính mình thích nhất trên người nữ nhân, lại để cho Đường Vũ Lân làm sao có thể đủ tiếp thụ được a? Tất cả mọi người đã trầm mặc, ở thời điểm này, không có người nào có thể giúp hắn quyết định cái gì. Nhưng mà, giống như Mạc Lam nói như vậy, thân vì chân thần chính hắn, đã là cả Đấu La đại lục hy vọng duy nhất. Minh Đô, trên đường phố, lòng người bàng hoàng, chính như Mạc Lam lo lắng như vậy, bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa vạn dặm. Trong thời gian thật ngắn, hồn thú đại phạm vi huyện, đã khống chế hồn sư, trả thù loài người tin tức cũng đã là lan truyền nhanh chóng. Một ít thanh âm không hài lòng cũng theo đó xuất hiện, không khỏi là đối với hồn sư khiển trách. Nếu như không phải là hồn sư săn giết hồn thú lại sao lại xuất hiện bây giờ vấn đề. Thế nhưng là, những lời này cũng đồng dạng chân đứng không vững. Trong chuyện này, cuối cùng ai đúng ai sai, bây giờ còn là trọng yếu như vậy sao? Quan trọng là, nhân loại đang đối mặt hồn thú trả thù sẽ đi theo con đường nào? Mạc Lam không hổ là ưu tú nhất lãnh đạo giả. Tại dập máy cùng truyền tin của Đường Vũ Lân về sau, nàng lập tức công việc lu bù lên, tự mình tiến về trước Trung ương quân đoàn, đầu lấy trước được Trung ương quân đoàn trưởng khống quyền. Trung ương quân đoàn quan quân hơn một nửa đều mất tích. Không thể nghi ngờ là đã đi đến truyền linh tháp tổng bộ bên kia. Nhưng cuối cùng còn có dư quan quân, bởi vì ba đại hạm đội tổn thất nặng nề, hiện tại quân đội loài người lực lượng cường đại nhất cũng chính là Trung ương quân đoàn rồi. Mạc Lam điều động Trung ương quân đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất thông qua hồn đạo liệt xa vận chuyển hướng Sử Lai Khắc Thành phương hướng xuất phát, phải tất yếu tại thời gian 5 ngày trong đi đến. May mắn, những cái kia rời đi các quân quan trước khi rời đi không có triển khai bất luận cái gì phá hư hành động. Trải qua 2 ngày cố gắng, quân đội phương diện cuối cùng là tạm thời ổn định rồi. Đem thành phố trật tự miễn cưỡng duy trì ở, nhưng cái kia bóng mờ cực lớn, nhưng như cũ bao phủ ở trên toàn bộ đại lục. Truyền linh tháp tổng bộ chung quanh, tụ tập hồn sư càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm đến hơn 1.000, chỉ là 2 ngày thời gian, liền đã có vượt qua 2.000 tên tu vi không kém hồn sư tụ tập trong đó. Đáng sợ nhất là những cường giả kia, kể cả Việt Thiên Đấu La ở bên trong, Chiến Thần Điện cơ hồ là toàn bộ cường giả đều đã đến Chiến Thần Điện bên này, đã trở thành hồn thú lực lượng một số. Chủ thượng, vì cái gì không thừa dịp ngày đó đem Đường Vũ Lân bọn hắn một mẻ hốt gọn a? Đế Thiên Tần khả năng lại để cho thái độ của chính mình ôn hòa một ít, để tránh lần nữa làm tức giận Cổ Nguyệt Na. Sau ngày đó, Cổ Nguyệt Na trở lại truyền linh tháp liền phong bế mình trong phòng, ai cũng chưa từng thấy qua. Không thể nghi ngờ, lần này phát động, đối với các vị hung thú mà nói là hết sức hài lòng. Nhiều năm chuẩn bị rốt cuộc tại một khi bộc phát, có thể nói là uy chấn đại lục. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi bên trong, đã có đại lượng bị khống chế hồn sư đi tới truyền linh tháp bên này tụ tập. Tại Cổ Nguyệt Na bằng vào long thần hạch tâm cường đại lực khống chế dưới tác dụng, ít hồn sư này đều bị cúi đầu nghe theo, trở thành trong bọn họ một phần tử. Khác thường, Cổ Nguyệt Na cũng không có bởi vì chất vấn của Đế Thiên mà xuất hiện tâm tình chập chờn. 2 ngày không thấy, nàng tựa hồ toàn bộ người đều trở nên bình thản rất nhiều, ưu tư cũng hoàn toàn khôi phục bình thường, giống như là cũng chưa từng xảy ra lúc trước trận kia làm toàn bộ đại lục bị run rẩy đại sự kiện. Đế Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi hy vọng kết quả sau cùng là dạng gì? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt hỏi. Đế Thiên sừng sốt một chút, sau đó không chút do dự nói, đương nhiên là trở về viễn cổ thời kỳ, trở về đến chúng ta khống chế toàn bộ đại lục thời kỳ đó. Chúng ta hồn thú là Đấu La đại lục chủ yếu trưởng khống giả. Được ngài dẫn dắt, Đấu La đại lục chắc chắn tái hiện viễn cổ thời kỳ chúng ta hồn thú phồn vinh thời kỳ. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đế Thiên bị nàng này một hỏi một chút sững sờ, trong chốc lát, đột nhiên tỉnh táo thêm vài phần. Hắn cuối cùng trên thế giới này sinh sống mấy trăm ngàn năm, tuy rằng cũng không có thật sự sống đến 8-10 vạn năm xa xưa như vậy, nhưng tu vi của hắn có thể đạt tới loại trình độ này, tại hồn thú trong thế giới tuyệt đối là lớn nhất có trí khôn vị nào. Ý tứ của ngài là, lo lắng vị diện chi chủ cùng vĩnh hằng cổ thụ tương lai tỉnh dậy. Đế Thiên lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na nhưng lắc đầu, cũng không phải đơn giản như vậy. Năm đó, ta từ trong giấc ngủ say chưa tỉnh lại, cùng ý nghĩ của ngươi là giống nhau. Ta nghĩ muốn dung nhập nhân loại xã hội, thông qua hiểu biết về bọn hắn, cuối cùng đưa bọn chúng hủy diệt, để cho chúng ta hồn thú vinh quang tái hiện nhân gian. Những năm gần đây này, chúng ta cũng vẫn luôn là đang hướng cái phương hướng này nỗ lực, hướng nhân loại thế giới tan ra vào bên trong đó, hiểu rõ hắn đám bọn chúng hết thảy, học tập kiến thức của bọn hắn, thậm chí là có được đấu khải của bọn hắn. Thế nhưng là, đối với nhân loại hiểu rõ càng nhiều, cũng để cho ta đối với cái chủng tộc này đã có càng nhiều nhận thức. Quả thật, nhân loại có rất lớn thói hư tật xấu, bọn hắn tham lam, ích kỷ, vì bản thân lợi ích không từ thủ đoạn. Thậm chí ngay cả chúng ta sinh tồn không gian đều muốn bị phá hủy. Nhưng mà, chúng ta cũng nhất định phải thừa nhận, nhân loại cũng có được ưu điểm của bọn hắn, nếu không có như thế, bọn hắn cũng không khả năng phát triển đến hiện nay kích thước này, coi như là thần giới, cũng là bị nhân loại nắm trong tay. Vô luận là từ đâu một cái tinh cầu tiến vào thần giới, cuối cùng cường đại nhất, vẫn như cũ nhân loại. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, Đế Thiên cũng toát ra như nghĩ tới cái gì. Nếu như đổi ở lúc trước, Đế Thiên nhất định sẽ theo bản năng cho rằng đây là Cổ Nguyệt Na bởi vì cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó, từ chối chi nhãn. Nhưng giờ này ngày này, bọn hắn đã triệt để phát động, Cổ Nguyệt Na thậm chí không tiếc cùng Đường Vũ Lân đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy, nàng lời nói này không thể nghi ngờ là lời tâm huyết, đã làm cho nghĩ sâu xa. Nhân loại là có ưu điểm, nhất là tại một ít người ưu tú loại trên người, tất nhiên sẽ xuất hiện một ít ưu điểm. Bọn hắn cơ trí, cứng cỏi, thành tín, nhân hậu, bất khuất, trọng yếu hơn chính là bọn hắn bộ có chúng ta không có sức sáng tạo. Sức sáng tạo, Đế Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đúng, sức sáng tạo. Thử nghĩ, tại nhân loại lúc trước chúng ta hồn thú thống trị cả phiến đại lục bao nhiêu năm. Chúng ta có từng nghiên cứu ra qua hồn đạo khí, lại dùng một loại càng cực đoan một điểm lời nói. Thay đổi là chúng ta, e là cho dù là muốn đem tinh cầu hủy diệt đều không dễ dàng như vậy, cũng không thể nào hạ thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1961, tinh cầu tiến hóa. Nhân loại, đúng là đang không ngừng hủy diệt cái thế giới này, nhưng tương tự đấy, nhân loại cũng chính bởi vì không ngừng sáng tạo mới cần nhiều tư nguyên hơn đến ủng hộ trí tuệ của chính mình. Bọn hắn không ngừng tiến lên, bằng vào mình sức sáng tạo đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Lúc này mới có chúng ta vô pháp chống lại, dần dần rời khỏi lịch sử võ đài một màn. Chúng ta hồn thú gần như diệt sạch, điểm trọng yếu nhất là bởi vì ta đám đã xa xa không có nhân loại cường đại rồi. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào nhân loại ý nghĩa tồn tại, mà không phải đơn thuần tưởng muốn đưa bọn chúng hủy diệt. Đế Thiên mơ hồ bắt được một ít gì, truy vấn, vậy chúng ta phải làm gì đây? Cổ Nguyệt Na không có trực tiếp trả lời lời của hắn, mà là nói tiếp, lại từ một phương hướng khác nhìn, ta cẩn thận suy nghĩ qua. Ban đầu ở cùng Thâm Nguyên vị diện đại chiến thời điểm, ta thừa cơ thông qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ phần lớn Thâm Nguyên năng lượng phụng dưỡng cha mẹ vạn thú đài, do đó lại để cho này một thế giới nhỏ hoàn toàn ổn định lại. Với tư cách trụ cột của chúng ta hạch tâm, vạn thú đài tiến hóa ngươi là nhìn thấy. Một phe này vạn thú đài hạch tâm, chính là Long Thần hạch tâm. Hơn nữa năng lượng khổng lồ rót vào, hiện tại nó đã trở thành chúng ta tốt nhất chỗ ở. Như vậy, ngươi cũng đã biết, Thâm Nguyên vị diện năng lượng, bị ta cắn nuốt ước chừng có bao nhiêu sao. Đế Thiên mờ mịt lắc đầu, tại trong cảm giác của hắn, vạn thú đài so với trước kia ít nhất tăng lên gấp 3 trở lên. Vững chắc trình độ càng là vượt qua gấp 10 lần, đủ để dung nạp càng nhiều nữa hồn thú ở trong đó. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng chỉ có 1% đi. Đế Thiên chấn động, thất thanh nói, cái gì? Chỉ có 1% ít như vậy. Thế nhưng là, lúc ấy ngài ít nhất thôn phệ Thâm Nguyên vị diện xếp hạng thứ 2 linh đế, còn có như vậy nhiều đế cấp, vương cấp cường giả a. Làm sao có thể chỉ có 1%? Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Thâm Nguyên Thánh Quân là như thế nào tồn tại? Hắn với tư cách Thâm Nguyên vị diện chủ tể, Thâm Nguyên bên trong tất cả mà hết thảy đều này đây hắn làm hạch tâm. Hơn nữa, đó là một cái vị diện, mà không phải bất luận cái gì thân thể chỗ có thể đại biểu đấy. Cũng không phải Thâm Nguyên 108 tầng tất cả tầng lãnh chúa liền đại biểu cho Thâm Nguyên vị diện 108 phần có một. Coi như là tăng thêm Thâm Nguyên Thánh Quân, này 108 vị lãnh chúa tối đa cũng chính là có được lấy Thâm Nguyên vị diện 10-20% năng lượng cũng không tệ rồi. Mà nhiều năng lượng hơn, hay vẫn là Thâm Nguyên vị diện bản thể. Thâm Nguyên Thánh Quân chẳng qua là cái này bản thể lãnh đạo giả, mà cũng không phải bản thể bản thân. Nếu không có như thế, dùng lúc ấy sinh mệnh của thụ sinh mệnh năng lượng cường độ, với tư cách sinh mệnh hạch tâm của Đấu La Đại Lục, nó sẽ cần thông qua ngủ say đến thôn phệ sao? Đây là một cái vị đối mặt một vị diện khác thôn phệ, từ trên tầng thứ nhìn, Thâm Nguyên vị diện thậm chí càng cao hơn Đấu La Đại Lục vì mặt. Tuy rằng không thể nói là xà thôn tượng, nhưng cũng không kém là hổ nuốt sư tử. Cho nên mới cần rất nhiều thời gian đến tiến hành tiêu hóa hấp thu. Mà tiêu hóa hấp thu kết quả, tất sẽ là cả Đấu La Đại Lục vị diện tùy theo tiến hóa. Ta tin tưởng ngươi nhất định đã có cảm giác, với tư cách đã sớm đứng tại cái vị diện này đỉnh cao nhất tồn tại, ngươi chắc có phát hiện đi. Cổ Nguyệt Na hướng Đế Thiên hỏi. Đế Thiên sau khi do dự một chút, vẫn gật đầu, đúng, gần nhất hình như là có chút không giống. Ta đã cố hóa nhiều năm như vậy tu vi, thậm chí có xuẩn dục động xu thế, tựa hồ là muốn tiếp tục hướng trên đột phá cảm giác. Mặc dù chỉ là như ẩn như hiện, nhưng ta đúng là cảm thấy. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói cái này là vị diện đang tiến hóa tình huống. Nếu như dùng nhân loại tầng thứ của hồn sư đến tiến hành đánh giá lời nói, quá khứ cấp 99 là cực hạn bình cảnh, đã đến cấp 100 có thể được gọi là thần. Như vậy, đi đôi với vị diện tiến hóa, cấp 100 sẽ không còn là trần nhà, mà là sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Mà tới được loại trình độ đó về sau, Đấu La Đại Lục thế giới liền không nữa chỉ là một cái đơn thuần nhân loại thế giới, mà là một cái bán thần, thậm chí là tiếp cận thần giới tồn tại. Cho dù là so sánh tầng thấp thần giới, cũng sẽ không là vốn là đơn thuần tinh cầu. Đế Thiên chấn động toàn thân, đây là tinh cầu tiến hóa. Cổ Nguyệt Na nói, không sai, nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không tính ra tinh cầu tiến hóa tới hạn là cái gì. Có lẽ là 105 cấp, có lẽ là 110 cấp, cũng có thể là cao hơn. Thì nhìn cả cái vị diện tiến hóa trình độ có bao nhiêu rồi. Thân trên cái tinh cầu này, các ngươi cũng sẽ là thụ ích giả. Nói cách khác, các ngươi đã từng ước mơ thần cấp, không cần thần giới, tại trên Đấu La Đại Lục, không lâu sau liền có khả năng đột phá rồi. Đế Thiên hít sâu một hơi, vậy ý của ngài là. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ngươi vừa rồi hỏi ta, lo lắng chính là cái gì? Lo lắng của ta, kỳ thật còn không phải vị diện này vị diện chi chủ, ta có Long Thần hạch tâm ở đây, tuy rằng bản thể cũng không hoàn toàn, nhưng mà, ít nhất tại cái vị diện này bên trên, coi như là vị diện chi chủ thức tỉnh, hơn nữa tiến hóa về sau, cũng chưa chắc có thể đem điều động Long Thần hạch tâm ta đây như thế nào. Lo lắng của ta, là cái kia tùy thời có khả năng trở về đấy, Đấu La Đại Lục chân chính thần giới. Ngày ấy, lời của Hải Thần Đường Tam ngươi nên cũng nghe được, ta càng là gần trong gang tấc. Thân là thần vương, hắn kiên định như vậy nói một sự kiện, loại này tín niệm, cho dù là ở trong vũ trụ, cũng sẽ là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mà thực lực của Đường Tam, ngươi cũng thấy đấy. Không nói trước kia chiến đấu lực, riêng là phần này vạn năm tìm cách, tính toán Thâm Nguyên vị diện, là ta và ngươi có thể làm được sao? Có thể trở thành thần vương đứng đầu, có thể khống chế cả thần giới. Đừng nói là ta, coi như là Long Thần phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Nếu như chúng ta thật sự hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới, như vậy, nếu như có một ngày, thần giới trở về, sẽ như thế nào? Đế Thiên linh hồn dùng mình một cái, hắn lúc trước nghĩ, cũng chỉ là trên Đấu La Đại Lục tình huống. Bởi vì có Long Thần hạch tâm ở đây, chính như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, coi như là vị diện chi chủ thức tỉnh, bọn hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Thế nhưng là, nhắc tới Đường Tam, vị kia vô cùng cường đại thần vương, Đế Thiên cũng không nhịn sinh ra một cảm giác vô lực. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn phía xa vĩnh hằng cổ thụ khổng lồ kia, ngươi cho rằng, lúc trước ta là làm sao thuyết phục Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hay sao? Bọn hắn cuối cùng từng là đồng bọn của thần vương Đường Tam. Nếu như ta này đây hủy diệt nhân loại là kết cục, ngươi cảm thấy, ta có thể thuyết phục được rồi bọn hắn sao? Đế Thiên thử thăm dò nói, vậy ý của ngài là là. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, nhân loại cùng chúng ta hồn thú ở giữa mâu thuẫn là không thể điều hòa đấy. Ít nhất lúc trước là như thế này, giữa chúng ta có quá sâu sắc cừu hận, ta tin tưởng, ngươi là như thế, mặt khác hồn thú cũng là như thế. Vì mối hận này, các ngươi có thể liều lĩnh, thế nhưng là, ta không được, bởi vì ta là các ngươi chủ thượng, ta gánh vác lại để cho các con dân của ta thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp trách nhiệm. Chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, nhưng kết quả sau cùng, lại không thể này đây hủy diệt nhân loại là điều kiện tiên quyết. Đế Thiên lông mày nhíu chặt, hôm nay Cổ Nguyệt Na lời nói này đúng là mang cho hắn rất lớn chấn động. Tại đã tiến hành hành động về sau, xác lập ưu thế về sau nói ra lời nói này, đối với ảnh hưởng của hắn mới lớn hơn. Đúng à, nếu như bị cừu hận che đôi mắt, như vậy, đối với hồn thú vị lai là có chỗ tốt sao? Thế nhưng là, chính như Cổ Nguyệt Na mới vừa nói như vậy, nhân loại cùng hồn thú ở giữa cừu hận là không thể điều hòa đấy. Hiện dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn có thể đem tay giảng hòa phải không? Hồn thú đám cũng tuyệt sẽ không đồng ý. Phải biết, những cái kia trong vạn thú đài sống lại hồn thú, không người nào là mang theo đối với nhân loại khắc sâu hận ý. Chủ thượng, chúng ta đây phải nên làm như thế nào? Đế Thiên hỏi dò, Cổ Nguyệt Na tuyệt đẹp trên khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở, kỳ thật, ta cũng không biết. Cùng đi, còn có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ. Nhân loại là thông minh, vì sống sót, bọn hắn sẽ có biện pháp của bọn hắn. Liền để cho chúng ta nhìn xem, bọn hắn tưởng phải làm sao, đến quyết định chúng ta ứng với nên làm như thế nào đi. Đế Thiên nghe có chút không nghĩ ra, nhưng lại cảm thấy lời của Cổ Nguyệt Na hẳn là chính xác. Đối với hồn thú mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1962, Dũng Cảm, Sử Lai Khắc Tân Thành, làm Mạc Lam chứng kiến Đường Vũ Lân thời điểm, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tại trước mặt nàng Đường Vũ Lân, cùng vài ngày trước lại là có biến hóa cực lớn. Nếu như nói ngày đó cầu hôn lúc Đường Vũ Lân là oai hùng anh phát. Như vậy, lúc này Đường Vũ Lân lại chỉ có thể sử dụng thất hồn lạc phách để hình dung. Nàng là ở chỗ ở của Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, thấy là râu ria xồm xàm, ánh mắt đờ đẫn hắn. Dưới loại tình trạng này Đường Vũ Lân nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, ánh mắt của Đường Vũ Lân cũng là tràn đầy kiên định. Hắn luôn luôn cứng cỏi, càng áp chế càng mạnh mẽ, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, hắn lại luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo cùng bạn bè dũng cảm tiến tới. Đối mặt Thâm Nguyên Thánh Quân như vậy đối thủ cường đại, dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng đem hết toàn lực, không có nửa phần lùi bước. Kiên trì tới cuối cùng, tại Đường Tam vạn năm đại kế phía dưới, đem Thâm Nguyên vị diện triệt để hủy diệt, thôn phệ. Có thể nói, tại trong cảm nhận của Mạc Lam, Đường Vũ Lân là một có được lấy nhân loại hầu như tất cả phẩm chất ưu tú anh hùng. Càng là đứng ở thế giới loài người đỉnh phong, dụng thần để hình dung hắn cũng không đủ, nhưng lúc này hiện ra tại trước mặt hắn đấy, lại cũng không là trước kia cái đối mặt gặp trắc trở sẽ chịu khó tiến lên Đường Vũ Lân. Mà là một ý chí tinh thần sa sút, xem ra toàn bộ người đều đã mất đi linh hồn giống vậy Đường Vũ Lân. Đâu còn có nửa điểm cường đại, chứng kiến hắn như vậy, Mạc Lam không khỏi trong lòng chua xót, hồi tưởng lại mình đủ loại. Thân nhân lần lượt chết đi, chết ở thánh linh giáo tay, ở đằng kia trong đoạn thời gian, tình trạng của nàng thậm chí còn không như bây giờ Đường Vũ Lân. Không khỏi bay lên một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Nàng không nói thêm gì, chẳng qua là đi lên trước, đem đầu của Đường Vũ Lân ôm vào ngực mình. Không có khuyên bảo, cũng không có trách cứ. Chẳng qua là yên lặng ôm đầu của hắn, để cho hắn dựa vào trên người chính mình, phảng phất là muốn dùng nhiệt độ của chính mình đến ôn hòa lúc này tâm của hắn. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ khổ sở, thì thào nói, Mạc Lam tỷ, ngươi biết sao? Tại chúng ta thảo luận về sau, tưởng muốn hóa giải lần này nguy cơ, phải muốn làm, chính là để cho chúng ta những cái kia bị nắm trong tay các cường giả thoát ly khống chế. Mà tưởng muốn làm một điểm này, chỉ có. Nói đến đây, thân thể của hắn đều có chút nhỏ nhẹ run rẩy lên, ưu tư có chút khó có thể tự chế, phải muốn giết chết Cổ Nguyệt. Chỉ có như vậy, phương có thể đem những người kia tỉnh lại. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng hồn thú đám đối kháng. Mạc Lam thân thể chấn động, nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì lúc này Đường Vũ Lân trạng thái sẽ kém như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái này là tạo hóa trêu người sao? Kỳ thật, nếu như có lựa chọn, ta thà rằng làm một người bình thường. Từ lúc chào đời tới nay, ta lần thứ nhất đã có không muốn làm ý nghĩ của hồn sư. Nếu như ta chẳng qua là một người bình thường, như vậy ta có thể vui sướng lấy vợ sinh con, cùng người mình yêu mến bình thường cùng một chỗ. Mỗi ngày trải qua đơn giản thông thường sinh hoạt, cho dù là có tai nạn tiến đến, ta cũng có thể cùng nàng đồng sinh cộng tử. Ít nhất không cần giống như bây giờ, chịu đủ tra tấn. Lúc này Long Hoàng đấu la, toàn bộ người tựa hồ cũng là tử khí trầm trầm, không có chút sinh cơ. Mạc Lam vẫn không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng nghe hắn thổ lộ hết. Nhưng ta là thần vương chi tử, ta có huyết mạch của Kim Long Vương, ta thậm chí là một bộ phận của Long Thần. Ta là hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện, ta là đường môn môn chủ. Một cái này thân phận, để cho ta trở nên cũng không tầm thường, từng bước một đi tới, dần dần đứng ở thế giới chi đỉnh. Nhưng lại tại ta cho rằng, đã không có gì có thể ngăn cản chúng ta ở chung với nhau thời điểm, trời cao mang cho ta, nhưng là loại này một cái kết quả. Kỳ thật, ta có lẽ là trước kia liền đoán được thân phận của Cổ Nguyệt, thậm chí cũng vẫn luôn tại biến đổi ngầm cảm thụ được. Ta có thể cảm giác được, nàng đối với tình cảm của ta thật sự, không có trộn lẫn bất kỳ vật gì khác. Khi chúng ta cộng đồng mặt đối với Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân là cường đại như vậy, có thể ngươi biết sao. Vào lúc đó, tâm của ta là vui vẻ đấy. Hơn nữa, ta lúc ấy cảm thấy, chúng ta nhất định có thể thắng, bởi vì lòng đan của ta cùng nàng cùng một chỗ. Chúng ta là tại cộng đồng đối mặt với cường địch. Quả nhiên, cuối cùng chúng ta thắng, hết thảy đều hướng phía tốt đẹp nhất phương hướng đi phát triển. Hết thảy tất cả xem ra đều là như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng là, trong cái thế giới này, quả nhiên không có thập toàn thập mỹ thứ đồ vật, chẳng qua là, vì cái gì trên người ta, thiếu nhưng là này khâu trọng yếu nhất. Ta chỉ là muốn ở chung với nàng a. Thế nhưng là, cái đó sợ ta muốn dẫn nàng cao chạy xa bay cũng làm không được. Tựa như trên thân ta có trách nhiệm nặng nề, trên thân nàng cũng tương tự có. Chúng ta rõ ràng lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, nhưng lại cũng đều là thân bất do kỷ. Mạc Lam ôm kiết của Đường Vũ Lân nhanh, vành mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Đúng a, luận thống khổ, chính hắn một đệ đệ thừa nhận không có chút nào so với chính mình thiếu. Nói xong những lời này, Đường Vũ Lân tựa hồ hơi chút thư thái một ít, quẩy người một cái, hắn từ Mạc Lam trong ngực tránh thoát được, ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía trước mặt vị này đấu la đại lục cao nhất hành chánh trưởng quan. Chị, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Đường Vũ Lân tràn ngập đắng chát nói. Mạc Lam nhìn xem hắn, trong hai tròng mắt nước mắt ánh lấp lóe. Vũ Lân, cũng không phải bình thường liền nhất định mỹ hảo. Ngươi có từng đi qua bệnh viện sao? Tại trong bệnh viện, có bao nhiêu người bởi vì ốm đau mà sinh ly tử biệt? Trên thế giới này, mỗi người đều có nỗi thống khổ của chính mình trải qua. Cho nên, đã từng có người nói qua, nhân loại chúng ta sinh ra được cũng không phải tới hưởng thụ, mà là đến chịu khổ. Chẳng qua là chịu khổ trước sau bất đồng, thời gian bất đồng. Mà hạnh phúc lớn nhất, chính là bình an độ sống một đời, cuộc sống bình thản. Mà đối với chúng ta mà nói, những thứ này hiển nhiên là không tồn tại. Trên thân chúng ta đều có được chúng ta không tầm thường, chúng ta cũng từng hữu hạnh phúc thời khắc. Nhưng nhiều thứ hơn, là trách nhiệm để cho chúng ta thống khổ, thế nhưng là, chúng ta có thể trốn tránh sao? Mạc Lam nói tới chỗ này, trong ánh mắt của nàng lóe ra cái gì, chúng ta không cách nào trốn tránh. Mỗi người đều ý đồ trốn tránh, có người trốn tránh, thậm chí thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu như chúng ta trốn tránh, như vậy, thì có nghìn nghìn vạn vạn người trốn tránh không được, phải đối mặt thống khổ. Năm đó, làm người nhà của ta toàn bộ chết đi thời điểm, ta muốn cũng chỉ là xong hết mọi chuyện, đuổi theo tùy bọn hắn mà đi. Nói như vậy, ta cũng không cần lại tiếp nhận mỗi ngày lúc đêm khuya vắng người cái loại này khoan tim đau thấu xương. Dũng cảm, này vẫn là ta cho rằng nhân loại khó được nhất mỹ đức, cũng là khó khăn nhất làm được. Đối mặt địch nhân dũng cảm, chẳng qua là một số, mà mặt đối với chính mình như trước có thể dũng cảm, mới thật sự là dũng cảm. Kỳ thật, ngươi đã làm rất khá. Cho dù là ngươi bây giờ chọn lựa trốn tránh, cũng không có ai sẽ trách cứ ngươi. Bởi vì ngươi đã vì cái thế giới này làm quá nhiều, quá nhiều. Hôm nay, ta lại tới đây, cũng không phải tới khích lệ nói ngươi nhất định phải như thế nào dũng cảm đi đối mặt tình huống trước mắt. Mà là tới thay thế ngươi, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, tỷ đều ủng hộ ngươi. Ngươi đã làm quá nhiều, còn thừa chuyện tình, vô luận thành công hay là thất bại, vô luận tương lai như thế nào, tỷ sẽ đi đối mặt. Nói xong câu đó, Mạc Lam đột nhiên đứng người lên, giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ lên tóc của Đường Vũ Lân. Trong mắt nàng nước mắt đã biến mất rồi, thay vào đó, là một loại hiền hòa, nếu như con ta tử còn sống, những thứ này năm qua đi, nói không chừng, cũng có thể trở lên ngươi cao như vậy rồi a. Nói xong câu đó, ánh mắt của nàng nhưng biến đến mức dị thường kiên định, cũng không có toát ra thống khổ cùng bi thương, mà là quay người đi ra ngoài. Nàng cũng không có thực lực cường đại, thậm chí không có nửa phần hồn lực, nàng chẳng qua là người bình thường. Nhưng mà, tại Đường Vũ Lân lúc này ánh mắt nhìn kỹ giữa, nàng nhưng là như vậy kiên định, hữu lực. Mỗi bước ra một bước dường như đều có thể làm thế giới chịu chấn động. Mạc Lam có thể tại lúc trước cái loại này thống khổ cực độ bên trong sống sót, cũng không phải là bởi vì nàng bản thân đến cỡ nào kiên cường. Mà là, lúc đó có một cái tín niệm một mực chống đỡ nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1963, Tổng phải đối mặt. Nàng là phụ thân con gái, là chồng thê tử, con trai mẹ. Như vậy, giống nàng, tại trên đấu la đại lục có thân phận giống vậy nữ tính có bao nhiêu? Có nghìn nghìn vạn vạn, vì có thể làm cho càng ít, vắng người không lại tiếp nhận nàng thống khổ như vậy, nàng nhất định phải đứng ra. Đi vì để cho người nhiều hơn vui vẻ cùng hạnh phúc mà cố gắng. Tại người nhà chết đi một khắc này, quá khứ Mạc Lam liền đã bị chết. Còn sống, chỉ có một dũng cảm thể xác, có can đảm đối mặt hết thảy thể xác. Tỷ, Đường Vũ Lân đột nhiên kêu một tiếng. Mạc Lam dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân thở sâu, từng bước một hướng Mạc Lam đi tới, đi đến trước mặt nàng, đột nhiên giang hai cánh tay, ôm nàng nhập ngực mình. Mạc Lam nở nụ cười, mang theo nước mắt chảy trôi mà cười cười. Nàng có thể cảm giác được này vòng tay ôm ấp đến cỡ nào ôn hòa. Chị, ta là thân nhân của ngươi, ngươi trên thế giới này, cũng không cô đơn. Đường Vũ Lân cảm giác không phải là lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ, nếu như không thể trốn tránh, liền để cho chúng ta đi dũng cảm đối mặt. Chúng ta gặp được sự tình, không sợ phiền phức, Sử Lai Khắc Tân Thành, ngoài thành, hoàn toàn là một bộ bận rộn cảnh tượng. Bên kia, đúng, cái kia thả đến bên kia đi. Vị trí số 1 dò xét trang bị điều chỉnh như thế nào? Có hay không cùng liên bang cởi mở cho chúng ta vệ tinh tương liên? Vị trí số 2 hồn đạo hỏa tiễn trận hoàn thành chưa có? Cái gì, còn phải một giờ, ta cùng các ngươi nói, ta tối đa không cho các ngươi 20 phút thời gian, trong vòng 20 phút kết thúc không thành, các ngươi liền chờ cho ta. Ừ, tốt đẹp, chú ý hồn đạo pháo đạn để dành an toàn, không cho phép người nào tại phụ cận vận dụng ngọn lửa. Ít nói nhảm, ta còn không biết rõ ràng như lửa cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn đạo pháo đơn sao. Cái này gọi là đề phòng ngừa vạn nhất tuấn bảo rồi, các ngươi đã chết không sao cả, liên lụy cả thành phố người làm sao bây giờ. Này này, ngươi ngốc à, cái hệ thống này module là như vậy thiết trí sao, như ngươi vậy muốn thật lãng phí ít nhất 5 phút đồng hồ. Ta làm sao dạy ngươi, các ngươi đám phế vật này. Không có lão nương ngươi nói các ngươi có thể làm cái gì. Thanh âm phách lối không ngừng vang lên, có thể khác thường, vô luận là ai, bị nàng mắng đều bảo sao làm vậy vội vàng làm tốt chuyện của chính mình, khẩn trương bận rộn. Lăng Tử Thần người mặc quần áo thể thao, bởi vì bận rộn, trên trán đã có mồ hôi. Dưới chân giẫm phải một cái cỡ nhỏ hồn đạo Segway, có thể mang theo nàng tại 10 mét trở xuống tầng trời thấp tốc độ cao phi hành. Cái đồ vật này là bản thân nàng nghiên cứu chế ra, còn không có vùi đầu vào lượng sản bên trong. Hôm nay là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ước định thời gian ngày thứ 4. Trung ương quân đoàn nhóm thứ nhất quân đội đã mang theo vật tư chạy tới Sử Lai Khắc Thành. Không hề nghi ngờ, hồn thú đại quân nếu như muốn công chiếm cả cái vị diện, đầu tiên phải qua, chính là Sử Lai Khắc Thành cửa ải này. Mà Sử Lai Khắc Thành phòng ngự hệ thống đã toàn bộ hoàn thành, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tất cả đến từ chính đường môn nhân viên nghiên cứu khoa học bởi vì tự thân tu vi đều không cao, cũng không phù hợp dung hợp vạn niên hồn linh hoặc là tiến vào vạn thú đại tư cách, cho nên đều giữ lại. Lúc này, Lăng Tử Thần chính là dẫn đầu bọn hắn bố trí ngay mặt chiến tuyến phòng ngự, cũng kể cả công kích bình đài. Nếu như nói, tại cực bắc chi địa đại chiến thâm nguyên vị diện lúc trước, nàng vẫn chỉ là tại nội bộ đường môn nổi danh, như vậy, nàng bây giờ cũng đã là toàn bộ đại lục nổi tiếng nữ anh hùng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc Đại Bác phát minh giả, hơn nữa lấy thân thử nghiệm. Hiểm tử hoàn sinh, ngay sau đó lại dùng từ thân là đạn pháo, không chút lựa chọn hướng thâm nguyên thông đạo oanh tạc mà đi. Có thể nói, tại đối kháng thâm nguyên vị diện trên chiến trường, nàng là một đã chết hai lần người. Như vậy tinh thần như thế nào lại không người biết, làm hồn thú đại quân xuất hiện về sau, cái thứ nhất đứng ra bắt đầu toàn diện an bài người, chính là nàng. Thậm chí tại Đường Vũ Lân chán nản trong mấy ngày này, Lăng Tử Thần đã trở thành Sử Lai Khắc Thành tạm thời tổng tư lệnh. Bằng vào tại cực bắc chi địa hung hãn biểu hiện, cho dù là trung ương quân đoàn các quân quan đối với nàng đều là tuyệt đối bồi phục. Lúc ấy bọn hắn thế nhưng là kề vai sát cánh chiến đấu qua. Nếu như không có cuối cùng phục sinh, có thể nói, Lăng Tử Thần tự ngã hy sinh là để cho hắn đám nhiều người hơn sống sót ra. Lăng Tử Thần thật vất vả mới xử lý xong một phần chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, nhìn về phía cái kia không trung như ẩn như hiện chín thải quang chóng mặt, tức miệng mắng to cái quái gì a? Thua thiệt Vũ Lân ưa thích như vậy. Hừ, nếu không phải lão nương không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, một pháo nổ chết ngươi, Đường Vũ Lân tên khốn kia chính là lão nương rồi. Hừ hừ, chờ chết a ngươi. Lão nương lần này liền ẩn giấu đều lấy ra, ta cũng không tin. Đúng lúc này, trên trán của Lăng Tử Thần đột nhiên nhiều một khăn tay vuông, nàng lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại phát hiện, một ít khăn tay vuông nhưng chỉ là vì nàng lau lau rồi mồ hôi trán. Ai to gan như vậy dám đụng lão nương, không muốn sống chăng phải hay không? Lăng Tử Thần lập tức giận dữ, chính là trong miệng ngươi tên hỗn đản kia à? Có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Lăng Tử Thần lúc này mới nhìn đến, xuất hiện ở bên người nàng có thể không phải là Đường Vũ Lân sao? Lúc này Đường Vũ Lân đã đổi lại Sử Lai Khắc học viện đồng phục, màu xanh lá là Sử Lai Khắc đồng phục học sinh màu sắc, tràn đầy sinh cơ bừng bừng mùi vị. Ngươi làm gì, an ủi lão nương a? Lăng Tử Thần tức giận nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, ta chỉ là muốn biết, ngươi mới vừa nói, ẩn giấu mà là cái gì? Lăng Tử Thần mắt trắng không còn chút máu, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta đừng nói, ngươi dù thế nào đi. Đường Vũ Lân có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Tử Thần, cảm ơn. Lăng Tử Thần sừng sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ là phản ứng như vậy. Ngươi ít đến à, lão nương không cần phải ngươi phát thẻ người tốt. Vừa nói, nàng quay đầu đi chỗ khác, Đường Vũ Lân nở nụ cười, ngươi tiếp vội vàng, ta đi nha. Alo, Lăng Tử Thần đột nhiên gọi hắn lại, còn có chuyện gì, Đường Vũ Lân hỏi. Lăng Tử Thần nói, ngươi không có chuyện gì chứ? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, thanh âm của nàng rốt cuộc nhu hòa thêm vài phần. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu, tổng phải đối mặt, không phải sao? Không chỉ là vì chính ta, càng là vì thiên thiên vạn vạn người bình thường có thể thông thường còn sống. Vừa nói, hắn hướng Lăng Tử Thần phất phất tay, thả người mà đi. Đưa mắt nhìn bóng người của hắn rời đi, trở về chỗ trong miệng hắn những lời này, Lăng Tử Thần sâu trong đáy mắt toát ra một tia phức tạp. Đó là hỗn hợp có đau lòng, phẫn nộ, thở dài, không cam lòng các loại tâm tình phức tạp ánh mắt. Trong đó nhiều nhất, có lẽ là ghen ghét, truyền linh tháp lại một lần cùng Sử Lai Khắc học viện đối mặt. Có lẽ, này hai đại tổ chức chính là trời sinh oan gia. Từ thiên cổ gia tộc thời đại truyền linh tháp cấu kết thánh linh giáo nổ hư Sử Lai Khắc học viện, đến giờ này khắc này, Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na thể hiện ra bản thân chính là chuyện của hồn thú chi thần Ngân Long vương thực khống chế hồn sư, dẫn đầu hồn thú trả thù nhân loại. Đứng mũi chịu sào đều là Sử Lai Khắc người. Năm đó đại bảo tạc lưu lại tai nạn đến nay làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ, đó là con số hàng triệu thương vong a. Có lẽ này bản thân liền là trên đấu la đại lục đại kiếp nạn, thánh linh giáo, thâm nguyên vị diện, cho tới bây giờ vạn thú đài. Ba đại kiếp nạn bị thương không chỉ là đại lục sinh linh, cũng đồng dạng là loài người tâm. Đại lục xôn xao, rất nhiều tin tức là không gạt được, hiện tại chỉ có thể là dựa vào quân chính thể hệ để duy trì. Thân là tân nhiệm chủ tịch quốc hội Mạc Lam, dùng hành động của chính mình để lấy dân chúng đối với lòng tin của nàng. Nàng đã trước tiên chạy tới tiền tuyến, đi tới Sử Lai Khắc Tân Thành. Nàng nói cho dân chúng, nếu như hồn thú đại quân tưởng muốn xâm chiếm đại lục, như vậy, đầu tiên là muốn bước qua thi thể của nàng. Mạc Lam càng là thẳng thắn nói tới nhân loại hồn sư cùng hồn thú quan hệ trong đó, thừa nhận hôm nay đây hết thảy hậu quả là bởi vì nhân loại đối với hồn thú áp bách bố trí, là sinh thái vấn đề thăng bằng mang tới cắn trả. Thần Vương Đường Tam, vị diện chi chủ Đường Hạo, sinh mệnh hạch tâm A Ngân giải quyết xong cả đấu La Tinh sinh mệnh lực vấn đề, có thể hồn thú gần như diệt tuyệt vấn đề nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính giải quyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1964, thời gian 5 ngày đã đến. Ai có thể nghĩ tới, đã gần như diệt tuyệt hồn thú lại đột nhiên khởi xướng như vậy phản kích chứ? Mà điều này cũng không thể nghi ngờ là một kích nặng nề, đánh vào loài người chỗ yếu hại. Vạn năm trước, làm linh băng đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng tạo truyền linh tháp thời điểm, kỳ thật chính là từ lúc đó bắt đầu, ý đồ giải quyết vấn đề này. Cũng đã nhận được lúc ấy công nhận của thú thần đế thiên. Nhưng theo thời gian trôi qua, truyền linh tháp phương hướng bắt đầu đi thiên, bắt đầu hướng phía một phương hướng khác phát triển, mà nhân loại cùng hồn thú ở giữa thực lực không công bằng, loài người tham lam dục vọng, cũng để cho hắn đám tiến thêm một bước áp bách hồn thú thế giới, mà thời điểm đó hồn thú đã vô lực phản kháng. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ là vi phạm với năm đó tâm nguyện của linh băng đấu la đấy, thế nhưng là, sai đã đúc thành, hiện tại phải gánh vác là hậu quả. Mạc Lam nói cho dân chúng, hậu quả muốn dũng cảm gánh chịu, muốn nhìn thẳng đối mặt. Nhưng tương tự đấy, nhân loại cũng sẽ không bị đơn giản đánh bại. Nàng lại một lần ổn định nhân tâm, ít nhất tại hồn thú mang tới tai nạn không có chính thức hàng lâm lúc trước, còn không đến mức xuất hiện phạm vi lớn rối loạn. Nhưng mà, này hết thảy đều phải nhìn kết quả sau cùng, bởi vì, thời gian 5 ngày, đã đến. Bầu trời xa xa bên trong, chín thải quang vân trở nên sáng ngời, mảng lớn hồn thú thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phi hành hồn thú trở đầy lấy lục địa hồn thú, ngay ngắn trật tự đáp xuống ở trên bình nguyên, dựa theo bất đồng chủng tộc xếp đặt trận hình, tựa như quân đội loài người vậy. Một ít thực lực cường đại vạn niên hồn thú đều bị phi hành ở giữa không trung, tản ra hiển hách hung uy. Tại trên đấu la đại lục, đã không biết có bao lâu chưa từng xuất hiện như thế đông đảo hồn thú rồi. Thậm chí ngay cả hồn sư chứng kiến, đều ngạc nhiên, nguyên lai hồn thú là loại này. Phải biết, một lần cuối cùng thú triều cũng là phát sinh vào vạn năm trước rồi. Mà lúc này xuất hiện hồn thú số lượng, đủ để vượt qua hơn 100 vạn, tuyệt đối phải so với vạn năm trước càng thêm phồn thịnh. Cần phải cảm tạ thâm nguyên vị diện không chỉ là người của đấu la đại lục đám, đồng thời cũng là trong vạn thú đài sinh hoạt hồn thú đám. Nếu như chẳng qua là Long Thần Hạch Tâm cùng Vạn Thú Đài bản thân, vô luận như thế nào cũng không khả năng trong một trong thời gian ngắn ngủi thúc sinh ra như vậy nhiều cường đại hồn thú đấy. Đại Minh, Nhị Minh mang cho Vạn Thú Đài là trụ cột, mà Long Thần Hạch Tâm mang cho Vạn Thú Đài là linh hồn. Cuối cùng thông qua sinh mệnh lực bổ sung để khiến cho Long Thần Hạch Tâm hoàn thành nó thúc đẩy sinh trưởng sinh sôi tác dụng. Thâm Nguyên Vị Diện đại lượng sinh mệnh năng lượng, lại để cho Vạn Thú Đài chân chính có hôm nay quy mô. Nhưng mà, cho dù là con số hàng triệu hồn thú, đối với nhân loại thế giới mà nói cũng không đáng sợ. Hồn thú cũng không có thâm nguyên sinh vật cái loại này sống lại năng lực, dùng loài người hồn đạo khoa kỹ, chân mà đối kháng loại số lượng này hồn thú. Thậm chí sẽ không tổn thất quá lớn. Thế nhưng là, tại một ít hồn thú bên trong, cái kia mấy nghìn danh hồn sư nhưng là chân chính chí mạng. Nhất là trong đó một ít đặc biệt nhân vật mạnh mẽ. Thí dụ như Chiến Thần Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn Phần Đông Miện Hạ. Bọn hắn mới thật sự là đại phiền toái. Huống chi còn có Lực Trảm Linh Đế Ngân Long công chúa tọa chấn. Nếu như nói đương kim trên đấu la đại lục cường đại nhất là ai, như vậy, nhất định chỉ sẽ có hai cái tuyển hạng, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, đối kháng Thâm Uyên Thánh Quân, bọn hắn đều đạt đến chân thần tầng thứ thực lực. Cuối cùng ai mạnh mẽ hơn một chút, không có ai biết. Có lẽ lúc trước tỷ võ cầu hôn đại hội lúc tình huống đến xem, thực lực của Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na thậm chí càng tại Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân phía trên. Phần đông hung thú dùng thú thần đế thiên, thiên thanh nghiêu mãng đại minh, thái thản cự viên nhị minh cầm đầu. Trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xa Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Ánh mắt của đại minh cùng nhị minh đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể nói là hồn thú bên trong ít có cùng nhân loại gần gũi, càng đã từng là hải thần đường tam thân mật nhất đồng bọn, huynh đệ. Thế nhưng là, chúng cũng đồng dạng là hồn thú. Tựa như Cổ Nguyệt Na thức tỉnh lúc phát hiện hồn thú gần như diệt sạch giống nhau, khi bọn hắn mắt thấy hồn thú sắp tiêu vong. Chỉ có thể là dùng Vạn Thú Đài đến thừa nhận một ít hồn thú, lưu lại chủng tộc rễ và mầm lúc, tâm tình của bọn hắn lại là bực nào xa xút. Bọn hắn từng tại thần giới, cho nên cũng càng hiểu hơn, tại trong thần giới. Thần thú là địa vị gì, vậy cơ hồ là cấm tiệt tồn tại a. Thậm chí coi như là bọn hắn, tại trong thần giới cũng phải là bảo trì hình người. Không chỉ là đấu la đại lục đối với hồn thú không công bằng, thần giới đối với thần thú cũng đồng dạng không công bằng a. Cho nên... Làm Cổ Nguyệt Na cầm trong tay Long Thần Hạch Tâm tìm được bọn hắn thời điểm, chỉ dùng không nhiều ngôn từ liền đả động bọn hắn, để cho hắn đám quyết định hợp tác với vị Ngân Long Vương này, lại để cho hồn thú tại trên đấu la đại lục một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn gặp phải đối thủ, đem là bọn hắn hảo huynh đệ, hải thần đường tam chi tử, là phía trước bọn họ nhìn xem lớn lên Đường Vũ Lân. Tựa như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, nàng thân phận của Ngân Long Vương, nhất định không thể có thể chân chính ở chung với Đường Vũ Lân. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho bất đồng chủng tộc. Đối lập chủng tộc, cái này đã định trước, giữa bọn họ tình yêu chính là một trường bi kịch. Phần này bi kịch đối với Đường Vũ Lân mà nói, là năm ngày trước bộc phát. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, rồi lại là bao nhiêu năm dày vò. Khi biết rõ không nên yêu mến tình huống của hắn dưới, nhưng như cũng không thể tự kiềm chế đã yêu hắn. Nội tâm của nàng thừa nhận bi thương không phải là ngắn ngủi này năm ngày, mà là cả ngày lẫn đêm. Vô luận ai thắng ai thua, hôm nay, có lẽ cũng sẽ là một trường bi kịch bắt đầu cùng chung kết. Đại Minh cùng Nhị Minh cái gì thậm chí đã có chút hối hận rồi, sớm biết như vậy cuối cùng tình huống sẽ là như thế này. Đấu La Đại Lục Vị Diện có thể thông qua thôn phệ Thâm Nguyên Vị Diện đến bổ sung bản thân sinh mệnh năng. Lúc trước bọn hắn thì không nên đáp ứng Ngân Long Vương hợp tác. Nói như vậy, dùng Đường Vũ Lân lúc này địa vị của hôm nay, hơn nữa thần giới không tại. Tương lai hắn ít nhất sẽ đã mấy trăm năm đứng ở thế giới loài người đỉnh phong. Thay đổi nhân loại đối với hồn thú cách nhìn, thông qua Vạn Thú Đài đến sinh sôi nảy nở hồn thú. Chưa hẳn không thể lại để cho hồn thú cùng nhân loại chung sống hòa bình. Đáng tiếc, này hết thay tất cả cũng đã không thể nghịch chuyển. Hiện tại bọn hắn cũng không khống chế được. May mắn, bọn hắn đang cùng Cổ Nguyệt Na trao đổi bên trong, cảm nhận được nàng một ít ý tưởng, cũng không phải thật phải toàn bộ hủy diệt nhân loại. Từng thân ảnh từ trong truyền linh tháp bắn ra, chính là đến từ loài người phần đông cường giả, truyền linh tháp, chiến thần điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn cầm đầu. Còn có quân đội một ít tu vì cường đại. Thất hoàn trở lên có được phi hành năng lực hồn sư, đều xuất hiện ở giữa không trung. Ánh mắt của bọn hắn như cũ là mờ mịt, hiển nhiên vô pháp trưởng khống bản thân, như trước ở vào hoàn toàn bị khống chế trạng thái. Nhưng vào lúc này, xa xa, Sử Lai Khắc Tân Thành phương hướng. Mảng lớn quang ảnh bay vụt dựng lên, thăng lên giữa không trung. Thời gian 5 ngày ngắn ngủi bên trong, Mạc Lam đem có thể điều động quân đội chủ chiến lực cơ hồ đều điều tới Sử Lai Khắc bên này. Dùng Trung ương quân đoàn làm chủ. 6 cơ giáp sư đoàn tổng cộng 6.000 đài cơ giáp xuất hiện ở giữa không trung. Chẳng qua là tại một ít trong cơ giáp quân đoàn, hắc cấp trở lên cơ giáp ít đến đáng thương. Tuyệt đại đa số đều là trung hạ cấp cơ giáp, đồng thời, mặt đất cơ giới bộ đội cũng theo đó xuất hiện, chỉnh tề chậm rãi về phía trước. Giả bộ có chứa định trang hồn đảo pháo đạn phát xạ khí, một ít xe bọc thép xuất hiện ở tương đối gần chót vị trí. Khi này tựa như cương thiết xâm lâm giống vậy, quân đội xuất hiện ở trên bình nguyên thời điểm, trong lúc vô hình tự nhiên mang theo một cỗ sát khí. Mạc Lam liền đứng trên mặt đất bộ đội cơ giới trước mặt nhất một cỗ xe bọc thép bên trên, lộ ra nửa người. Có nàng ở đây, liên bang quân đội thì có quân tâm. Tạm thời phân phối phía dưới, trong 5 ngày, 30 vạn đại quân tập kết tại đây. Nếu như không cân nhắc đỉnh cấp cường giả tồn tại, này 300.000 bộ đội cơ giới, cơ giáp bộ đội, chân mà đối kháng 100 vạn hồn thú. Làm bộ đội cơ giới toàn bộ hiện thân về sau, năm bóng người từ Sử Lai khắc Tân Thành phương hướng bay ra, thân ở chính giữa đấy, đúng là Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Ở bên cạnh hắn 4 vị thì là Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quan Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Này tứ đại cực hạn đấu la, bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng chính là này 5 người xuất hiện, khiến cho đối diện phần đông hung thú cũng không nhịn trở nên ngưng trọng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1965, đàm phán. Cùng Thâm Uyên trong trận chiến ấy, này 5 người ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, tất cả đều là chết qua một lần. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt hóa thân thành Hải Thần Đấu La, đại chiến đã là chân thần cấp bậc ma hoàng. Mà lúc này, bổ túc sinh mệnh lực hắn lại sẽ là như thế nào cường đại. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt vì yêu tự tử, nhưng mà, nàng nhưng là vào lúc đó trong Sử Lai Khắc Học Viện duy cường giả một vị chuẩn thần cấp độ. Cũng là Sử Lai Khắc vị cuối cùng lão một đời cực hạn đấu la. Song sinh võ hồn cực hạn đấu la, cái kia là bực nào tồn tại. Mà để cho hồn thú đám kiêng kỵ, nhưng là hai vị khác, Đường Môn hai vị này đỉnh thiên lập địa nhân vật mạnh mẽ. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đa tình tự cổ không dư hận, tình cảm động thiên. Kinh khủng này võ hồn dung hợp kỹ, đã liền khi đó cường đại như thế, cầm trong tay siêu thần khí Thiên Thánh Liệt Uyên Thâm Uyên Thánh Quân đều bị trọn vẹn phong ấn 3 ngày thời gian. Như vậy, nếu như bọn hắn phong ấn là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, ở đây phần đông cường giả bên trong, ai sẽ là đối thủ của Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân? Cho nên, cứ việc hồn thú một phương đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tại mặt đối trước mắt như vậy đội hình thời điểm, cũng như trước không khỏi chịu ngưng trọng. Đối lập thực lực, cũng không phải là nhân số có thể quyết định. Nhân loại bên này ngũ đại đỉnh cường giả đỉnh cao, như trước có thay đổi càn khôn khả năng. Cũng vừa lúc đó, một đạo ngân sắc thân ảnh từ trong truyền linh tháp bắn ra. Tóc bạc tử nhãn, nàng như cũ là như vậy tuyệt mỹ. Nàng đã từng là vạn chúng thần tượng, là không biết bao nhiêu thanh niên trong lòng nữ thần. Dù là giờ này khắc này, nàng đã đứng ở loài người phía đối lập, những cái kia si mê với nàng bọn đều có chút không dám tin. Nàng hầu như có nữ nhân chỗ ước mơ hết thảy, tuyệt đẹp dung nhan, động nhân dáng người, thực lực cường đại, địa vị cao quý. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bởi vì nàng chính là Ngân Long Vương mà phát sinh xoay ngược lại. Hết thảy trước mắt, rất có thể chính là một cuộc chủng tộc cùng chủng tộc va chạm ở dưới chiến tranh, mà như vậy một cuộc chiến tranh sẽ nhất định lấy nhân loại là đi về hướng diệt vong hoặc là sinh tồn phát triển. Tuy rằng như trước cách nhau rất xa, nhưng khi Cổ Nguyệt Na xuất hiện một chớp mắt kia, hoàn toàn là vì khí cơ dẫn dắt, ánh mắt của Đường Vũ Lân đã hướng phía phương hướng của nàng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, ánh mắt hai người mặt ngoài nhìn qua đều là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng là, tại bọn họ trong nội tâm, thật là bình tĩnh như vậy sao? Toàn bộ bên trên bình nguyên cũng lập tức trở nên an tĩnh lại, đại quân song phương ở cách ước chừng bên ngoài 10 cây em ngừng lại. Nhất trận phong thổi qua, hồn thú trong đại trận, gió tanh bắt đầu khởi động. Rít gào trầm trầm âm thanh, tràn đầy đối với nhân loại căm thù ánh mắt lại để cho hồn thú đại quân bắt đầu trở nên có chút dao động. Chúng chỉ chờ Ngân Long công chúa ra lệnh một tiếng, liền sẽ đối đại quân loài người khởi xướng thú triều. Nhân loại bộ đội cơ giới đã toàn bộ thuộc cấp họng pháo, họng súng nhắm ngay đối diện, bọn hắn đồng dạng đang đợi mệnh lệnh. Ngân Long Vương, một âm thanh trong trẻo thông qua hồn đạo khoét âm khí truyền khắp toàn trường. Thình lình đúng là Mạc Lam, có gì chỉ giáo? Cổ Nguyệt Na tự nhiên là nhận ra Mạc Lam đấy. Dùng thị lực của nàng, cho dù là cách xa vạn mét cũng có thể thấy rõ ràng. Nàng đương nhiên cũng biết, vị này tân nhiệm chủ tịch quốc hội cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Nàng tại nói với đế thiên trong nhân loại cũng có người ưu tú thời điểm, trong đó dĩ nhiên là bao gồm Mạc Lam. Mạc Lam trầm giọng nói, giờ này ngày này, đại lục mới vừa bị qua đến từ chính Thâm Nguyên vị diện trùng kích, vừa mới bắt đầu khôi phục nguyên khí. Ngươi nhưng dẫn đầu hồn thú phải phá hư phần này bình tĩnh sao? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, nghị trưởng các hạ, ngươi nên minh bạch, vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Không sai, thời cơ này là chúng ta tận lực chọn lựa. Các ngươi đã không có, nữa vĩnh hằng thiên quốc như vậy hủy diệt vũ khí, đã không có vị diện chi chủ trợ giúp. Nhiều năm bố trí, chính là vì hôm nay, hướng nhân loại các ngươi đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Hôm nay hết thảy tất cả, đều là nhân loại các ngươi tạo thành. Mạc Lam nói, Ngân Long Vương các hạ, lời ngươi nói ta đây tự nhiên biết. Nhưng mà, cũng có chút ít bất công đi, từ lúc viễn cổ thời đại. Tại cái đó mạnh ăn hiếp yếu thời đại. hồn thú lại là đối xử chúng ta như thế nào loài người chứ? Dựa theo liên bang tư liệu lịch sử ghi chép, tại thời đại kia, hồn thú thống trị cả Đấu La Đại Lục, mà nhân loại chúng ta, chẳng qua là hồn thú phụ thuộc chủng tộc. Tại các ngươi hồn thú trong mắt, nhân loại chúng ta bất quá là tay trói gà không chặt nhỏ yếu tồn tại, càng nhiều nữa là hành động tại hồn thú khẩu phần lương thực. Lại có bao nhiêu người loại tang sinh ra ở các ngươi hồn thú miệng, đã trở thành thức ăn của các ngươi chứ? Nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn, tuyệt không chỉ là bởi vì nhân loại hồn sư cần hồn hoàn. Càng không phải là hiện tại mới tồn tại, mà là hai cái chủng tộc từ viễn cổ thời đại mà bắt đầu va chạm. Mà cán cân tức thì đang một mực biến hóa, nhân loại chúng ta bản thể nhỏ yếu, nhưng chúng ta nhưng lại có các ngươi cũng không biết sức sáng tạo. Chúng ta dần dần nắm trong tay cái thế giới này lực lượng, xuất hiện hồn sư. Từng bước một đứng vững gót chân, thành phố sáng tạo, chính là vì muốn chống cự hồn thú giết chóc. Vài vạn năm đến, nhân loại từng bước một phát triển, phồn diễn sinh sống. Thời gian dần trôi qua từ yếu thế địa vị trở nên cường thế. Ta thừa nhận, ở trong quá trình này, chúng ta có chỗ mất phương hướng, vì truy cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn, trắng trợn áp bách các ngươi, giết chóc hồn thú. Nhưng mà, ở trong quá trình này, chúng ta cũng thử qua cố gắng, thí dụ như truyền linh tháp thành lập, chính là vì thông qua hồn linh để thay thế hồn hoàn. Cho đến ngày nay, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, cũng có tầng thứ cao hơn trí tuệ. Mà đối với nhân loại mà nói, cũng đồng dạng cần hồn thú đến cộng đồng bảo vệ thăng bằng sinh thái. Thời đại đã từ lúc ban đầu hồn thú chiếm cứ chủ yếu địa vị, áp bách nhân loại chúng ta, đến nhân loại chiếm cứ chủ yếu địa vị áp bách hồn thú, cho tới bây giờ hồn thú gần như diệt sạch các ngươi mang tới trả thù. Thế nhưng là, các ngươi coi như là chính thức hủy diệt nhân loại, có thể có kết quả gì tốt sao? Huống chi, ta cũng không cho rằng, các ngươi có thể hủy diệt nhân loại chúng ta. Loài người cứng cỏi cùng sức sáng tạo, sớm đã không phải là các ngươi có thể sánh được. Cho dù ngươi là có thể khống chế ở nhân loại chúng ta những cường giả này đến đạt đến mục đích, có thể ngươi bằng vào như trước là nhân loại. Một đời mới nhân loại sẽ trưởng thành, ngươi bất quá chỉ có trăm vạn hồn thú, có thể chiếm lĩnh cả Đấu La Đại Lục sao? Vị diện chi chủ chẳng qua là đang ngủ say mà cũng không có biến mất, làm toàn bộ thế giới mất đi thăng bằng sinh thái thời điểm, ta tin tưởng nó cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Huống chi, nhân loại còn có Tinh La, Đấu Linh hai phiến đại lục tồn tại. Các ngươi coi như là có thể hủy diệt chúng ta, chờ các ngươi đấy, cũng sắp là vị lai nhân loại trả thù. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, không nên đem các ngươi vị diện chi chủ nhìn quá cao. Coi như là hắn xuất hiện, cũng không ngăn cản được hành động của chúng ta. Nghị trưởng các hạ, nhiều lời vô ích, chúng ta cũng không giống tộc, đều có tự thân ý nguyện cùng tố cầu. Chúng ta hồn thu muốn, là lần nữa trở về cái thế giới này, cầm lại nguyên bản thứ thuộc về chúng ta. Mặc Lam trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không sai, chúng ta là có thêm bất đồng ý nguyện cùng tố cầu, nhưng vì cái gì không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chứ. Chúng ta cũng không ngại hồn thú phồn diễn sinh sống, nhưng mà, chúng ta cần chính là dùng hòa bình phương thức. Nếu như Ngân Long Vương các hạ nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể tiến hành đàm phán, dùng đàm phán phương thức, đến giải quyết trước mắt khác nhau. Đàm phán, cái này là mục đích của Mặc Lam. Nàng đương nhiên biết hiện tại nhân loại bên này ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu địa vị, dưới loại tình huống này, nếu như có thể thông qua đàm phán đến ngăn chặn đối phương, hoặc là thật có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Như vậy, loài người cơ hội thì sẽ thêm nữa. Trận chiến tranh này, cũng không phải nàng tưởng muốn tiến hành. Một khi chiến tranh bắt đầu, song phương cừu hận chỉ biết làm sâu sắc. Không có thần cách lại có thể tới phục sinh chết đi tồn tại. Cho nên, thương lượng thời cơ tốt nhất hay là tại chiến tranh còn chưa có bắt đầu trước đó. Không chung đám hung thú đều nhìn về Cổ Nguyệt Na. Đối với Mặc Lam nói, bọn hắn kỳ thật cũng không lo lắng. So sánh thực lực của hai bên vẫn là có chênh lệch rất lớn đấy. Bọn hắn lo lắng nhất nhưng thật ra là thái độ của Cổ Nguyệt Na. Cuối cùng, nàng cùng Đường Vũ Lân ở giữa có tầng kia quan thắt ở. Mà thái độ của nàng cũng sắp quyết định hết thảy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1966, điều kiện. Cổ Nguyệt Na thoáng trầm mặc một chút, rất nhiều thú dữ nhìn chăm chú, lạnh rên một tiếng, đàm phán thật sao? Vậy nói đi, nếu như các ngươi có thể thỏa mãn mấy người chúng ta điều kiện, trận này thú triều, chúng ta có thể không phát động. Nghe nàng vừa nói như thế, Đại Minh cùng Nhị Minh đầu tiên là có thở phào cảm giác. Nhưng thú thần đế thiên nhưng là khẩn trương, vừa phải nói. Nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng thần thức bỗng nhiên hàng lâm, cứng rắn đưa hắn lời ra đến khóe miệng áp chế trở về. Vậy không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện, ngay tại phía trên vùng bình nguyên này như thế nào? Mặc Lam vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lập tức đưa ra. Có thể, ta chỉ cùng một mình ngươi nói, Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Mặc Lam ngẩng đầu nhìn về phía không trung Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hướng nàng gật đầu. Mặc dù bây giờ song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, nhưng đối với Cổ Nguyệt Na điểm ấy tín nhiệm hắn vẫn phải có. Hắn hiểu Cổ Nguyệt Na sẽ không thể nào vào lúc đó tổn thương Mặc Lam. Mặc Lam ra lệnh, Nàng chỗ ở chiếc này xe bọc thép chậm rãi đi về phía trước, hướng phía đàn thú phương hướng mở đi ra. Sau lưng nàng, là mấy trăm ngàn đại quân loài người, phía trước thì là trăm vạn hồn thú. Tại đại tràng diện như vậy dưới, nàng nhưng đứng ở nơi đó vị nhưng bất động, sâu như hồ, vững như núi, không có nửa phần dao động hoặc là nhát gan. Thông qua vệ tinh tiếp sóng nhìn xem một màn này dân chúng, trước kia sao động tâm đều yên tĩnh lại. Thương lượng kết quả không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đấy, nhưng trọng yếu giống vậy còn có phần dũng khí này a. À. Vị này tân nhiệm chủ tịch quốc hội trong lòng bọn họ ủng hộ độ đều bị cực hạn tăng vọt. Có thể nói, lúc này Mạc Lam, cơ hồ là đấu la đại lục thành lập liên bang lịch sử đến nay ủng hộ độ cao nhất một vị. Phần dũng khí này, đem liên bang lãnh tụ phong thái triệt để bày ra. Xe bọc thép một mực chạy đến đại quân song phương trung tâm khu vực. Mạc Lam phân phó xe bọc thép dừng lại, bản thân nàng xuống xe. Chậm rãi hướng phía trung tâm đi bộ quá khứ. Nói là một người, chính là một người. Như vậy hành động đại biểu cho thành ý của nàng. Không có phân phó của ta, không cho phép người nào hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Đế Thiên liếc mắt, Đế Thiên trong lòng rùng mình, hắn mới vừa đúng là nghĩ tới, thông qua đối với chính mình trực tiếp khống chế một ít hồn thú mệnh lệnh, đột nhiên phát động công kích, đem vị nghị trưởng này giết chết. Cái kia cuối cùng chẳng qua là người bình thường, mà một khi Mạc Lam chết rồi, vậy song phương chiến tranh tất nhiên sẽ lập tức bắt đầu. Thế nhưng là, đã có nhắc nhở của Cổ Nguyệt Na, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Na đối với hắn một ít bất mãn. Mà tình huống lúc này dù sao vẫn là tại hồn thú trong khống chế. Các vị hung thú đồng thời hướng phía Cổ Nguyệt Na khom người xuống làm lễ, ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kiên quyết. Đã bao nhiêu năm, cơ hội rốt cuộc đã đến. Bọn hắn tuyệt không thể bỏ qua cơ hội như vậy a. Ngân ánh lấp lóe, chẳng qua là trong một chớp mắt. Mạc Lam trước mắt lóe lên ánh bạc, Cổ Nguyệt Na cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn xem đột nhiên nổi lên thân ảnh, Mạc Lam không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng không chỉ một lần bái kiến Cổ Nguyệt Na, mà mỗi một lần nàng tựa hồ cũng không giống nhau. Tại trong ấn tượng của Mạc Lam, Cổ Nguyệt Na là một không quá vui vẻ nói chuyện cực kỳ yên tĩnh cô nương. Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi vị đệ đệ kia của chính mình. Cơ hồ là thốt ra, Mạc Lam than thở một tiếng, tạo hóa trêu người a. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na bình tĩnh như trước, bàn điều kiện đi. Ta có mấy cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đại biểu đấu la liên bang đáp ứng cũng lập tức chấp hành, như vậy, trận chiến tranh này có thể để tránh cho. Trong lòng Mạc Lam rùng mình, khi trước hoảng hốt lập tức khôi phục bình thường, làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, nói, mời nói. Cổ Nguyệt Na nhìn Mạc Lam liếc mắt, nói thứ nhất, tại trên đấu la đại lục, nhất định phải có chúng ta hồn thú sinh tồn không gian. Phần này sinh tồn không gian kể cả mà không ván giới hạn trong vốn là tinh đấu đại xâm lâm phạm vi, nhân loại cần phải giúp chúng ta xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, quy mô phải dựa theo nhân loại lịch sử ghi chép trong rất kích thước khổng lồ để hoàn thành. Đồng thời, thành lập sau tinh đấu đại xâm lâm, đem trở thành nhân loại cấm khu, nhân loại không được tại chưa cho phép điều kiện tiên quyết tiến vào. Mạc Lam hai con ngươi thanh tịnh, nói, mời tiếp tục. Cổ Nguyệt Na nói, thứ hai, phải do đấu la liên bang tiến hành cân đối, lại để cho tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc phân biệt thành lập diện tích không thua kém tinh đấu đại xâm lâm hồn thú chỗ ở. Những thứ khác cùng điều thứ nhất giống nhau, Mạc Lam nhẹ gật đầu, đã minh bạch, còn gì nữa không, Cổ Nguyệt Na mặt không cảm giác nói, thứ ba, nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật phải toàn bộ hủy diệt, nhất là có quan hệ với hồn đạo vũ khí hết thảy tư liệu toàn bộ hủy diệt, dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị, lại để cho nhân loại thế giới trở về nguyên thủy. Đồng thời, hủy diệt hết thảy cùng hồn đạo khoa kỹ tương quan vật phẩm, lại để cho nhân loại xã hội thụt lùi. Điều đó không có khả năng, Mạc Lam cơ hồ là thốt ra, nếu như nói phía trước hai cái còn miễn cưỡng có thể nghe tới. Điều này là nhân loại quyết không có thể nào đáp ứng. Nếu như hoàn toàn trở về nguyên thủy xã hội, như vậy, tương đương với nhân loại thụt lùi vạn năm. Không nói trước có thể làm được hay không, riêng là dân chúng sẽ có to lớn bắn ngược. Cổ Nguyệt Na nhưng như là không có nghe được sự phản đối của nàng tựa như, tiếp tục nói, thứ bốn, tất cả nhân loại hồn sư cần phải toàn bộ xử tử, vị lai nhân loại không thể còn có hồn sư. Không có hồn sư, tự nhiên cũng không cùng đi săn giết chúng ta hồn thú. Mạc Lam chân mày lá liễu đứng đấy, người ý tứ này không thể nghi ngờ là muốn làm cho nhân loại trở về đến viễn cổ thời đại thuộc cho các ngươi thức ăn loại trạng thái kia rồi hả? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, chúng ta muốn, chỉ là nhân loại không có uy hiếp. Thứ năm, nhân loại có quan hệ với đi thông vũ trụ kỹ thuật cần sửa soạn xong hết giao cho chúng ta, do chúng ta hồn thú tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa nhân loại trở thành hồn thú vì trên đấu la đại lục chủ nhân, nghe theo điều khiển. Tại loại này điều kiện tiên quyết, một phần nhân loại nhân viên nghiên cứu khoa học có thể cùng ta đám tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Hồn thú đem tại đấu la đại lục, tinh la đại lục cùng với trên đấu linh đại lục chiếm cứ địa vị chủ yếu. Chính là chỗ này năm cái, các ngươi có thể làm được, như vậy, trận chiến tranh này là có thể tránh khỏi, có càng nhiều nhân loại có thể sống sót. Nếu như các ngươi làm không được, Như vậy, chúng ta liền dùng vũ lực tới giúp các ngươi làm được một điểm này. Mạc Lam trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, Ngân Long Vương các hạ, không cảm thấy này năm cái hơi quá đáng sao? Ngươi cũng đã biết, nếu như hủy diệt tất cả hồn đạo khoa kỹ, căn bản không cần các ngươi động thủ, chỉ sợ trên đấu la đại lục nhân loại phải có hơn một nửa sẽ chết đói. Không có hồn đạo khoa kỹ, căn bản là không có cách hoàn thành đủ để nuôi dưỡng sống đến bây giờ đại lục bàng đại nhân khẩu gieo trồng, chăn nuôi, sinh sản cùng hoạt động. Hiện tại nhân loại, cũng sớm đã không phải là người của viễn cổ thời đại loại. Dân tốc độ cao bành trướng, cần khoa học kỹ thuật ủng hộ mới tham ăn no bụng mặc ấm. Đó là vấn đề của các ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ có này năm điều kiện. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bình tĩnh nói, bọn hắn đều không có che giấu thanh âm của chính mình, Mạc Lam bên này, đeo trên người có bộ đàm, tất cả đàm phán lời nói tự nhiên truyền tống về nhân loại bên này. Mà thanh âm của Cổ Nguyệt Na thì là tự nhiên truyền bá, lại để cho song phương trên trăm vạn đại quân toàn bộ nghe rõ ràng. Nhất là tại nàng nói ra cái kia năm cái điều kiện thời điểm, càng phải như vậy. Mạc Lam thở sâu, hết khả năng để cho chính mình bình tĩnh vài phần, Ngân Long Vương các hạ, chuyện rất quan trọng, cũng không phải một người ta có thể làm chủ được. Có thể tha cho chúng ta trở về thương lượng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nói, ta đã cho các ngươi thời gian 5 ngày. Nếu như ngươi không đại biểu được nhân loại, như vậy tại đây căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi một cái tiếng đồng hồ trở về thương lượng, sau một tiếng, nếu như không có kết quả, chính là quyết chiến. Nói xong câu đó, nàng không có để lại nửa phần đường lùi, trên người lóe lên ánh bạc, cũng đã hư không tiêu thất rồi. Một giờ, Mạc Lam vốn là còn muốn mượn nhờ cái này thương lượng nhiều cơ hội tranh thủ một chút thời gian. Nhưng Cổ Nguyệt Na hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Không có ngừng ngừng, nàng nhanh chóng phản hồi xe bọc thép bên trên, xe bọc thép mở về bản trận bên trong. Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la từ trên trời giáng xuống, đi vào Mạc Lam bên người. Điều kiện các ngươi cũng đều nghe được, này là căn bản không thể nào điều kiện. Mạc Lam lông mày nhíu chặt, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1967, vòng thứ nhất đối thủ. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, đây cũng là tình huống bình thường. Hồn thú hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nói lên điều kiện dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy đáp ứng. Trần Tân Kiệt nói, nàng điều kiện này căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý, phía trước hai cái còn có chút khả năng thực hiện, nhưng mà phía sau đấy, nhưng không có bất kỳ cơ hội nào. Xem ra, một trận chiến này là thế không thể tránh rồi. Chuẩn bị chiến đấu đi, hắn ở đây quân đội địa vị không ai bằng. Trước mắt tam quân tổng chỉ huy trừ vị hán hải đấu la này ra không còn có thể là ai khác. Cũng may mắn là có hắn ở đây, quân đội chỉ huy mới xem như trôi chảy. Nhưng bởi vì cái gọi là không bột đố gột nên hồ, bên cạnh hắn lại không thấy chiến thần điện cường giả, thậm chí ngay cả quân đội cao tầng đều không có một cái nào. Chỉ huy như trước là có chút khó khăn, Mạc Lam cười khổ nói, chiến tranh nếu như bắt đầu, chúng ta thật có thể có cơ hội không? Ít nhất tạm thời thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vũ Lân, ngươi đi đi. Chỉ có ngươi mới có thể mang cho tương lai hy vọng. Nàng đột nhiên nói với Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na mới vừa nói lên những điều kiện này, nàng thậm chí đều nhất định muốn thông qua hồn đạo thông tấn khí cùng hội nghị thảo luận, cũng biết là quyết không có thể nào thông qua. Những cái kia điều kiện căn bản chính là phải nhân loại tùy ý hồn thú xâm lược a. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta sao có thể đi, cơ hội chỉ ngay trước mắt, ta đã nghĩ kỹ, tỷ, xin ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Mạc Lam sửng sốt một chút, chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, nếu như ta may mắn thành công, hoặc là ta chết đi. Nàng mới vừa nói lên trước hai điều kiện, chúng ta cố gắng thúc đẩy đi. Hiện tại trên đấu la đại lục đã có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, nếu như lại có thể có hồn thú thế giới trở về, như vậy, đối với đại lục mà nói, sẽ là chuyện tốt. Xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, cũng chính là lại để cho đấu la đại lục sinh mệnh lực rất tốt phương pháp khôi phục. Mượn nhờ đại lục năng lượng sinh mạng trùng sinh, tin tưởng tinh đấu đại xâm lâm xây dựng lại là có cơ hội. Cuối cùng, tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách Sử Lai Khắc Thành rất gần, chỉ cần rời đi truyền linh tháp tổng bộ, dùng hiện tại thực vật sinh trưởng tốc độ, tin tưởng không cần trăm năm, tinh đấu đại xâm lâm liền đem tái hiện quy mô. Đệ đệ, ngươi muốn điều gì? Mạc Lam đối với yêu cầu của Đường Vũ Lân cũng không có quá nhiều lắng nghe, nhưng từ trong lời nói của hắn, nàng lại nghe được một phần dứt khoát. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chỉ có ta mới có thể giải quyết tình huống trước mắt. Tỷ, ngươi bây giờ là liên bang chủ tịch quốc hội, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nói xong câu đó, trên thân Đường Vũ Lân kim quang lấp lóe, người đã là phóng người lên, hướng hồn thú phương hướng bay đi. Tứ đại cực hạn đấu la liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt nhau ngưng trọng. Bốn người cũng là phi thân lên, đuổi theo Đường Vũ Lân mà đi. Mạc Lam lông mày nhíu chặt, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng mặc dù không biết Đường Vũ Lân muốn, nhưng vừa vặn lời của Đường Vũ Lân, nhưng rõ ràng mang theo dứt khoát. Càng là bình thản, càng là hiện ra hắn lúc này nội tâm kiên định. Mắt thấy Đường Vũ Lân năm người bay tới, phần đông đám hung thú lập tức bày trận. mà ánh mắt của Đại Minh cùng Nhị Minh cũng biến thành phức tạp. Đại Minh quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, nếu như là Vũ Lân, chúng ta chỉ có thể ai cũng không giúp. Cổ Nguyệt Na thậm chí không có nhìn hắn, chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu, được. Song phương càng ngày càng gần, để cho Cổ Nguyệt Na có chút bất ngờ chính là, hôm nay Đường Vũ Lân, như trước ăn mặc ngày đó đến cầu hôn với nàng lễ phục. Như cũ là như vậy anh tuấn cao ngất, nàng theo bản năng cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái của chính mình. Cái viên này màu xanh đen chiếc nhẫn liền đeo tại ngón tay áp út của nàng, từ ngày đó hắn vì nàng đeo lên về sau, nàng liền vẫn không có hái xuống qua. Đứng lại, Đế Thiên hét lớn một tiếng, ngừng Đường Vũ Lân đi tới thân ảnh. Ở cách hồn thú bên này còn có khoảng 100 mét, Đường Vũ Lân dừng thân hình. Tuy rằng bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng khi Đường Vũ Lân ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, cho dù là Đế Thiên loại tầng thứ này tu vi, như trước cảm nhận được mãnh liệt áp bách lực. Ánh mắt của Đường Vũ Lân lướt qua những cái kia ánh mắt mờ mịt hồn sư, lại xẹt qua phần đông đám hung thú, cuối cùng đứng ở Cổ Nguyệt Na trên khuôn mặt. Ngân Long Vương các hạ, chúng ta đều đại biểu cho song phương sức chiến đấu mạnh nhất, cho dù là chiến tranh bắt đầu, cuối cùng hướng đi cũng như trước sẽ là giữa ta và ngươi va chạm đến quyết định. Đã như vậy, cần gì phải sinh linh đồ thán, liền do chúng ta tới tiến hành một cuộc quyết chiến, ta khiêu chiến với ngươi. Thân thể của Cổ Nguyệt Na gần như không thể phát giác chấn động nhẹ nhẹ một cái dưới, nhìn xem Đường Vũ Lân, nàng mặt như băng xương nói, khiêu chiến với ta. Tại chúng ta có ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Cổ Nguyệt Na sẽ nói như vậy. Ánh mắt từ Cổ Nguyệt Na bên người đám hung thú trên người đảo qua, Đường Vũ Lân lãnh đạm nói, ta nghĩ muốn khiêu chiến với ngươi, tin tưởng ở chỗ này còn không ai có thể ngăn trở vào ta. Cổ Nguyệt Na lạnh rên một tiếng, thật sao? Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh bạc một cuộc. Đánh bạc, Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái chữ này hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất từ Cổ Nguyệt Na trong miệng nghe được. Trong ký ức của hắn, Cổ Nguyệt Na cho tới bây giờ cũng không phải một người thích đánh bạc người. Thậm chí còn có chút phiền chán. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, mới vừa ta nói lên 5 điều kiện ngươi cũng nghe được. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, một người ngươi tham dự, bên ta phái ra Tam Luân cường giả cùng ngươi giao đấu. Ngươi thắng một vòng, điều kiện có thể giảm thiếu một cái. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, Tam Luân, cho dù là Cổ Nguyệt Na chính mình tỏa chấn một vòng cuối cùng, hắn ít nhất cũng có chiến thắng 2 đợt cơ hội. Trong mắt của hắn, đối diện ngoại trừ bên ngoài Cổ Nguyệt Na, cũng không có người nào có thể ngăn trở hắn. Chủ thượng không thể, chuyện này, Đế Thiên mới vừa mở miệng một cái màu bạc long chảo liền đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp bay ra trong phạm vi tầm mắt. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na long mâu hàm uy, lạnh lùng nói, còn có người nghi ngờ quyết định của ta sao? Kinh khủng thần thức lập tức nở rộ, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, cơ hồ đều là thân thể trầm xuống, hạ xuống 10 mét. Cho dù là Đại Minh cùng Nhị Minh đều không ngoại lệ. Đại Minh cùng Nhị Minh liếc nhau, cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Cổ Nguyệt Na rất mạnh, chỉ sợ đã đạt đến nguyên bản thần cấp cấp độ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Đây rõ ràng đã là không kém hơn lúc trước thần trí của Thâm Nguyên Thánh Quân cường độ A. Rất hiển nhiên, thân là Ngân Long Vương nàng, rất có thể đã triệt để đã thức tỉnh. Có lẽ còn có thể được tới trình độ nhất định vị diện áp chế, nhưng phần này áp chế tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ. Nói không chừng nàng còn có tránh sai khớp mặt áp chế năng lực. Cổ Nguyệt Na cùng Mạc Lam không giống với, Mạc Lam mặc dù là nhân loại lãnh tụ, nhưng lại không phải là cái gì sự tình nàng đều có thể quyết định. Nhưng Cổ Nguyệt Na nhưng là lúc này chân chính vạn thú chi thần, quyết định của nàng chính là hồn thú trong thánh chỉ vậy. Đế Thiên nhiều lần nghi vấn, Cổ Nguyệt Na rốt cuộc bạo phát. Dùng hắn tiếp gần bách vạn niên hồn thú khủng bố tu vi, thậm chí còn rất có thể tại Trần Tân Kiệt phía trên, thực sự tránh không khỏi Cổ Nguyệt Na nhất ba trưởng này, trực tiếp quất bay rồi. Đế Thiên còn như vậy, giờ này khắc này còn có ai dám tại nghi vấn lời của vị Ngân Long công chúa này. Tất cả hung thú đều bị câm như hến cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng không nhận ra Cổ Nguyệt Na đối với bọn họ liền lại nương tay. Lúc này mới là bọn hắn chân chính chủ thượng trở về a. Sắc mặt của Đường Vũ Lân nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Ta đồng ý 3 trận khiêu chiến, bây giờ bắt đầu. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, ngay bây giờ đi, ngươi vòng thứ nhất đối thủ là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt cũng không có nhìn về phía bên người hung thú, mà là nhìn về phía tại phía bên nàng, thần trí đã bị khống chế nhân loại hồn sư. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Già Huy, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ. Vòng thứ nhất xuất chiến, lời vừa nói ra, Đường Vũ Lân rốt cuộc biến sắc, nhìn xem ánh mắt của Cổ Nguyệt Na cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Cổ Nguyệt, ngươi, Cổ Nguyệt Na hơi nhếch lên cái cằm, lãnh ngạo nói, như thế nào? Có thể sẽ không dám. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1968, ngươi rất giỏi. Hô hấp của Đường Vũ Lân có chút dồn dập lên, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Cổ Nguyệt Na biết dùng phương pháp như vậy để đối phó chính mình. Tuy rằng hắn ở đây trước khi ra ngoài đã làm xong chuẩn bị chu đáo, thậm chí để cho chính mình đã ở vào một loại gần như chết lặng trạng thái. Đưa sinh tử cùng ngoài suy xét, thế nhưng là, làm Cổ Nguyệt Na để cho hắn thân mật nhất cùng bạn bè trở thành đối thủ của hắn lúc, tâm của hắn hay vẫn là một hồi kịch liệt quặn đau. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng những thứ này cùng bạn bè, mà là bởi vì thái độ của Cổ Nguyệt Na. Nàng thật sự đã hoàn toàn đem mình làm đã thành là địch nhân của nàng mà đối đãi sao? Hơn nữa lại là như thế không từ thủ đoạn. Lúc này, đôi má sưng lên thật cao, chính từ đằng xa bay trở về thú thần Đế Thiên đã nghe được mệnh lệnh của Cổ Nguyệt Na, mặt bên trên lập tức toát ra vẻ mắc cỡ. Hắn giờ mới hiểu được Cổ Nguyệt Na nói tam luân ý nghĩa. Trong mắt của hắn, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là hồn thú thống nhất thế giới trở ngại lớn nhất, coi như là thân là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cũng chưa chắc đã có tất thắng thực lực của hắn. Như vậy tam luân phân thắng thua, dùng trước hai đợt đối với Đường Vũ Lân tiến hành nhất định tiêu hao, nhất là quấy nhiễu tinh thần của hắn. Như vậy, Cổ Nguyệt Na sẽ cùng hắn thời điểm chiến đấu, chiến thắng khả năng không thể nghi ngờ thì sẽ lớn hơn nhiều. Cao A, chủ thượng một chiêu này tuyệt đối là diệu thủ. Chỉ cần có thể đánh tan Đường Vũ Lân, chủ thượng nếu như chịu đưa hắn dung hợp, triệt để khôi phục long thần, thậm chí rất có thể dùng đấu la đại lục làm hạch tâm thành lập mới thần giới, chỉ thuộc về hồn thú thần giới. Đến lúc đó, coi như là có cái gì hồn đạo khí cũng không trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Thiên không khỏi có chút nhụt chí, hắn chỗ cho rằng có vấn đề sự tình, chủ thượng tựa hồ cũng an bài ngay ngắn rõ ràng. Nếu bàn về này bố cục năng lực, thậm chí có thể nói là đuổi sát vị hải thần Đường Tam kia. Khỏi cần phải nói, riêng là lần này phát động thời cơ liền có thể nói là kỳ diệu vô cùng, một lần liền lấy được quyền chủ động. Một đạo thân ảnh quen thuộc tại trước mặt Đường Vũ Lân xếp thành một hàng. Nhìn bọn họ, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy lòng như dao cắt. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn xem Cổ Nguyệt Na, được, ngươi rất giỏi. Cổ Nguyệt Na nhưng như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, nàng hai con ngươi lập tức biến thành chín màu sắc rực rỡ, trước mặt Đường Vũ Lân biểu lộ thật thà tám người cũng là bỗng nhiên hành động. Trước hết nhất phát động, đúng là đương đại bản thể đấu la, có được lấy vô lậu kim thân A Như Hằng. A Như Hằng thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng sau lưng phun ra mãnh liệt khí huyết, người như sao băng, đánh thẳng Đường Vũ Lân. Tốc độ chi khoái, tại ngắn như thế trong khoảng cách, hầu như thì không cách nào ngăn cản. Đường Vũ Lân khuôn mặt lạnh lùng, tay trái nâng lên. Ầm một cỗ khí lãng khổng lồ từ Đường Vũ Lân tay trái phía trước tách ra, A Như Hằng cái kia mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế một cái hướng đâm vào bàn tay của hắn trước đúng là két một tiếng dừng lại. Phải biết, đây cũng là cực hạn đấu la cấp độ, thậm chí cường độ thân thể đã sắp đến gần tại thần cấp toàn lực va chạm A. Nhưng tại bàn tay của Đường Vũ Lân trước nhưng không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Cùng lúc đó, hai bóng người phân biệt từ Đường Vũ Lân thân thể hai bên bay vụt mà tới. Chói mắt thánh quang bộc phát, hóa thành sáng lạn sáng rọi, Nhạc Chính Vũ sau lưng, ba cặp trắng nõn cánh chim mở ra, hai tay nắm ở thánh kiếm, trong đôi mắt thánh quang quấn quanh, bành phái thần thánh chi lực hóa thành một đạo động trời cầu vồng, hóa phức tạp thành đơn giản. Chém về phía Đường Vũ Lân. Bên kia, Nguyên Ân Giả Huy thân hình tăng vọt, đã tải phi thân ra thời điểm bành trướng đã đến cao 10 mét, Thái Thản Cự Viên hư ảnh hiện lên sau lưng nàng, đấm ra một quyền, tinh khí thần dung hợp duy nhất, hóa thành kinh khủng nhất Thái Thản thần quyền. Bị Cổ Nguyệt Na khống chế được thần trí cũng không có để cho hắn đám bọn chúng chiến đấu lực có nửa phần yếu bớt. Thậm chí ngay cả lẫn nhau ở giữa quen thuộc phối hợp đều không có biến mất. Một cái tinh thần tỏa liên cũng trong nháy mắt liên tiếp tại Sử Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng, trên thân Tư Mã Kim Chỉ. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân dưới chân, một cái thật lớn tinh luân xuất hiện. Lúc này Đường Vũ Lân đối mặt là tới tựa ở tả hữu hai bên giáp công, tưởng muốn né tránh đã không thể nào, mà dưới chân lại là có thêm tuyệt đối khống chế năng lực tinh luân. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như đã lâm vào tuyệt cảnh. Sử Lai Khắc Lục Quái hiện tại tu vi yếu nhất cũng đã là siêu cấp đấu la cấp độ, hơn nữa bọn hắn toàn bộ cũng có Đường Vũ Lân tự mình chế tạo tứ tự đấu khải, toàn lực bảo phát, mỗi người đều không kém hơn thông thường cực hạn đấu la, huống chi, bọn hắn lẫn nhau gia tăng còn có to lớn biên độ tăng trưởng. Nhưng giống như là bọn hắn hết sức quen thuộc một dạng với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân đối với mấy cái này cùng bạn bè cũng đồng dạng quen thuộc cực kỳ. Hắn đột nhiên xoài bước tới trước ra một bước, tại tinh luân xuất hiện trong nháy mắt, liền bước ra nó phạm vi. Nhưng động tác như vậy không thể nghi ngờ cũng để cho hắn ngăn cản Thái Thản thần quyền cùng thánh quang chạm sẽ chịu ảnh hưởng. Hai tay bỗng nhiên trở nên tráng kiện đứng lên, Đường Vũ Lân tay trái chụp về phía Nhạc Chính Vũ, một tiếng trầm thấp nổ vang, kim sắc quang mang làm Nhạc Chính Vũ này một bên cả cái không gian đều sinh ra kịch liệt chấn động. Thánh quang chạm bị cứng rắn đập vỡ, kim long chấn bảo, tay phải chụp về phía Nguyên Ân Giả Huy, năm đạo sắc bén vô cùng móng vuốt nhọn hoắt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé mở, đối chiến Thái Thản thần quyền. Phốc một tiếng, Thái Thản thần quyền uy có thể bị tan vỡ, móng vuốt nhọn hoắt lâm gần Nguyên Ân Giả Huy lúc, Nguyên Ân Giả Huy thân hình lui nhanh. Lại chém ra mấy quyền mới có thể đem phần này công kích xong toàn bộ hóa giải. Kim Long khủng chảo, Đường Vũ Lân dùng Kim Long Vương cường đại kỹ năng, đồng thời đem hai người đánh lui, cũng tránh được khống chế của Hứa Tiểu Ngôn. Nhưng mà, hắn đối mặt đối thủ lại cũng không chỉ là vừa mới giao thủ bốn người. Mặt khác bốn bóng người đã phân chớ xuất hiện ở chung quanh hắn vị trí bất đồng. Cao không chi chung, một điểm tinh thần vẫn lạc, mang theo không có gì sánh kịp mũi nhọn, lập tức đã đến phía trên đỉnh đầu của Đường Vũ Lân. Kiếm tinh lạc, diệp tinh lan. Phía dưới, trong hư không, một đạo thân ảnh hiện hiện, song long chỉ xoắn giết mà lên, hóa thành bén khí nhọn hình lưỡi dao. Chính diện, to lớn trường đao mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức thê thảm, mang theo vô cùng hiển hách khí thế ngang nhiên tới. Trảm long đao của Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim chỉ đã đến. Sau lưng, một cái thật lớn lồng hấp đã mở ra, chính hướng phía hắn cắn nuốt. Từ Lạp Chí Võ Hồn Chân Thân, 8-1, cái này vốn là một cuộc không công bình trận đấu. Đã lặng yên trở về đến hung thú trong trận doanh thú thần đế thiên thấy một màn như vậy cũng không nhịn tâm thần hơi lay động, đây nếu là đổi lại mình ở vào vị trí của Đường Vũ Lân có thể ngăn cản được sao? Nếu như là tại nhân loại còn không có đấu khải thời điểm có lẽ có thể. Nhưng tứ tự đấu khải đối với hồn sư biên độ tăng trưởng là ở quá mạnh mẽ, để cho hắn đám mỗi một cái cũng có tiếp cận cực hạn cấp độ. Mà đối với hồn thú mà nói, bọn hắn thậm chí ngay cả đấu khải là đều không biết gì. Nhân loại thật là phát triển quá là nhanh a. Nếu như không phải là từ hồn linh dưới phương diện tay, đã khống chế những thứ này cường đại hồn sư, chẳng qua là bằng vào trong vạn thú đài những thứ này hồn thú, bọn họ là thật sự không cách nào cùng nhân loại chống lại. Chỉ sợ vẻn vẹn là Sử Lai Khắc Học Viện tăng thêm Đường Môn, liền đủ để khiến bọn hắn chiết kích trầm xa rồi a. Đế Thiên lúc này cũng không có nửa phần đối với bất mãn ta của Cổ Nguyệt Na, hắn trộm mắt thấy hướng vị Ngân Long Vương này, không thể nghi ngờ, Cổ Nguyệt Na bây giờ an bài đã là tốt nhất. Nếu như không phải là vị chủ này bên trên, bọn hắn căn bản liền này một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện tại chỉ là hy vọng, sẽ là kết quả tốt đi. Cổ Nguyệt Na nói lên năm điều kiện hắn là hết sức công nhận, chỉ có lại để cho nhân loại xã hội trên diện rộng lui bước, mới có thể để cho hắn đám hồn thú có được lớn hơn sinh tồn không gian. Thậm chí trong mắt của hắn, bản nên càng nhiều nữa giết chóc nhân loại, cực đại trình độ giảm thiếu người số lượng, mới là lựa chọn tốt hơn. Bằng không mà nói, hiện tại nhân loại rất có sáng tạo tính rồi, mà hồn thú số lượng cuối cùng có hạn. Tưởng muốn khôi phục lại thời kỳ viễn cổ quy mô còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nếu như nhân loại đang âm thầm có động tác nhỏ gì, thí dụ như lần nữa chế tạo ra cùng loại với thí thần cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn như vậy tồn tại, đối với uy hiếp của bọn hắn liền quá lớn. Hiện tại xem ra, nhân loại là sẽ không đáp ứng những cái kia điều kiện. Nếu như thừa cơ có thể đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt, mới là kết quả tốt nhất. Trong đó trọng yếu nhất, chính là đánh tan Đường Vũ Lân rồi. Chỉ cần không có vị này có được Kim Long Vương huyết mạch đại có thể ở, nhân loại căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được chủ thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1969, dốc sức chiến đấu bốn phương. Đối mặt đến từ chính bốn phương tám hướng công kích, Đường Vũ Lân mới vừa bước lui tay phải của Nguyên Ân Giả Huy thu hồi đến bên người, một vệt kim quang lập lòe, Hoàng Kim Long Thương đã nằm ở trong lòng bàn tay. Hoàng Kim Long Thương hướng tiền phương đâm ra, nghìn vạn đạo thương mang dung hợp duy nhất, thình lình đúng là thiên phu sở chỉ. Keng một tiếng giòn giá, Trảm Long Đao của Tư Mã Kim chỉ bị nó điểm trúng tại trên lưỡi dao, hai đại thần khí va chạm lần nữa, nhất thời làm hai bên đều phát sáng lên, chúng vốn chính là có thể lẫn nhau mài, đều đến từ chính ban đầu Long Thần. Chỉ cần va chạm thì sẽ mũi nhọn càng hơn, tu vi của Tư Mã Kim chỉ cuối cùng cùng Đường Vũ Lân vẫn là chênh lệch rất lớn, đơn thuần từ trên lực lượng thì có chênh lệch cực lớn. Thân thể kịch chấn bắn ngược mà quay về, cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tay trái hư không cầm ra, không có chụp vào mặt khác công kích mình ba người. Mà chính là chụp vào trước mặt chính mình hư không. Lập tức, khi hắn cái kia bỗng nhiên phóng đại kim long chảo trong lòng bàn tay, một cái nhìn như không lớn hắc động xuất hiện. Nhưng mà, làm cái hắc động kia xuất hiện trong nháy mắt, kể cả xuất thủ trước nhất bốn người đang bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực to lớn truyền đến. Dường như lúc này Đường Vũ Lân đã biến thành một cái vòng xoáy. Mà vòng xoáy này càng tràn đầy thôn phệ chi lực. O-O-O-N-G, không trung rơi xuống kiếm tinh lạc trạch hướng vốn là quỹ đạo. Phía dưới bay lên song long chỉ cũng theo đó nhộn nhạo lên. Sau lưng lồng hấp càng là trực tiếp biến mất, giống như là bị lăng không thôn phệ vậy. Tiếng rên rỉ ở bên trong, Từ Lạp Chí hiện ra bản thể của chính mình. Cấm vạn pháp, long hoàng phá, đã trải qua liền trận đại chiến, đã trải qua không ngừng ma luyện, bản thân tăng lên tới thần cấp cấp độ, long hoàng cấm pháp của Đường Vũ Lân sớm đã thành thục, chỉ là long hoàng phá, liền thoáng một phát phá hết ba người khác vây công. Không chỉ có như thế, hắn điểm ra hoàng kim long thương đột nhiên chỉ hướng thiên không. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ kinh khủng chiến thiên đấu địa ý niệm bộc phát. Của mọi người cảm giác con người ở bên trong, dường như ở trong nháy mắt này hắn đã biến thành vạn mét cự nhân, đỉnh thiên lập địa, không người có thể chịu. Tất cả công kích tại trước mặt hắn tựa hồ cũng giống như châu chấu đá xe bình thường không biết tự lượng sức mình. Cấm thiên địa, long hoàng đấu, vô luận là Sử Lai Khắc Lục Quái hay vẫn là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, mỗi người đều cảm giác được trong nội tâm của chính mình sinh ra sợ hãi, cực đại trình độ ảnh hưởng đến tình trạng của bọn hắn, lại để cho mỗi người hành động đều tùy theo trở nên trì trệ lên. Long hoàng đấu bản thân chính là một cái cùng loại với lĩnh vực loại năng lực, đe dọa đối thủ, cùng mùa chiến ý của mình tăng lên tới cực hạn. Thực lực của mỗi người cũng không phải cố định, làm triển khai đến mức tận cùng thời điểm, liền có thể phát huy ra 100% chiến đấu lực, thậm chí là 120% chiến đấu lực. Nhưng nếu như ở vào không tốt trạng thái thời điểm, nhưng rất có thể liền 80% đều không phát huy ra được. Tại Long Hoàng đấu trước mặt, chính là đem đối thủ áp chế, mà lại để cho bản thân phát huy ra vượt xa bình thường tài nghệ uy năng. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương đã bởi vì khổng lồ thần lực cùng thần thức rót vào, bảo phát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. Tại Long Hoàng đấu biên độ tăng trưởng dưới, hắn công kích một lần nữa không thể nghi ngờ sẽ là thạch phá thiên kinh. Giờ này khắc này, hầu như toàn bộ đại lục đều chú ý tới đây trận này so đấu. Mỗi một vị đấu la liên bang dân chúng đều tại tập trung tinh thần nhìn mình hồn đạo màn hình. Đường Vũ Lân cho thấy khí thế không khỏi khiến hắn đám hoa mắt thần mê, đây mới thật sự là cường giả a. Chân chính đại năng, tại trước mặt hắn, tựa hồ tất cả kỹ xảo đều là hư vọng. Sử Lai Khắc Lục Quái chiến đấu kinh nghiệm dù sao cũng là hết sức phong phú, tám người đang bị Đường Vũ Lân bước lui sau một khắc, nhanh chóng cải biến trận hình. Tại tinh thần tỏa liên của Hứa Tiểu Ngôn dẫn dắt phía dưới, tám người xếp thành một hàng, trước mặt nhất bất ngờ là bản thể đấu la A Như Hằng. Sau đó là Tư Mã Kim Trì cùng Sử Lai Khắc Lục Quái, Hứa Tiểu Ngôn tại cuối cùng một cái. Tám người xếp thành một hàng, sau đó có thể thấy rõ ràng, trên thân bọn hắn tứ tự đấu khải tất cả đều phát sáng lên. Từ cuối cùng Hứa Tiểu Ngôn bắt đầu, một mực về phía trước truyền lại, một mực đến trên người A Như Hằng. Tám làm một thể, trong chốc lát, A Như Hằng toàn bộ thân thể của con người đều biến thành gần như thông suốt kim hồng sắc. Phảng phất muốn phá thể mà ra vậy, vì cái gì hắn sẽ ở phía trước nhất, bởi vì cũng chỉ có thân thể của hắn cường độ mới có thể chịu được như thế năng lượng kinh khủng dung hợp. Ở trong nháy mắt này, hắn nắm trong tay hồn lực đã tuyệt đối không kém hơn thần lực cấp độ, cho dù là đã có lấy vô lậu kim thân, A Như Hằng cũng có một loại thân thể muốn nổ tung cảm giác. Thổ lộ, hắn hiện tại nhất định phải thổ lộ, bằng không mà nói, chính mình rất có thể cũng sẽ bị chống đỡ nổ bung tới. A Như Hằng điên cuồng hét lên một tiếng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra, một đoàn ngưng thực vô cùng kim hồng sắc quang mang lập tức bộc phát, đánh phía Đường Vũ Lân. Khí thế của Đường Vũ Lân lúc này cũng đã giành dụng được đỉnh, thân hình bạo phát, cấm bình thường, long hoàng xung. Trầm thấp tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ bầu trời, ánh sáng màu vàng kim chói mắt bộc phát, hai tròng mắt của hắn ở trong nháy mắt này cũng đã biến thành màu đỏ. Cái kia không có gì sánh kịp lừng lẫy khí thế tựa hồ không có nửa phần thủ hạ lưu tình. Chỉ là trong nháy mắt, cùng với A Như Hằng toàn lực ứng phó đánh ra một kích đụng vào nhau. Oanh, tám thân ảnh tứ tán bay tán loạn, mà Đường Vũ Lân mình cũng là bị chấn động dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đâm ra Hoàng Kim Long Thương mãi cho tới trước mặt nhất trước mặt A Như Hằng. Thương mang phun ra nuốt vào, mắt thấy sắp đâm trúng bộ ngực của A Như Hằng. Long Hoàng đấu biên độ tăng trưởng dưới trạng thái Long Hoàng xung. Cho dù là tại mặt đối với Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm đều từng có hiệu quả nhất định. Càng là uy chấn ma hoàng, vô luận là thân thể vẫn tinh thần lực cũng đã đạt tới thần cấp cấp độ Đường Vũ Lân, xác thực đã là vượt qua tại cùng bạn bè trên tồn tại. Cho nên, cho dù là cùng bạn bè có thể tập trung lực lượng, bộc phát ra cùng hắn chống lại năng lượng cường độ, nhưng muốn nói đối với lực lượng khống chế, không thể nghi ngờ vẫn là cùng hắn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, Hoàng Kim Long Thương của hắn nhưng dừng lại, ngay tại đâm trúng A Như Hằng trước bộ ngực ngoài một thước dừng lại. Vô lậu kim thân của A Như Hằng có thể ngăn trở Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân sao? Nhất là vẫn còn tinh thần tỏa liên chia sẻ tổn thương dưới tình huống. Không biết, Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không có thử như vậy qua. Nhưng mà, Hoàng Kim Long Thương có thể cắn nuốt là sinh mệnh năng lượng, một cái không tốt, thôn vệ quá nhiều sinh mệnh năng lượng tiếp theo uy hiếp được tánh mạng của A Như Hằng. Dù thế nào vô lậu kim thân, đối mặt thần cấp cường giả sử dụng thần khí, ai có thể nói hắn liền nhất định ngăn cản được. A Như Hằng tám người thần trí không rõ tỉnh, có thể Đường Vũ Lân nhưng là thanh tỉnh a. Hắn lại làm sao có thể thật sự tổn thương đồng bọn của chính mình. Nhưng cũng chính là này dừng một chút lập tức, bầu trời đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, sáng chói tinh không lĩnh vực hàng lâm. Không chỉ có như thế, thân thể của A Như Hằng cũng là lập tức trở nên hư ảo biến mất, bị tạ giải trực tiếp dẫn tới xa xa, tránh được Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương mũi nhọn. Nhìn đến đây, Đế Thiên nở nụ cười, hắn đương nhiên biết, dùng Đường Vũ Lân thực lực tuyệt đối, nếu như liều lĩnh đi chiến đấu, này tám người cũng không cản được hắn. Thế nhưng là, hắn có thể sao? Đối mặt là hắn tốt nhất đồng bọn, hắn có thể đi liều lĩnh giết người. Tại loại này bó tay bó chân dưới tình huống, hắn có thể phát huy ra chiến đấu lực lại có bao nhiêu? Hắn căn bản cũng không có khả năng đi chính thức tổn thương đồng bạn của chính mình, mà Sử Lai khắc lục quái 8 người nhưng không hề cố kỵ, tự nhiên có thể đủ đem bản thân chiến đấu lực phát huy đến mạnh nhất. Không nói trước này 8 người đối với Đường Vũ Lân tiêu hao có thể có bao nhiêu, riêng là này 8 người đối với hắn ưu tư lên ảnh hưởng, thì sẽ để cho Đường Vũ Lân không cách nào ở vào trạng thái tốt nhất, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến đấu phía sau sẽ như thế nào, cũng đã rõ ràng rồi. Chủ thượng thật là cao minh a. Kỳ thật bọn hắn cần nhất lo lắng chính là Đường Vũ Lân không đến tham dự trận này quyết chiến, một cái rời rạc bên ngoài thần cấp cường giả mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần hắn rình chung quanh bên ngoài, lúc nào cũng có thể sát thương ngoại trừ bên ngoài Cổ Nguyệt Na bất luận một vị nào hung thú, thậm chí là phá hư vạn thú đài, ai có thể đỡ nổi hắn. Nhưng hắn không có, hắn vẫn phải tới. Này bản thân liền là xử trí theo cảm tính. Nghĩ tới đây, Đế Thiên nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, Đường Vũ Lân a Đường Vũ Lân, giờ này ngày này, chính là tử kỳ của ngươi đã đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1970, sáng chói, tinh không, thiên sứ. Sáng chói tinh không lĩnh vực hàng lâm, một đạo đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là hướng phía Đường Vũ Lân tích lũy bắn đi. Một đạo tinh quang rơi trên người Đường Vũ Lân, thân thể của hắn dĩ nhiên là dừng lại một chút, không có thời gian rất lâu. Cuối cùng hắn đã là thần cấp cấp độ, sáng chói tinh không tuyệt đối khống chế chủ yếu là chỉ đối với thần cấp trở xuống, đã đến thần cấp, bị khống chế tình huống liền yếu nhược khá hơn rồi. Nếu như Đường Vũ Lân có thần cách vị lời nói, thậm chí có thể hoàn toàn không bị khống chế. Đáng tiếc, hắn còn không phải. Cho nên, một đạo tinh quang rơi trên người hắn, chỉ có thể là để cho hắn dừng lại trong nháy mắt. Chỉ có như vậy lập tức, cũng đủ làm cho năng lực của Đường Vũ Lân không cách nào nối liền sử dụng. Lĩnh vực phóng thích, Hứa Tiểu Ngôn lập tức liền trở thành đoàn đội hạch tâm. Nàng này sáng chói tinh không lĩnh vực đã không chỉ là đơn thuần võ hồn chân thân, mà là kết hợp được tứ tự đấu khải của chính mình, có cự đại tăng phúc tăng lên. Đây là Đường Vũ Lân vì hắn lượng thân may tứ tự đấu khải, vì chính là muốn đem nàng tinh không kia loại kém nhất cường khống năng lực triển khai đến mức tận cùng. Chẳng qua là Đường Vũ Lân tại chế tạo bộ này đấu khải thời điểm cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới, có một ngày chính thức phải đối mặt này cường đại sáng chói người của tinh không lĩnh vực sẽ là mình. Mà phóng xuất ra lĩnh vực lại đâu chỉ là Hứa Tiểu Ngôn một người. Tại sáng chói tinh không lĩnh vực phóng thích đồng thời, tinh không bên trong hết thảy đều tùy theo trở nên hư ảo, bắt đầu vặn vẹo. Cái kia như thật như ảo cảm giác, làm cho người ta căn bản là không có cách cảm nhận được biến hóa trong đó. Quan trọng nhất là, chỗ có thân tại trong đó mọi người, đều đã tại này hư ảo bên trong biến mất. Cho dù là Đường Vũ Lân hắn bằng vào thần thức đi quét hình, cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Sử Lai khắc lục quái ở chung với nhau thời điểm, hỗ trợ lẫn nhau cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Sáng chói tinh không lĩnh vực đem năng lực của Hứa Tiểu Ngôn tăng lên tới cực hạn, tinh thần tỏa liên không chỉ là cộng hưởng hồn lực, cộng đồng gánh chịu tổn thương, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều có thể ở trên trình độ nhất định cộng hưởng. Cũng đạt tới tiếp cận với thần nhận thức cấp độ, mà cái kia hư ảo lĩnh vực thuộc về Tạ Giải, đây là hắn phối hợp tứ tự đấu khải thi triển ra thời không lĩnh vực. Đối với thời gian và không gian đều có được cường lực khống chế. Ban đầu ở Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đại chiến Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm, ba đại cường giả tản ra năng lượng cường độ thật sự là rất cao. Thế cho nên Sử Lai khắc lục quái cùng những người khác căn bản không phát huy ra thực lực của bọn hắn. Hoặc giả nói là không có cơ hội phát huy, nhưng tại lúc này, nhưng là để cho hắn môn tướng bản thân chân chính chiến đấu lực tất cả đều phát huy được. Tại thời gian cùng không gian vặn vẹo bên trong, tại không kém hơn thần thức tinh thần lực đắm chìm phía dưới. Đường Vũ Lân hiện tại cũng cảm thấy chung quanh hư ảo, mê ly. Căn bản là không có cách phân biệt ra cùng bạn bè ở địa phương nào. Hắn cái gì đến tận đây lúc đều tại trong lòng thầm giận mình, nguyên lai, đồng bọn của mình dĩ nhiên đã là trở nên cường đại như thế sao? Mà còn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống, một cỗ to lớn lực hút truyền đến. Chuẩn xác mà nói là trọng lực biến hóa. Chính hắn Sơn Long Vương thân thể cốt cũng là có thể khống chế trọng lực. Mà ở Sử Lai khắc thất quái bên trong, một cái khác còn có năng lực như vậy dĩ nhiên chính là Nguyên Ân Giả Huy rồi. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn ở đây thương lượng với Nguyên Ân Giả Huy, cuối cùng dùng dạng gì lĩnh vực giao phó tại trên đấu khải thời điểm. Nguyên Ân Giả Huy cẩn thận suy nghĩ về sau, quyết định cho chính mình Thái Thản Cự Viên dưới trạng thái tứ tự đấu khải thiết trí vì trọng lực khống chế. Mà tứ tự đấu khải về phương diện này uy năng, thậm chí càng vượt qua Đường Vũ Lân Sơn Long Vương kia thân thể cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nặng nề lực hút bắt đầu tiêu hao Đường Vũ Lân bản thân thần lực, hắn lập tức thúc giục Sơn Long Vương thân thể cốt đến triệt tiêu trọng lực kéo túm. Mà thừa nhận trên người hắn áp lực cũng là càng ngày càng mạnh. Réo rắt thánh ca to gió, ở nơi này hư ảo trong không gian, bắt đầu hơn nhiều từng tiếng dễ nghe tiếng ca, đi đôi với tiếng ca xuất hiện, bốn phía hết thảy tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Nguyên một đám màu vàng tiểu thiên sứ nổi lên, tại trong thời không xuyên toa. Không thể nghi ngờ, đây tự nhiên là năng lực của Nhạc Chính Vũ rồi. Ngay sau đó, tại những cái kia tiểu thiên sứ dưới thân, rõ ràng xuất hiện từng con rồng khổng lồ. Những thứ này cự long cái gì hình thái đều có, nhưng không khỏi là hình dáng đáng ghét, mỗi một con cự long đều tràn đầy nanh ác khí tức, cùng đứng trên đầu bọn chúng tiểu thiên sứ hình thành so sánh rõ ràng. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính cự long, mà là tới từ ở cuồng phong đao ma tư mã kim trì trong trảm long đao long hồn. Trảm long đao chính là long tộc pháp đao, không biết đã từng đứng trảm từng giết bao nhiêu long tộc phản nghịch. Mà những thứ này phản nghịch lưu lại long hồn cũng sẽ bị trảm long đao sở hấp thu, cho nên mới để cho nó dần dần đã trở thành thần khí. Lúc này phối hợp bản thân lĩnh vực phóng xuất ra, lập tức liền biến thành vây công một phần của đường Vũ Lân. Không trung tinh quang trở nên càng phát sáng rỡ rồi, mỗi một ngôi sao tựa hồ cũng như một con mắt, tại nhìn chăm chú đường Vũ Lân. Cuối cùng là cái gì? Đường Vũ Lân cũng chưa từng đối mặt qua tình huống như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không biết là, hắn lúc này nhà, đúng là sử lai khắc lục quái bọn hắn chuyên môn nghiên cứu ra được, dùng cho đối kháng cường giả một tòa đại trận. Đánh với Thâm Nguyên Thánh Quân một trận về sau, sử lai khắc lục quái nhận thức được thực lực của chính mình chưa đủ, mặc dù lớn định đã qua, nhưng bọn hắn đối với bản thân vẫn có thất vọng cùng bất mãn. Tại chính thức đối mặt cường địch thời điểm, bọn hắn cũng không có khả năng đến giúp đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, nếu như không phải là thần vương hàng lâm, chỉ sợ cái kia trời chính là toàn quân bị diệt cục diện nguy hiểm. Tuy rằng tương lai chưa hẳn tạm biệt có đối thủ như vậy, thế nhưng là, đấu la đại lục đã bắt đầu đối với Thâm Nguyên vị diện thôn phệ chỉnh thể tăng lên. Vì rất tốt tăng lên tự mình, ngày thường cùng một chỗ lúc tu luyện, hay vẫn là do Hứa Tiểu Ngôn nói lên, bọn hắn đã tiến hành đại trận này diễn luyện. Mỗi người bọn họ thân thể thực lực đều cùng thần cấp có chênh lệch không nhỏ, coi như là tu vi cao nhất Nguyên Ân Giả Huy, cũng chỉ là mới vừa tiến vào đến cực hạn đấu la cấp độ mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn cũng có tứ tự đấu khải, có được lấy ngang cấp hồn sư không có khổng lồ hồn lực ủng hộ. Tư tự đấu khải gần như có thể cam đoan bọn hắn tại cường độ cao trong chiến đấu tiếp tục chiến đấu năng lực. Tại cẩn thận suy nghĩ về sau, bọn hắn bắt đầu xây cất tòa đại trận này. Vừa lúc mới bắt đầu, Hứa Tiểu Ngôn vốn là tưởng muốn mời đường Vũ Lân cũng tham dự trong đó. Nhưng về sau mọi người cân nhắc đến bản thân đường Vũ Lân là thần cấp cấp độ tu vi, cùng mọi người kém nhau quá lớn. Rất có thể không cách nào chính thức dung hợp, cho nên liền trước tiến hành bọn họ diễn luyện. Đây chính là bọn họ trở về sự tình từ nay về sau, đại trận vẫn không tính là đặc biệt thành thục. Nhưng cũng đã đơn giản kích thước, bởi vì bọn họ chuẩn bị tiến hành tập thể hôn lễ, cho nên, mọi người còn chưa kịp tìm đường Vũ Lân đến thí nghiệm trận pháp. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, lại sẽ trong một trận dưới mặt, chân chính mặt đối mặt đường Vũ Lân. Để cho hắn đám dùng phương thức như vậy đến tiến hành chiến đấu. Đây hoàn toàn là theo bản năng, khi bọn hắn gặp được cường địch về sau có thể nghĩ tới tốt nhất phương thức chiến đấu. Đường Vũ Lân mang cho bọn hắn áp bách lực. Là kích phát chỗ này đại chiến bị thi triển ra nguyên tuyển. Lúc này thật thi triển đi ra, tại đường Vũ Lân mang cho bọn hắn áp lực trước mặt, đại trận ngược lại trở nên càng thêm hòa hợp. Đám đông lĩnh vực lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, hoàn toàn xây dựng thành công. Sử lai khắc lục quái cũng không biết là, chỗ này do lĩnh vực hình thành đại trận, đối với hồn sư thế giới tương lai sinh ra thập phần sâu xa ảnh hưởng, thậm chí ở trên trình độ nhất định cải biến nhân loại hồn sư chiến đấu kiểu mẫu. Đường Vũ Lân không có hành động thiếu suy nghĩ. Gặp được thời gian nguy hiểm gắng giữ tỉnh táo hầu như đã trở thành hắn bản năng. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được tòa đại trận này uy năng, tưởng muốn phá giải tòa đại trận này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, đại trận cơ bản đã bố trí xong. Chung quanh du đáng đám cự long đột nhiên đập ra, hóa thành từng đạo quang ảnh, thẳng đến đường Vũ Lân mà tới. Cùng lúc đó, khống chế trên người đường Vũ Lân trọng lực cũng phát sinh biến hóa. Đột ngột biến mất, thế cho nên đường Vũ Lân bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt mang tới trọng lực khống chế chịu ảnh hưởng. Lại để cho thân thể của hắn cân bằng xuất hiện một ít biến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1971, Cấm cố thiên địa. Tuy rằng bằng vào thần cấp cấp độ cường độ thân thể, hắn lập tức liền điều chỉnh xong. Nhưng vẫn là xuất hiện chốc lát không khống chế được. Chính là thừa cơ hội này, trên bầu trời, vô số tinh quang chiếu rọi hạ xuống. Đường Vũ Lân không để ý đến xông về phía mình những cái kia cự long, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, đối với không trung tinh quang tiến hành né tránh. Những thứ này tinh quang tại lĩnh vực tăng cường hạ chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa một khi đối với hắn sinh ra khống chế, rất có thể thì sẽ ảnh hưởng đến hắn chỉnh thể hành động. Do đó cho cùng bạn bè càng nhiều nữa cơ hội, nhưng mà, hắn vẫn là xem thường những thứ này tinh quang bao trùm. Quỷ ảnh mê tung bộ đã thập phần huyền ảo, thế nhưng là, ở đằng kia tinh quang chiếu rọi phía dưới, nhưng như cũ có bao nhiêu luồng sáng rơi trên người hắn, khiến cho đường Vũ Lân xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Khanh, một tiếng giòn minh hưởng lên. Đường Vũ Lân sau lưng hiện lên một chuỗi tia lửa, nhưng là của hắn Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải bị trúng mục tiêu dấu hiệu. Sắc bén vô cùng kiếm khí phảng phất là muốn chui vào thấu đấu khải một dạng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nhưng Kim Long Nguyệt Ngữ không hổ là đương kim đại lục ở bên trên cường đại nhất tứ tự đấu khải một trong, Đấu khải mặt ngoài thất thải quang mang lập lòe, đơn giản chỉ cần đem này một ánh kiếm hóa giải. Này tinh quang bên trong vậy mà xen lẫn tinh thần kiếm mang của Diệp Tinh Lan. Đường Vũ Lân trong mắt lần nữa toát ra vẻ giật mình, Hứa Tiểu Ngôn tinh quang cũng đã rất phiền toái rồi, nhưng ở này ngàn vạn tinh quang bên trong còn có tinh thần kiếm mang của Diệp Tinh Lan xen lẫn trong đó, cái này không thể nghi ngờ liền càng khó đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hoàn toàn bị khống chế ở trong đó. Rơi vào đường cùng, trên thân Đường Vũ Lân long cương phun ra, trong tay Hoàng Kim Long Thương huyễn hóa ra vô số thương mang hướng lên phong ra. Hoàng Kim Long Thương đối với Hứa Tiểu Ngôn ánh sao sáng chói là không có ngăn cản hiệu quả, nhưng lại có thể ngăn cản tinh thần kiếm mang. Lúc này, từ ngoài trận đã không cách nào chứng kiến tình huống bên trong. Ngoài trận xem cuộc chiến mọi người có thể thấy, chính là một vùng tăm tối, vặn vẹo quang ảnh. Bên trong thỉnh thoảng sẽ có quang mang chớp nhấp nháy, chỉ có tinh thần tu vi đạt tới thần thức tầng thứ cổ Nguyệt Na mới có thể cảm nhận được một ít tình huống bên trong. Tựa như Đường Vũ Lân giận mình giống nhau, lúc này cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là toát ra vẻ giận mình. Không sai, nàng để cho đám người Sử Lai Khắc Lục Quái ra tay chính là vì muốn chọc giận Đường Vũ Lân, có thể nàng cũng không nghĩ tới, Sử Lai Khắc Lục Quái tăng thêm A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì, lại có thể làm đến bước này. Tại đây dung hợp đại trận ở trong, thật sự chế trụ Đường Vũ Lân. Có thể áp chế Đường Vũ Lân ý vị như thế nào? Có nghĩa là tòa đại trận này đã có cùng thần cấp cường giả chống lại năng lực A. Đây quả thật là thật không thể tin. Cảm nhận được những biến hóa này, cổ Nguyệt Na cũng không khỏi không tán thưởng, loài người sức sáng tạo thật sự phảng phất là vô cùng tận. Bọn hắn rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng như cũng có thể bước lên phía trước tiến. Cái này cố nhiên là vì đi đôi với sinh mệnh hạch tâm cùng cả cái vị diện tiến hóa, dẫn đến vốn là vị diện áp lực giãn ra nguyên nhân, nhưng Sử Lai Khắc Lục Quái bọn hắn có thể ngay đầu tiên liền tóm lấy này cơ hội, đem chính mình tăng lên tới càng cao tầng thứ, điều này cũng tuyệt đối là làm cho người rung động đó a. Cho hắn thêm đám nhiều thời gian hơn, nói không chừng bọn hắn đại trận này hoàn thiện về sau, liền thật sự có cùng mình cùng Đường Vũ Lân chống lại năng lực. Liền cổ Nguyệt Na ở thời điểm này đều có chút may mắn vạn thú đài khống người tâm trí sớm bố trí, bằng không mà nói, vạn thú đài hàng lâm thì có lợi ích gì. Đối diện với mấy cái này nhân loại cường giả, bọn hắn căn bản không có thương lượng tư cách. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, đinh. Liên tiếp giòn minh thanh ở bên trong, Hoàng Kim Long Thương cuối cùng là chặn rất nhiều tinh thần kiếm mang. Thế nhưng là, ở trong quá trình này nhưng để cho Đường Vũ Lân cảm thấy hết sức khó chịu. Không có cách nào khác không khó chịu, cái kia thương mang đang thi triển trong quá trình, thân thể đã bị ánh sao sáng chói ảnh hưởng, luôn một hồi một trận đấy, cực kỳ khó chịu. Coi như là Long Cương cũng không cách nào ngăn cản ánh sao sáng chói đối với bản thân ảnh hưởng. Mà lúc này, những cái kia cự Long liền đến được Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, chúng cũng không tới gần, chính là nhất khẩu phạm vi lớn hơi thở phun bắn tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Những thứ này cự long hơi thở mang tới cũng không phải là cái gì lực công kích, mà là cùng loại với nguyền rủa phụ diện trạng thái. Tuy rằng bản thân Đường Vũ Lân thần thức cường đại, bị ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Thế nhưng là, để cho hắn giờ khóc giờ cười chính là, những thứ này nguyền rủa thế mà còn là dẫn theo vỏ bọc đường đấy. Nói như thế nào đây? Đơn giản mà nói, làm những cái kia ác long phun ra từng đạo nguyền rủa hơi thở thời điểm, ngồi trên đầu bọn chúng tiểu thiên sứ cứu hộ phát ra một đạo kim sắc quang mang, ôm trọn ở đạo này nguyền rủa. Làm kim sắc quang mang này đi vào Đường Vũ Lân bên người thời điểm, trở nên đặc biệt nhu hòa, quả thật là như là thuần túy nhất thiên địa nguyên lực vậy. Long cương của Đường Vũ Lân bản thân cũng thật là có linh tính, cảm nhận được thiên địa nguyên lực, một cách tự nhiên thì sẽ theo để thôn phệ hấp thu, do đó bổ sung bản thân tiêu hao. Cái này vốn là tu vi đạt đến trình độ nhất định sau phản ứng tự nhiên, do đó có thể để cho hồn sư thời gian dài hơn chiến đấu. Thế nhưng là, đến trước mắt loại tình huống này nhưng thay đổi hoàn toàn mùi vị. Vỏ bọc đường tiến đến, đúng là bị hấp thu rồi. Nhưng nguyền rủa kia cũng tiến vào nữa a. Cho dù là Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, đem các loại nguyền rủa ngăn cách bởi bên ngoài, thế nhưng như trước dính dấp Đường Vũ Lân một số tâm thần. Huống chi, này ác long số lượng hơi nhiều, các loại nguyền rủa cũng là vô cùng kỳ quặc. Loại hình gì đều có một chút đặc biệt bí ẩn, thậm chí đều cảm giác không thấy là nguyền rủa, có thể là ở Kim Long Nguyệt Ngữ không để ý đến nó thời điểm, rồi lại sẽ sinh ra một ít quỷ dị tác dụng. Thí dụ như, có một loại nguyền rủa lại là xúc tiến giấc ngủ. Này bản thân là vô hại, mà khi nó bị Kim Long Nguyệt Ngữ cho rằng năng lượng hấp thu sau khi đi vào, Đường Vũ Lân cũng không nhịn ngáp một cái, ý chí chiến đấu đều có chỗ bị ăn mòn. Cái này là phiền toái không nhỏ rồi, mà giống như vậy nguyền rủa số lượng còn không ít, cái này để cho Đường Vũ Lân không thể không phân ra tâm thần để chống cự những thứ này nguyền rủa. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa như hãm vào trong vũng bùn vậy. Bản thân thần lực tiêu hao tốc độ lại là kinh người nhanh. Vùng thế giới này đã như là hoàn toàn bị phong cấm vậy. Căn bản không có thiên địa nguyên khí có thể vào tới. Mà Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, cấm cố thiên địa lĩnh vực, chính là hắn vì từ lạp chí lượng thân mà làm đấy. bằng vào từ lạp chí bản thân đối với hủy diệt chi lực lý giải, dùng hủy diệt chi lực làm hạch tâm, phối hợp đấu khải biên độ tăng trưởng, do đó chế tạo ra như vậy lĩnh vực. Vào lúc chiến đấu, cho đoàn đội dùng tác dụng phụ trợ, dùng để vây khốn địch nhân. Nhưng ban đầu hắn là cùng bạn bè chăm chú suy nghĩ trang bị lĩnh vực, nhưng bây giờ tất cả đều tác dụng tại trên thân chính mình, nhất định chính là nâng cục đá đập chân của chính mình. Tuy rằng hôm nay Đường Vũ Lân vào lúc tới, trong lòng đã có quyết tuyệt ý tưởng, có thể giờ này khác này, nhưng như cũ thật là có vài phần cảm giác giờ khóc giờ cười a. Này tất cả là chuyện gì con a? Mấu chốt là, hắn hiện tại đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Không thể bị động như vậy nữa, phòng ngự đi xuống, loại này tiếp tục tiêu hao, coi như là thần lực cũng có cuối cùng thời điểm. Mà cùng bạn bè đều đã có hồn hạch, bọn hắn lại sẽ không phải chịu cấm cố thiên địa ảnh hưởng, thời gian dài, cứ kéo dài tình huống như thế, có thể dây dưa đến chết Đường Vũ Lân rồi. Tay trái khẽ vồ mà ra, hắc động hiện ra, cấm vạn pháp, long hoàng phá. Lúc này đây Đường Vũ Lân không có nương tay, thần lực rót vào toàn lực thôn phệ. Lập tức, chung quanh ánh sáng tùy theo vạn vẹo, tuy rằng bầu trời hạ xuống tinh quang như trước, nhưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Chỉ có sáng chói tinh không ở trên trình độ nhất định bị ảnh hưởng nhỏ bé. Chung quanh ác long nhưng là ở thôn phệ trong quá trình bị hướng phía phương hướng này hấp thu tới đây. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân trong tay phải Hoàng Kim Long Thương thu hồi, Hải Thần Tam Xoa Kích thay thế vị trí của Hoàng Kim Long Thương. Sáng chói chói mắt rực rỡ kim sắc quang mang bắn ra. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân cũng theo đó phát sáng lên. Hết thảy chung quanh đều trở nên chậm chạp đứng lên, cho dù là tinh quang cũng là như thế, một cỗ mất đi khí tức tùy theo từ trên thân Đường Vũ Lân tách ra, khiến cho hết thảy chung quanh dường như đều xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ. Không gian sụp đổ, đè ép, biến hóa. Trong chốc lát, cả trận lớn ở trong, trời đất mù mịt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1972, các ngươi đều là của ta giả đồng bọn đi. Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diệt, Hải Thần Tam Xoa Kích lăng không chém ra, to lớn kim quang mang theo vô cùng tịch diệt khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đâm thủng. Tịch diệt chi quang những nơi đi qua, hết thảy chung quanh nhao nhao sụp đổ. Ở trong nháy mắt này, bất kỳ công kích nào đều không thể tác dụng trên người Đường Vũ Lân. Long Hoàng cấm pháp này thức thứ 5 thi triển ra, rất có hết thảy băng diệt đại phá diệt cảm thụ. Nếu như là ở ngoài đại trận, Sử Lai Khắc Lục Quái, kể cả A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ ở bên trong, bất kỳ người nào đối mặt một kích này chỉ sợ đều không có bất kỳ cơ hội nào, liền trực tiếp muốn chết rồi. Siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích tăng thêm Long Hoàng cấm pháp tổ hợp, thật sự là quá kinh khủng. Một cái hở xuất hiện ở đại trận đỉnh, ánh sáng cũng theo đó xuất hiện, hiển nhiên là bị Long Hoàng diệt cứng rắn chạm ra tới. Cho dù là nhiều tầng lĩnh vực trùng hợp, đối mặt loại này chính thức thần cấp cấp độ công kích cũng có vài phần không thể làm gì cảm giác. Cơ hội như vậy Đường Vũ Lân sao sẽ bỏ qua, sau lưng kim sắc song rực đập dung, kim long phi tường, dùng hắn bùng nổ tốc độ, cơ hồ là lập tức liền từ cái kia chỗ hổng liền xông ra ngoài. Trước xuất trận rồi hãy nói, chẳng qua là, lúc này Đường Vũ Lân nhìn không tới ngoài trận nét mặt của Cổ Nguyệt Na, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ không bởi vì mình phá trận mà cảm thấy lạc quan. Tại trong tầm mắt của Cổ Nguyệt Na, cái kia đem Đường Vũ Lân khốn trụ được đại trận, là một ánh sáng không ngừng vặn vẹo hình cầu cực lớn. Mà đang ở Đường Vũ Lân bùng nổ thời điểm, không sai, đại trận là ngăn cản không nổi Long Hoàng Diệt uy năng, nhưng mà, đại trận kia nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện biến hóa, từ một cái hình cầu, biến thành một cái hồ lô hình dạng. Nói cách khác, tại nguyên bổn hình cầu phía trên đại trận, sinh ra một cái hình cầu, cả hai chặt chẽ tương liên. Sau đó Cổ Nguyệt Na cũng cảm giác được, Đường Vũ Lân là chém ra vốn là đại trận, có thể sau một khắc, hắn nhưng chui vào bên kia bóng trong cơ thể. Vốn là hình cầu nhanh chóng hướng lên dung nhập, đem mới hình cầu bao trùm trong đó, đại trận, như trước nguyên vẹn. Này biến hóa của trận pháp, quả thực có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Cổ Nguyệt Na thậm chí có cảm giác, đại trận này xây dựng thời điểm, chỉ sợ sẽ là dùng Đường Vũ Lân vì quân xanh a. Sự thật cũng đúng là như thế, Sử Lai Khắc Lục Quái quen thuộc nhất chính là Đường Vũ Lân a. Đường Vũ Lân hiện tại lại là thần cấp, đang tiến hành đại trận này hoàn thiện thời điểm, bọn hắn đầu tiên nghĩ tới chính là muốn có thể đem Đường Vũ Lân vây khốn mới được, bằng không mà nói, cái kia đại trận này còn có ý nghĩa gì chứ? Mà khi Đường Vũ Lân thò đầu ra, đâm đầu vào, chính là vô số ánh sao sáng chói, trọng lực vặn vẹo, còn có cái kia từng đạo ác long hơi thở đập vào mặt. Chuyện này, các ngươi đều là của ta giả đồng bọn đi. Đường Vũ Lân không khỏi liên tục cười khổ, vội vàng ngăn cản. Không thể lao ra thực là đã ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, đại trận này vẫn chưa hoàn thiện. Thiếu sót không phải là ảo diệu của trận pháp, mà là trận pháp bản thân uy lực. Mặc dù đang công kích mặt bên trên, đã trình độ nhất định hoàn thành lĩnh vực kết hợp, nhưng kết hợp lại cũng không là dung hợp. Vẫn không thể thông qua dung hợp để đạt tới thăng hoa hiệu quả. Ít nhất, còn ngăn không được Long Hoàng cấm pháp của hắn. Không thể lại dây dưa với bọn hắn đi xuống. Bằng không mà nói, đằng sau làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đường Vũ Lân trở nên ngưng trệ, hắn hiện tại duy nhất may mắn đúng là, cùng bạn bè trận pháp này vẫn chưa hoàn thiện, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng thật có thể sáng tạo ra một cái có thể vây khốn mình trận pháp. May mắn, bọn họ là đồng bọn của chính mình, cũng may mắn, chính mình kỳ thật còn chưa ra hết thực lực. Đến, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, trong tay phải Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên giao cho tay trái của chính mình, đồng thời làm ra một cái khẽ vồ động tác. Một màn quỷ dị xuất hiện, trong đại trận, những cái kia nguyên bản chính đang công kích hắn ác long đột nhiên vỡ vụn. Nguyên một đám đang kịch liệt vặn vẹo bên trong tán loạn. Cùng lúc đó, những thứ này cự long đúng là nhanh chóng dung hợp, hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng ở trong đại trận dây dưa, dung hợp lẫn nhau. Mà cả trận lớn cũng bởi vì cái này biến hóa mà trở nên dung chuyển. Một cỗ bành phái kim hồng sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra, từ bốn phương tám hướng bắn trụng Đường Vũ Lân, tựa hồ là tưởng muốn đánh gãy hắn, để cho hắn dừng lại. Đáng tiếc là, chúng tới quá muộn, Đường Vũ Lân trong tay trái Hải Thần Tam Xoa Kích biến hóa ra từng đạo kim sắc quang hoàn, quầng sáng biến hóa, hướng phía những kim hồng sắc quang mang kia bộ đi. Đại trận nhưng như cũ ý đồ giấy giụa, hư ảo, vặn vẹo. Thời không biến hóa, ý đồ đem vô định phong ba loại bỏ. Đường Vũ Lân như thế nào lại để cho hắn đám thực hiện được? Trong mắt chợt lóe sáng, tất cả vặn vẹo trong một sát na hoàn toàn biến mất rồi. Thời gian khống chế lại đâu chỉ là Tạ Giải biết. Từ lúc Đường Vũ Lân đã có được bản thân tinh thần lĩnh vực thời điểm, có đủ đúng là thời quang nghịch lưu a. Kim hồng sắc quang mang ở đằng kia từng vòng kim sắc quang hoàn hạ mất đi, hiện lộ ra một đạo thân hình đến, có thể không phải là bản thể đấu la a như hàng sao. Mà trước lúc trước do ác long vỡ vụn mà hình thành từng đạo màu sắc quang mang, rốt cuộc dung hợp duy nhất, hóa thành một chuôi to lớn cửu thải trường đao. Đường Vũ Lân tay phải khẽ vồ, trường đao đã rơi vào trong tay. Đúng là long tộc pháp đao. Long tộc pháp đao hư chạm mà ra, một đạo sáng chói đao mang bắn ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là hắn cùng với Tư Mã Kim Chỉ dung hợp. Phốc một tiếng vang nhỏ, đại trận lay động một hồi, lại là một chỗ hổng xuất hiện. Nhưng Đường Vũ Lân lần này cũng không có vội vã đột phá mà ra, trong tay trái Hải Thần Tam Xoa Kích nhưng là nhẹ bổng chém ra. Thành từng mảnh quang vân nhộn nhạo, lại để cho hết thảy chung quanh đều trở nên tựa như ảo mộng. Thời gian cùng không gian xen lẫn bên trong, một tiếng kêu đau vang lên, chung quanh vặn vẹo biến mất, lĩnh vực của Tạ Giải bị phá. Lộ ra rõ ràng tinh không, Bạch Vân Thiên tái không du du, ngang Đường Vũ Lân ngưỡng thiên phát ra một tiếng rồng gầm, trong hai tròng mắt tử kim sắc quang mang mãnh liệt bắn. Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ hướng không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, cực kỳ kinh khủng kim hồng sắc quang mang liền từ trên thân hắn bảo tạc nổ tung mà ra. Cái kia ánh sáng sáng chói dường như lại để cho thiên địa bị run rẩy, tan vỡ. Trên đỉnh đầu tinh không từng khúc vỡ vụn, càng kinh khủng hơn là, hết thảy tất cả đều tại kim hồng sắc quang mang kia chiếu rọi phía dưới hóa thành hư vô. Cấm Hoàn Vũ, Long Hoàng Diệu, Long Hoàng Cấm Pháp thức thứ 7, đây không phải kỹ xảo, mà là thực lực tuyệt đối. Làm Đường Vũ Lân liều lĩnh triển khai bản thân chính thức cường đại thời điểm. Còn chưa hoàn toàn thành hình đại trận lại cũng không chịu nổi. Oanh, đại trận nổ tung, bảy thân ảnh ngã bay ra, đã liền tinh thần tỏa liên ở trong nháy mắt này đều tùy theo tan vỡ. Hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở không trung, ngoại trừ Tư Mã Kim Chỉ đã hóa thành long tộc pháp đao tại trong lòng bàn tay của Đường Vũ Lân bên ngoài. Bảy người khác nhau nhau ngã bay mà ra, trên không trung tứ tán. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải là Đường Vũ Lân vào thời điểm sau cùng thu lại Long Hoàng Diệu uy năng, chỉ sợ bọn họ bên trong đã có người trọng thương, như Hứa Tiểu Ngôn như vậy phòng ngự lực yếu hơn, thậm chí bị đánh chết cũng có thể. Đường Vũ Lân một tay nắm chắc Hải Thần Tam Xoa Kích, một tay nắm chắc Long Tộc Pháp Đao, hắn lúc này, nhìn qua căn bản chính là thiên thần hàng lâm bộ dáng. Cả người Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải kim quang lấp lóe. Sau lưng kim sắc song rực khổng lồ mở ra, trong hai tròng mắt lộ ra chính là kiên định cùng cố chấp. Một cây cọng dây leo hư ảnh tại sau lưng của hắn nổi lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời lại biến sắc, lam tử sắc quang mang lập tức tràn ngập cả cái không gian, sắp bị đánh bay bảy người toàn bộ cái lồng gắn vào trong. Từng tiếng chói tai sấm sét nổ vang rung động toàn bộ thế giới, ở trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả vệ tinh đối với mảnh không gian này bắt đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Lam Hoàng, Xâm La Lôi Ngục, mới vừa thu được Long Hoàng Diệu trùng kích bị đánh bay mọi người. Lúc này cả đám đều ở vào không cách nào khống chế bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, Xâm La Lôi Ngục cũng đã bao trùm tại bọn họ trên người, bổ chính bọn họ một cái tứ tự đấu khải hào quang nhộn nhạo tự hành hộ chủ. Không thể không nói, tứ tự đấu khải phòng ngự quá kinh người, thế cho nên coi như là Đường Vũ Lân phóng thích ra Xâm La Lôi Ngục đều không thể hoàn toàn bổ ra phòng ngự của chúng. Nhưng mà, đây cũng không phải chấm dứt, quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân cũng đã dẫn đầu tới trước bản thể đấu la Như Hằng bên người. A Như Hằng lúc này hoàn toàn không cách nào di động, bị từng vòng kim sắc quang hoàn bộ trong. Đây chính là thần cấp độ vô định phong 3A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1973 thắng. Một cái thông thấu được vẫn còn như thủy tinh giống vậy, dây leo màu xanh lam chiếu kích mà xuống, không chút nương tay quất vào trên thân A Như Hằng. Chỉ nghe khách lạt lạt một tiếng lớn vang lên, A Như Hằng lập tức toàn thân run rẩy, dùng hắn vô lậu kim thân kia lực phòng ngự cường đại lực, đều bị điện giật miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích thu hồi, một phát bắt được hôn mê A Như Hằng tiện tay ném đi, A Như Hằng trực tiếp bị ném bay đến trước mặt Long Hoàng Đấu La Long Dạ Nguyệt, bị nàng ôm đổm dưới. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân thân hình lại lóe lên, lôi thần chi tiên lại một lần rút ra, lần này nhưng là tạ giải. A Như Hằng mặc dù không có đấu khải, nhưng muốn nói phòng ngự lực nhưng là mọi người mạnh nhất, liền hắn đều gánh không được, này mang theo nguyên tố lôi kiếp lôi thần chi tiên, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Một roi roi rút ra, Sử Lai Khắc Lục Quái nhao nhao bị điện giật đã hôn mê. Bị Đường Vũ Lân lần lượt từng bắt lấy, lại ném bổn phương. Bị tứ đại cực hạn đấu la tiếp được, một màn này lực rung động tuyệt đối cường đại. Thế cho nên không chung các vị hung thú nhìn đều có chút thân thể run rẩy. Hung thú mỗi tu luyện 10 vạn năm liền sẽ đối mặt một lần lôi kiếp tẩy lễ, thông qua được tự nhiên có thể đủ sống thêm 10 vạn năm, trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng nếu như là không có vượt qua ở, vậy cũng chỉ có vẫn lạc. Cho nên, những thứ này tu vi đều vượt qua 10 vạn năm hung thú, đối với nguyên tố lôi kiếp không thể quen thuộc hơn nữa. Tại bọn họ trong mắt, nếu như bị Đường Vũ Lân lôi thần chi tiên này trúng mục tiêu, chỉ sợ cùng độ kiếp cũng không có gì khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt nhìn hắn cũng không khỏi toát ra vài phần khủng bố cảm giác. Phán đoán thực lực của Đường Vũ Lân là như thế nào là một chuyện, thực đang đối mặt thời điểm, tận mắt thấy hắn có cường đại dường nào rồi lại là một chuyện khác rồi. Trong tay phải Long tộc pháp đao một lần nữa hóa thành hình dạng của Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, ánh mắt của hắn vốn là mờ mịt, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại sự trong sáng. Nhìn trước mắt tình huống không khỏi một hồi ngốc trệ, lẩm bẩm, ta đây là thế nào? Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sao. Ngươi về trước mấy vị miện hạ bên người đi, trí nhớ của Tư Mã Kim chỉ tựa hồ là đang quá trình khôi phục ở bên trong, vừa suy nghĩ lấy, một bên gật đầu, hướng phía Long Dạ Nguyệt, phương hướng của Trần Tân Kiệt bọn hắn bay đi. Người khác có lẽ cổ Nguyệt Na có thể khống chế, nhưng mà, thân là Long tộc pháp đao Tư Mã Kim chỉ lại cũng không là nàng có thể nắm trong tay. Dù là nàng là một bộ phận của Long Thần, nhưng Long tộc pháp đao tại trong Long tộc địa vị bất đồng. Nàng tuy rằng tạm thời khống chế được Tư Mã Kim Trì, mà khi Đường Vũ Lân đem Tư Mã Kim Trì lần nữa biến thành Long tộc pháp đao thời điểm, cổ Nguyệt Na ở lại trong đầu hắn một ít phần tinh thần khống chế đã bị Long tộc pháp đao tự hành luyện hóa. Đây là Đường Vũ Lân ở lại cổ Nguyệt Na khống chế hồn sư trong một lá bài tẩy, vì có thể tốc chiến tốc thắng, lúc trước không thể không đem lá bài tẩy này mở ra. Kết thúc chiến đấu, cổ Nguyệt Na một mực chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt cũng không có bất kỳ ý muốn nhúng tay, lúc này nhìn xem Đường Vũ Lân kết thúc chiến đấu, hai người mắt đối mắt. Thấy tựa hồ cũng là lẫn nhau trong ánh mắt lạnh như băng. Ta thắng, các ngươi năm điều kiện có thể giảm bớt một cái. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, ngươi chọn đi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, ngươi nói khi trước điều thứ 4 là, tất cả nhân loại hồn sư cần phải toàn bộ xử tử, vị lai nhân loại không thể còn có hồn sư. Không có hồn sư, tự nhiên cũng không cùng đi săn giết chúng ta hồn thú. Hủy bỏ điều này, cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, có thể. Đường Vũ Lân nói, như vậy, mà bắt đầu trận thứ 2 đi. Phái ra người của ngươi đi. Cổ Nguyệt Na tựa hồ là cũng sớm đã nghĩ kỹ, tay phải vung lên, lập tức mấy bóng người bay ra. Làm những thứ này thân ảnh xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Lân cũng không nhịn nhíu nhíu mày. Như cũ là nhân loại cường giả, đều không ngoại lệ. Trong đó một người cầm đầu, bất ngờ là đã từng vừa bước một bước vào thần cấp đương đại chiến thần điện điện chủ, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Trừ hắn ra, còn có đến từ chính quân đội, đã từng tỏa trấn tổng chỉ huy thần bút Đấu La Dư Quan Trí, lại còn quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân. Hơn nữa đồng dạng là cực hạn đấu la tầng thứ hung lang đấu la Đồng Tử An, bọn hắn không khỏi bị cổ Nguyệt Na khống chế. Ngoài bọn họ ra, còn thừa mấy cái liền càng là người quen của Đường Vũ Lân rồi. Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, cường giả chuẩn thần cấp độ. Thiên Đáng đấu la Nguyên Ân Thiên Đáng, cùng với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Bảy đại cực hạn, cùng trận thứ nhất so sánh với, trận này cổ Nguyệt Na phái ra đội hình không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Đây chính là bảy đại cực hạn đấu la, kia chung chuẩn thần thì có hai vị nhiều. Còn lại mỗi một vị cũng đều là thành danh nhiều năm. Không khỏi là uy chấn đại lục tồn tại. Nhưng mà, làm Đường Vũ Lân thấy xuất chiến là này bảy vị thời điểm, trong lòng ngược lại thoáng buông lỏng vài phần. Cuối cùng, tại đây trận thứ hai bên trong, cũng không có Thiên Thanh Nhiêu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản Cự Viên Nhị Minh hai vị này. Mặc dù không có chính thức cùng bọn họ đã giao thủ, nhưng Đường Vũ Lân vô cùng rõ ràng, hai cái vị này thúc thúc đã từng đều là thần cách, chỉ là bởi vì được đến vị diện áp chế mới thấp xuống tu vi. Hiện tại vị diện áp chế buông lỏng, bọn hắn rất có thể đã ở trên trình độ nhất định về tới thần cách cấp độ. Nếu nói như vậy, trận này thì sẽ càng khó đối kháng. cũng sắp là hắn gần như không cách nào chiến thắng cục diện. May mắn, tình huống hiện tại còn không có kém như vậy, chẳng qua là bảy đại cực hạn đấu la mà nói, trong mắt của hắn, chưa chắc sẽ so sánh với một cuộc càng khó. Bảy đại cực hạn ánh mắt đều có chút mờ mịt, xếp thành một hàng đứng tại trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thở sâu, gật đầu với bọn hắn. Bảy đại cực hạn nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, vậy thì bắt đầu đi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, mời. Vừa mới nói xong, tại bảy đại cực hạn đấu la còn không có phát động lúc trước, Đường Vũ Lân chính mình nhưng vốn là triển khai. Để cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Đường Vũ Lân thân hình điện thiểm, hai cánh đập rung, cũng không có đoạt công, mà là như thiểm điện lui về phía sau. Cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đến được mấy nghìn mét bên ngoài. Kéo ra khoảng cách, tại rất nhiều người xem ra, Đường Vũ Lân mạnh nhất năng lực hẳn là cận chiến, mà kéo ra khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ để cho bảy đại cực hạn đấu la càng thêm ung dung ra tay, do đó phát huy ra riêng phần mình mạnh nhất thực lực a. Cái này cũng không thể làm mới đúng. Nhưng mà, Đường Vũ Lân một khắc kế tiếp đi động đến bọn hắn sẽ hiểu vì cái gì vị Long Hoàng đấu la này muốn lựa chọn trước kéo ra khoảng cách. Một đóa phấn hồng sắc đại tốn ở Đường Vũ Lân sau lưng mở ra, cùng lúc đó, trên thân hắn lục kim sắc hồn hoàn nổi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của Đường Vũ Lân giống như là biến thành một cái nguyên tuyền một dạng điên cuồng thôn phệ hấp thu trong không khí các loại nguyên tố năng lượng phần tử. Một cái chớp mắt này, hắn cho người cảm giác uyển giống như cá voi hút nước, tốc độ hấp thu nhanh vô cùng. Thôn thực thiên địa, Đường Vũ Lân đã thật lâu không có sử dụng qua năng lực này, bởi vì tại giống vậy trong chiến đấu, bằng vào tự thân khôi phục năng lực, hắn chân để khôi phục tự thân tu vi. Có thể một trận chiến này lại bất đồng, lúc trước ở trong đại trận, hắn căn bản không có cơ hội khôi phục, cuối cùng dùng liền nhau đại chiêu, tiêu hao tương đối không nhỏ. Huống chi, trước mắt mới chỉ là trận chiến thứ hai. Không hề nghi ngờ, trận chiến cuối cùng đối thủ của hắn sẽ là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na. Cho nên, hắn mới tại đây trận chiến thứ hai vừa lúc mới bắt đầu, trước lựa chọn trình độ nhất định khôi phục. Xa xa, vĩnh hằng chi thụ phương hướng, đậm đà sinh mệnh lực đi đôi với thôn thực thiên địa xuất hiện hướng bên này ùn ùn kéo đến mà tới. Tại Đường Vũ Lân dẫn dắt phía dưới, hướng hắn tiến hành dung hợp. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lập tức tràn ra tầng một xanh mơn mởn vầng sáng, cả người kiểm tra sinh mạng cùng khí tức đều tựa như giếng phun bình thường tăng lên. Thấy một màn như vậy, đám hung thú sắc mặt đều có chút thay đổi. Tại bọn họ phán đoán bên trong, Đường Vũ Lân hẳn cũng không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na. Cũng không phải nói Kim Long Vương không bằng Ngân Long Vương, là quan trọng nhất có mấy điểm. Đầu tiên, Đường Vũ Lân cũng chưa hoàn toàn dung hợp Kim Long Vương tất cả năng lượng. Kim Long Vương cuối cùng hai tầng phong ấn chưa từng mở. Mà Cổ Nguyệt Na nhưng cơ hồ là dung hợp bản thân toàn bộ lực lượng, tuy rằng cũng như trước không là mạnh nhất Ngân Long Vương trạng thái, nhưng đó là bởi vì được đến vị diện ảnh hưởng bố trí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1974, thần bút. Tiếp theo, Cổ Nguyệt Na trong tay xong lại có Long Thần Hạch Tâm, tuy rằng bởi vì nàng cùng Đường Vũ Lân theo thứ tự là một bộ phận của Long Thần đại biểu, cho nên vẫn không thể đem Long Thần Hạch Tâm dung hợp hoàn toàn. Nhưng mà, Long Thần Hạch Tâm năng lượng hay vẫn là rõ ràng tồn tại. Hơn nữa tại trong lòng bàn tay của Cổ Nguyệt Na, Long Thần Hạch Tâm không chỉ là có thể nhanh chóng hồi phục nàng tiêu hao, càng là sẽ đối với nàng có tương đối lớn tăng lên. Cho nên, đám hung thú đều cho rằng, Đường Vũ Lân cũng không phải là đối thủ của Cổ Nguyệt Na. Một chọi một dưới tình huống, Đường Vũ Lân hẳn cơ hội không lớn. Thế nhưng là, giờ này khắc này, làm Đường Vũ Lân bắt đầu điều động đến từ chính phương xa đó thuộc về vĩnh hằng chi thụ năng lượng lúc, bọn hắn mới hiểu được, phán đoán của chính mình chỉ sợ cũng không phải chuẩn xác như vậy. Nơi đây dù sao cũng là đấu la đại lục, mà không phải địa phương khác. Thân là vị diện chi chủ đích tôn tử, được đến vị diện chiếu cố. Lại còn vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng ủng hộ, đang khôi phục phương diện, Đường Vũ Lân chỉ sợ hoàn toàn không kém Cổ Nguyệt Na. Nếu như hắn có thể tiếp tục điều động vĩnh hằng chi thụ để khôi phục tự thân lời nói, như vậy, hắn cùng Cổ Nguyệt Na đánh một trận thắng bại cũng có chút khó nói. Nghĩ tới đây, Đế Thiên thì không khỏi không bồi phục hơn quyết định của Cổ Nguyệt Na, dùng trước hai cuộc chiến đấu đến tiêu hao Đường Vũ Lân, đồng thời ảnh hưởng tâm tính của hắn. Chờ cho cuối cùng tỷ thí thời điểm, cơ hội liền lớn hơn nhiều lắm rồi. Hắn mong đợi nhất thấy chính là Cổ Nguyệt Na có thể đánh chết Đường Vũ Lân, đem Đường Vũ Lân Kim Long Vương năng lực thôn phệ hấp thu, dùng dung hợp Long Thần Hạch Tâm. Bởi như vậy, Long Thần liền đem tái hiện nhân gian. Dùng Long Thần đã từng thần vương tầng thứ tu vi, thành lập thần giới không có vấn đề gì cả. Thậm chí có thể mang cả đấu la đại lục đều thôn phệ. Hiện tại Đường Tam không ở, thần giới không ở, ai có thể ngăn cản Long Thần trở về. Vấn đề của Cổ Nguyệt Na ngay tại ở, nàng với tư cách Ngân Long Vương, không chỉ là kế thừa Long Thần khống chế nguyên tố năng lực, đồng thời cũng kế thừa Long Thần chính diện tâm tình. Chính diện tâm tình đưa đến nàng quá thiện lương, cho nên, trên sự thực ngoại trừ bên ngoài tà hồn sư, Cổ Nguyệt Na hầu như chưa từng giết người loại. Nàng chịu hay không tại đây cuối cùng đánh chết Đường Vũ Lân, mới là Đế Thiên lo lắng nhất, đây cũng là vì cái gì hắn phải nhiều lần nhắc nhở nguyên nhân của Cổ Nguyệt Na. Bảy đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng cảm thụ được Đường Vũ Lân đang khôi phục năng lượng tình trạng, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm thì càng thêm phong phú. Như Hung Lang đấu la Đồng Tử An cường giả như vậy, hoàn toàn là bằng vào chém giết mới có lúc này địa vị của hôm nay. Bảy đại cực hạn không chút lựa chọn tựa như Đường Vũ Lân triển khai tiến công. Thần bút đấu la Dư Quan Trí giơ tay phải lên, một cây dài ước chừng 1m2 màu trắng tuyệt bút xuất hiện trong tay hắn, đồng thời chín hồn hoàn từ dưới thân bay lên. Lúc trước cho dù là tại đối kháng Thâm Nguyên Vị Diện thời điểm, vị này Tam Quân Tổng Chỉ Huy đều không có ra tay. Mà lúc này, mục tiêu của hắn lại trở thành Đường Vũ Lân. Chỉ thấy thần bút đấu la Dư Quan Trí trong tay tuyệt bút hư không huy động, chẳng qua là trong chốc lát, một cái màu đỏ chim đã bị hắn buộc vòng quanh đến, tiếp theo một cái chớp mắt, đi đôi với liệu lượng tiếng phượng hót, cái kia bị hắn hư không buộc vòng quanh tới hồng điểu vậy mà sống lại, thẳng đến Đường Vũ Lân đánh tới. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia hồng điểu trong quá trình phi hành rõ ràng càng biến càng lớn, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt cũng đã biến thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng. Mang theo không có gì sánh kịp lừng lẫy khí thế bao trùm hướng Đường Vũ Lân. Hư không sinh vật, cái này là năng lực của thần bút đấu la. Hắn cái năng lực này tại hồn sư bên trong cực kỳ hiếm thấy, trước kia mới vừa bộc lộ tài năng thời điểm, đã bị dự là cường đại nhất cường công hệ chiến hồn sư một trong. Bằng vào trong tay thần bút, hắn có thể huyễn hóa ra bất luận nhân vật nào, cầm giữ có bất kỳ thuộc tính năng lượng. Ngoại trừ tại thi triển quá trình trong đối với bản thân tiêu hao có chút lớn ra, cơ hồ là không tì vết chút nào. Đương nhiên, hắn vấn đề lớn nhất là so sánh e ngại mẫn công hệ chiến hồn sư, không am hiểu tại cận chiến. Nhưng muốn nói chiến đấu tầm xa, hoặc là khống chế chiến trường, như vậy, hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Bằng không mà nói, cũng không có thể trở thành thế hệ này trong gia tộc người thừa kế. Hỏa Phượng Hoàng đã đến, trên thân Đường Vũ Lân rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, một cái kim long đột nhiên từ trên thân hắn chui ra, thẳng đến Hỏa Phượng Hoàng kia đánh tới, lập tức liền quấn quýt lấy nhau, đại chiến. Thình lình đúng là kim ngữ, đi đôi với Đường Vũ Lân tự thân tu vi tăng lên tới thần cấp, kim ngữ cũng đang không ngừng tiến hóa. Tuy rằng còn không có đồng dạng đạt tới thần cấp cấp độ, nhưng nó chiến đấu lực cũng đã không kém hơn thông thường cực hạn đấu la rồi. Toàn thân vảy màu vàng rõ ràng, tựa như một cái chân chính cự long vậy. Không ý kỵ tí nào Hỏa Phượng Hoàng trên người hỏa diễm nóng rực, cắn xé phía dưới, Hỏa Phượng Hoàng trên người quang mang rất nhanh trở nên mờ đi rất nhiều. Thần bút đấu la đã phát động ra, sáu mặt khác đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Khoảng cách mấy nghìn mét đối với bọn hắn loại tu vi này đến nói không lại là thoáng qua tức thì. Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con sông lên phía trước nhất. Đồng dạng là Thái Thản Thần Quyền, thẳng đến Đường Vũ Lân oanh kích mà tới. Bọn hắn chìm đắm đạo này nhiều năm, mặc dù không như Nguyên Ân Giả Huy như vậy dung hợp tự nghĩ ra vân qua thần quyền lùi về Thái Thản Thần Quyền càng thêm biến hóa đa dạng, nhưng thắng ở cuồn cuộn bao la. Mạnh mẽ vô cùng hồn lực cực kỳ ngưng tụ, giống như cự trùy một dạng hai đạo Thái Thản Thần Quyền phong tỏa chung quanh tất cả không gian, bức bách Đường Vũ Lân liều mạng. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn cũng biết này sẽ là một trận đánh ác liệt, cho nên không có nửa phần né tránh ý tứ. Đồng dạng là hai đấm kỳ xuất, dùng hết một cái hắn nhiều năm không có sử dụng năng lực. Kim Long Thăng Thiên, một chiêu này, vẫn là lúc trước Xích Long đấu la chọc thế giao cho Xích Long cửu thức của hắn thức thứ nhất. Bằng vào một thức này, Đường Vũ Lân đã từng cùng phần đông Sử Lai Khắc Học Viện cường giả luận bàn qua. Hùng dũng tiếng rồng ngâm ở bên trong, song phương ngang nhiên va chạm. Kịch liệt nổ vang nhấc lên ngập trời năng lượng phong bạo, khiến cho mấy vị khác xông lên trước cực hạn đấu la đều không khỏi dừng lại một chút. Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con bị cứng rắn chấn bay ra ngoài, Đường Vũ Lân nhưng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng ngay vào lúc này, hắn nhưng là ánh mắt biến đổi. Tay phải đột nhiên nâng lên, trên ngón trỏ sợ trào ngọn gió bắn ra. Chỉ nghe keng một tiếng giòn giã, một cây gần như vặn vẹo trong năm màu châm hình năng lượng vỡ vụn, mà thẳng đến lúc này, tiếng hét lớn mới vừa mới xuất hiện. Đúng là ngũ hành thần châm của Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Lúc trước Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế quốc mặt đối với hắn thời điểm, liền suýt nữa tại trên ngũ hành thần châm này bị tổn thất nặng, hay vẫn là bằng vào thời không nghịch chuyển mới miễn cưỡng tránh đi. Lúc này lần nữa đối mặt, như cũ là bị lại càng hoảng sợ. Đồng Vũ ngũ hành thần châm này cùng lúc trước so với đã kinh biến đến mức càng thêm bí mật, nhất định chính là vô hình vô tướng. Nếu như không phải là thần trí của hắn cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Mà đúng lúc này, nhất thương xuyên không tới, mang theo hiển hách khí thế, giống như có lẽ đã vượt qua trường không. Lập tức đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra một tia chấn kinh, Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên xuất hiện, chân trái thậm chí lui về phía sau bán bộ, cẩn thận hất lên. Đinh, giòn minh thanh ở bên trong, Việt Thiên Thần Thương bắn lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể mảng lớn không gian nhưng tùy theo vỡ vụn, cả người hắn rõ ràng hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa cũng đã là lâm vào bảy đại cực hạn đấu la trong vòng vây. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, chính đang quan chiến trong hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt không khỏi la thất thanh nói thần cấp. Đúng, mới vừa Việt Thiên đấu la quan nguyện một phát này, thật sự đã đạt đến thần cấp cấp độ. Không chỉ là công kích Đường Vũ Lân, càng là cưỡng ép thông qua kia càng thiên khả năng, đem Đường Vũ Lân chuyển đến trong vòng vây. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đường Vũ Lân đúng là cũng mắc bẫy. Cổ Nguyệt Na như cũ là mặt không cảm giác nhìn xem một trận chiến này, Quan Nguyệt đạt tới thần cấp nàng đương nhiên biết. Mà khống chế Quan Nguyệt vận dụng thần thức thậm chí muốn vượt qua ở đây mặt khác 6 vị cực hạn đấu la tổng hợp. Lúc trước, Việt Thiên đấu la phục sinh về sau, chính hắn cũng không nghĩ tới, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên phát hiện, trong ý thức của chính mình, đã lưu lại không tiếc hết thảy tăng lên tới thần cấp lúc cái loại cảm giác này. Mà thần cấp của hắn cùng Đường Vũ Lân còn có điều bất đồng, cũng không phải cường độ thân thể đạt tới thần giới, mà là hồn lực cùng ý thức đạt đến. Mặc dù không có Đường Vũ Lân như vậy toàn diện, nhưng mà, đối với hắn mà nói, nhưng là bay vọt về chất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1975, Thiên Tri Huyền Viên. Tạo hóa chiêu người, hải thần đấu la Trần Tân Kiệt vô luận là ở thiên phú vẫn còn là thời gian tu luyện trên đều phải vượt qua Việt Thiên đấu la, nhưng mà, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, Việt Thiên đấu la phá nhi hậu lập, rõ ràng một lần hành động đột phá đến thần cấp cấp độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là như thánh linh giáo chủ ma hoàng cái chủng loại kia chân thần cảnh giới rồi, chỉ có tinh thần lực còn hơi kém một chút, không thể đạt tới thần thức trình độ. Có thể coi là như thế, một cái thần cấp Việt Thiên đấu la, đối với áp lực của Đường Vũ Lân tuyệt đối phải xa xa lớn hơn mặt khác cực hạn đấu la rồi. Ở đây các vị cực hạn đấu la cũng không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, làm Đường Vũ Lân bị thuấn gian truyền tống đã đến vòng vây của bọn hắn bên trong, không có nửa phần do dự, tất cả mọi người nhớ hắn phát ra công kích. Khiết bạch như tuyết quang mang soát trên người Đường Vũ Lân, nhất thời làm hắn có gan bị hấp nhiếp cảm giác, không chỉ là thân thể còn có thần thức. Tuy rằng tầng thứ của hắn phải xa xa cao hơn đạo tia sáng này, nhưng thân thể vẫn xuất hiện hơi trì trệ. Minh kính đấu la Trương Huyễn Vân hướng trên đỉnh đầu, một vòng gương sáng treo cao, quang mang chớp nhấp nháy phun ra nuốt vào, dẫn dắt Đường Vũ Lân. Thần bút đấu la Dư Quan Trí trong tay thần bút tốc độ cao huy động, trên không trung buộc vòng quanh từng đạo quý tích, lập tức hóa thành từng đạo hào quang bắn trụng Đường Vũ Lân, đó là từng chuôi đen xì như mực trường thương. Hung lang đấu la Đồng Tử An lúc này đã hóa thân hung lang, ngang nhiên đập ra, thân thể bành trướng, tựa như hung thú vậy. Chính diện xông tới, Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ toàn thân bao phủ tại năm màu trong vầng sáng, năm ngũ tinh thần quang phụt lên, từng đám cây ngũ hành thần châm từ xảo trá góc độ lặng yên không tiếng động vọt tới. Hai đại thái thản cự viên gia tộc cực hạn đấu la đều ra thái thản thần quyền, từ hai bên oanh kích. Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng lạnh lót thét dài, thân như mũi tên một dạng hướng Đường Vũ Lân bay đi. Toàn bộ người trong quá trình phi hành, càng là bị người một loại kỳ dị cảm thụ. Dường như xuyên việt thời không, lại như là bay vọt trời xanh. Việt Thiên thần thương, Đường Vũ Lân lập tức liền lâm vào kể cả một vị thần cấp ở bên trong bảy đại cường giả vây công. Cùng lúc trước đám người Sử Lai khắc lục quái so sánh với, này bảy vị phối hợp cũng không có như vậy ăn ý, nhưng bọn hắn bằng vào nhưng là chỉnh thể năng lượng cường độ cao hơn ưu thế. Cái loại này trùng kích lực, nhưng là lúc trước mọi người chỗ vô pháp so sánh đấy. Đối mặt như thế áp lực cực lớn, Đường Vũ Lân hai con ngươi lóe sáng, ánh vàng rực rỡ hào quang từ trong đôi mắt phun ra, trong tay hải thần tam xoa kích chậm rãi huy động, trên không trung buộc vòng quanh một cái thật lớn vòng tròn. Trong nháy mắt này, sau lưng hắn, loáng thoáng có một cái bóng mờ hiện hiện, mà khi đảo hư ảnh này xuất hiện thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng với các vị hung thú cũng không khỏi mắt thần nhất ngưng. Tuy rằng thân ảnh kia thập phần hư ảo, nhưng mà, chẳng qua là từ hình dáng cũng có thể nhìn ra được, cái kia rõ ràng là thân ảnh của hải thần Đường Tam A. Đối với hồn sư mà nói, trong quá trình chiến đấu có thể mang ra quang ảnh đại đa số đều là mình võ hồn một ít đặc thù, do đó sinh ra biên độ tăng trưởng. Cùng loại với võ hồn pháp tướng, mà lúc này, Đường Vũ Lân xuất hiện sau lưng nhưng là phụ thân thân ảnh, đây chẳng phải là có nghĩa là, vào giờ phút này hắn, sử dụng chính là phụ thân năng lực của hải thần Đường Tam. Chính là như vậy một vòng hình tròn quang hồ xẹt qua, tất cả công kích khi tiến vào đến một ít vòng kim quang trong phạm vi về sau, đều đang như băng tuyết tan rã bình thường trong khoảnh khắc tiêu thất vô tung. Ngũ hành thần châm hòa tan, hung lang đấu la bị một cỗ gián lực lượng kéo ngã bay ra ngoài, công kích của những người khác cũng không khỏi như châu đất xuống biển bình thường biến mất không thấy gì nữa. Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân dường như lại trở về lúc trước trải qua hải thần tam xoa kích khảo nghiệm lúc cùng cha đối chiến lúc kia. Đoạn thời gian kia với hắn mà nói, là thập phần cực khổ, nhưng lại là khắc sâu trong trí nhớ đấy. Cái kia cũng là hắn tại biết mình thân sinh phụ thân chính là hải thần Đường Tam về sau, lần thứ nhất cùng phụ thân thời gian dài ở chung. Cho dù trải qua cũng không phải tươi đẹp như vậy, ngày ngày đều ở tại bị phụ thân đánh. Thế nhưng là, cái kia mỗi ngày đối mặt trong quá trình, hắn đã ở phụ thân dưới áp lực nhanh học cấp tốc dài, chính thức đem tự thân năng lực hòa hợp một lò. Đương nhiên, mỗi ngày đều không có nửa điểm chiến thắng cơ hội chiến đấu tuyệt đối không dễ chịu, có thể không phải ai cũng có thể làm được Việt Tỏa Việt Dũng. Nhưng Đường Vũ Lân kiên trì nổi, làm cái kia thời gian dài đối kháng rốt cuộc lúc kết thúc, hắn thậm chí có loại lưu luyến không rời cảm giác. Không bỏ được không phải là bị đánh, mà là không nỡ bỏ phụ thân. Nếu như không phải phải để cho hắn hình dung phụ thân trong lúc chiến đấu cảm giác, như vậy, hắn biết dùng thoải mái thuận hợp để hình dung. Lại đơn giản một điểm, hoặc hứa thiên ý hai chữ thích hợp nhất. Bất luận cái gì hồn sư tại tự thân trên kỹ xảo cái gọi là đạt tới thần cấp, trên thực tế chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà ở trong mắt Đường Vũ Lân Đường Tam, bản thân liền là cái kia thiên. Ngay vừa mới rồi, khi hắn hải thần tam xoa kích chậm rãi vạch ra thời điểm, hắn lần thứ nhất đã có cùng loại với phụ thân ra tay thời điểm cái loại cảm giác này. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì phụ thân tại áp chế tu vi đến cùng mình ngang nhau trình độ dưới tình huống mình cũng vẫn không có nửa phần lực chống cự. Giờ khắc này, hắn chính là trời, thiên tri huyền viên, đây là Đường Vũ Lân vì hắn đạo này quý tích huyền ảo đặt tên. Lại lực công kích cường đại lại làm sao có thể cùng trời chống lại. Thiên không chỉ là vị diện, càng là vũ trụ chi lực. Ẩn chứa trong đó một tia vũ trụ chi lý. Đường Vũ Lân không biết bao nhiêu lần đối mặt phụ thân thiên tri huyền viên, bao nhiêu lần khắc sâu trong trí nhớ, thật là làm tu vi của hắn đạt tới thần cấp, hơn nữa là ở trước mặt khổng lồ như vậy áp bách lực ở bên trong, hắn mới chính thức cảm ngộ được trong đó áo nghĩa. Bảy đại cực hạn đấu la đồng thời bị kéo theo lui về phía sau, tuy rằng bọn hắn thần trí mất phương hướng, nhưng cảm giác vẫn còn ở đó. Theo bản năng thì sẽ xua cát tị hung, tại mới vừa một chớp mắt kia, bọn hắn chỉ cảm thấy nếu như mình lại tiếp tục tiến công, như vậy, lập tức thì sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của Đường Vũ Lân, bị triệt để đánh tan. Cho nên, bọn hắn chỉ có lui về phía sau, mà tại tất cả người đang xem cuộc chiến, cũng kể cả toàn bộ đại lục chính đang quan sát cuộc chiến đấu này dân chúng trong mắt, thấy nhưng là cả người kim sắc đấu khải Đường Vũ Lân, trong tay cái kia huyễn lệ chói mắt hải thần tam xoa kích xẹt qua về sau, bảy đại cực hạn đấu la đúng là toàn bộ bị đánh lui tình cảnh. Tại bọn họ trong mắt, lúc này Nga Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ trở nên cao to. Làm Đường Vũ Lân chính mình đứng tại trước mặt cổ Nguyệt Na thời điểm, đối mặt như thế đông đảo cường giả, địch nhân, phía dưới là trăm vạn hồn thú. Hắn nhìn qua là như thế thế nhỏ lực yếu, có thể giờ này khắc này, trong quá trình chiến đấu liên miên, hắn nhưng là bằng vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ, tựa như can đảm anh hùng vậy. Đấu La Đại Lục cho tới bây giờ cũng không là một tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân địa phương, bởi vì bất đồng hồn sư các ti kỳ chức, am hiểu có bất đồng riêng, chỉ có đoàn đội phối hợp mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực. Cực kỳ có đại biểu tính, chính là Sử Lai Khắc Học Viện Sử Lai Khắc Thất Quái. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân lại tựa hồ như đang dùng hành động của chính mình phản bác đây hết thảy. Hắn chỉ có một người, nhưng là dốc sức chiến đấu phần đông cường giả. Phải biết, xuất hiện tại trước mặt hắn đấy, mỗi một vị đều là hiện nay đại lục ở bên trên nhất đỉnh đỉnh tồn tại a. Đường Vũ Lân không có truy kích, tại Thiên Tri Huyền Viên sử dụng về sau, hắn cứ như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trong nháy mắt kia hiểu ra để cho hắn đối với tự thân lực lượng khống chế không thể nghi ngờ lại lên một nấc thang. Cổ Nguyệt Na vẫn luôn đang chăm chú nhìn hắn, nhìn xem lúc này dưới trạng thái Đường Vũ Lân, trong lòng Cổ Nguyệt Na không khỏi âm thầm cảm thán, hắn thật sự không hổ là thần vương chi tử, phần này ngộ tính cũng không phải Kim Long Vương có khả năng mang tới. Nếu như có một ngày hắn có thể tại bản thân khống chế hạ dung hợp hoàn toàn lực lượng của Kim Long Vương, hơn nữa truyền thừa của thần vương chi tử hắn. Như vậy, hắn có thể đạt tới tầng cấp, nhất định sẽ trên mình a. Cho dù là tại thần giới, ít nhất cũng là thần cấp một để cảnh giới. Bảy đại cực hạn đấu la thối lui ra mấy trăm mét, tình cảnh cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đã bị thiên tri huyền viên ảnh hưởng, này bảy đại cực hạn đấu la rõ ràng đều không có lần nữa phát động công kích. Bởi vì dù cho chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tại bọn họ trong cảm giác, Đường Vũ Lân giống như là biến mất, toàn bộ người không có nửa điểm sơ hở. Ngày ấy, cái kia đấy, tựa hồ cũng chẳng qua là bối cảnh của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1976, Vạn Thú Buôn Đằng, Thiên Địa Họa Quyển. Hắn cách chân chính thần cách, lại tiến một bước, dưới loại tình trạng này Đường Vũ Lân, tuyệt đối là đáng sợ. Rốt cuộc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Mặt ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ cũng không có gì quá nhiều biến hóa. Thế nhưng là, tại chung quanh thân thể hắn khí tức nhưng trong lúc vô hình phát sinh một ít cải biến. Lột xác rồi, cổ Nguyệt Na trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nàng nhìn ra được, Đường Vũ Lân lột xác rồi. Liền nàng đều không thể phán đoán, bây giờ Đường Vũ Lân đến tột cùng là đạt đến cảnh giới nào. Chẳng qua là, hắn đúng là đã bất đồng. Liền tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đã từ bị động bị đánh biến thành chủ động xuất kích, dưới chân sải bước ra, xúc địa thành thốn. Lập tức đã đến trước mặt Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Hải thần tam xoa kích đâm ra, không có kỹ xảo, chính là đơn giản như vậy chí cực đâm ra. Việt Thiên Đấu La hai tay che Việt Thiên Thần Thương, chậm rãi làm ra trên một cái gánh động tác. Động tác của hai người nhìn qua đều rất đơn giản. Tuy nhiên cũng có gan đại phồn trí giản cảm giác. Keng một tiếng giòn giá, Quan Nguyệt toàn thân kịch chấn, ngã về phía sau lùi lại. Đừng nói cảnh giới của hắn cùng Đường Vũ Lân còn có chênh lệch, coi như là đối với ở trong thiên địa cảm ngộ cảnh giới giống nhau. Ở trên tu vi chênh lệch cũng thì không cách nào bù đắp. Này vẫn còn là Đường Vũ Lân hạ thủ lưu tình dưới tình huống, hay không lại chỉ là lần này, cũng đủ để đem vị Việt Thiên đấu la này trọng thương. Mặt khác lục đại cực hạn đấu la rốt cuộc lần nữa hành động, cùng thi triển kỹ năng, vây công hướng Đường Vũ Lân. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân dùng một loại từ thị giác nhìn lại, quả thực như là thị giác thịnh yến giống vậy phương thức chiến đấu. Tay phải hắn hải thần tam xoa kích trở tay ở sau lưng, lần nữa kéo Lê Thiên Chi huyền viên. Đem từ phía sau công kích tới tất cả thế công toàn bộ hóa giải, lần nữa đẩy ra sáu đại cường giả. Mà trong tay trái, Hoàng Kim Long thương xuất hiện nằm ở trong lòng bàn tay. Đâm ra một thương, mũi nhọn phụt lên, ba thước thương mang lập tức đã đến ngã về phía sau lui trước mặt Quan Nguyệt. Rõ ràng là bảy người vây công, nhưng lúc này cho cảm giác của Quan Nguyệt, nhưng như là ở một mình đối mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay nhất chính nhất phản, Hoàng Kim Long thương phía trước, Hải Thần Tam xoa kích ở phía sau, nhưng không có nửa phần tán loạn. Thú thần đế thiên lông mày nhíu chặt, nhìn đến đây, hắn dĩ nhiên minh bạch, trận chiến đấu này, thắng bại đã định. Bảy đại cực hạn, đã không có nửa phân cơ hội. Đinh, giòn minh thanh trong, Việt Thiên thần thương kịch chấn, ngược đụng vào Quan Nguyệt trước ngực. Việt Thiên đấu la thân hình lui nhanh, nhưng Đường Vũ Lân nhưng sẽ không lại cho hắn cơ hội rồi. Hắn đầu tiên phải giải quyết, chính là chỗ này vị đã đạt đến cường giả thần cấp. Thương mang phun ra nuốt vào, một cái vòng tròn xuất hiện. Lại là Thiên Chi huyền viên, tại lĩnh ngộ Thiên Chi huyền viên chân chính áo nghĩa về sau, này mỗi một cái vòng tròn vẽ ra đều là như thế hoàn mỹ. Lúc này đây, Việt Thiên đấu la cả người hoàn toàn bị vòng ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể đều đã mất đi khống chế, dường như hãm vào trong vũng bùn. Bản thân hồn lực bắn ra, nhưng lại liền lực lượng lĩnh vực đều phóng thích không xuất ra. Hoàng Kim Long thương vào đầu vừa gõ, đánh tại mũ giáp của hắn phía trên. Ầm một tiếng, Việt Thiên đấu la lập tức đã mất đi ý thức. Tư tự đấu khải phòng ngự còn không đủ để ngăn chặn ở Hoàng Kim Long thương đánh, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long thương biến mất, Kim Long chảo trước dò xét, một tay lấy Việt Thiên đấu la bắt bỏ vào trong lòng bàn tay mình. Một cổ thần lực trực tiếp chui vào thấu tứ tự đấu khải, cưỡng ép phong đóng chặt huyết mạch của Việt Thiên đấu la. Quan Nguyệt cùng những người khác không giống với, hắn đã là thần cấp, nếu như không phải là đặc biệt cẩn thận đi phong ấn, rất có thể sẽ xuất hiện phong ấn không được tình huống, nói như vậy thì phiền toái. Mà đúng lúc này, sau lưng sáu vị cực hạn đấu la thực sự riêng phần mình thả ra bọn họ thực lực mạnh nhất. Thần bút đấu la Dư Quan Trí nhảy lên tại cao hơn không trung. Hơi lắc người, đã hóa thành một cây tuyệt bút, võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, hắn lúc trước trên người đấu khải đã sụp đổ cởi bỏ đến, rõ ràng ở trên trời hóa thành một tấm rộng chừng trăm trượng cực lớn hỏa quyển. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một lĩnh vực, chẳng qua là kỳ lạ như vậy lĩnh vực coi như là Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sau đó tại kể cả đám hung thú cũng đồng dạng giật mình nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tuyệt bút cơ hồ là hiện ra vì ảo ảnh trạng thái không ngừng ở đằng kia dài trăm trượng cuốn lên xẹt qua. Từng thân ảnh thành hình, thình lình đều là hồn thú hình thái. Cơ hồ là mỗi vẽ ra một người, liền có một cái hồn thú cởi cuốn mà ra, chạy vội vọt tới trước hướng phương hướng của Đường Vũ Lân. Chẳng qua là trong chốc lát, đúng là, vạn thú bôn đằng. Vạn thú bôn đằng, thiên địa hòa quyển. Đây mới là thần bút đấu la chính thức thủ đoạn cuối cùng. Dùng bản thân đấu khải lĩnh vực vì quyền trục, dùng võ hồn chân thân vì bút vẽ, đem bản thân tất cả lực lượng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Không hổ là được vinh dự phạm vi chiến đấu đệ nhất nhân. Thần bút đấu la Dư Quan Trí vào lúc tuổi trẻ, đặc biệt ưa thích lật lịch duyệt lịch sử điển tịch, làm hắn nhìn thấy thời kỳ cổ đại nhân loại ngăn cản hồn thú thú triều ghi chép lúc, thì có ý nghĩ như vậy. Hắn thần bút am hiểu vẽ ra các loại hồn thú tiến hành chiến đấu. Như vậy, có thể hay không cũng sắp phần này khắc phóng đại, lại để cho càng nhiều nữa hồn thú hình thành phạm vi trùng kích chứ. Tuy rằng hồn thú phần đông về sau, thân thể chiến đấu lực sẽ tương đối suy yếu, nhưng mà, thắng ở số lượng rất nhiều. Hắn bản thân lại là quân đội xuất thân, trên chiến trường, đối mặt cường địch thời điểm. Cá nhân chiến đấu lực thường thường sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nếu như có thể hình thành tập đoàn công kích, cái kia thì hoàn toàn là một loại khác phương thức chiến đấu rồi. Giờ này khắc này, vạn thú bôn đằng này, thiên địa hòa quyền làm ở đây tất cả người chấn động theo. Đừng nói những người khác, coi như là đồng dạng vì quân phương đại lão hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, đều vẫn là lần thứ nhất chứng kiến Dư Quan Trí như thế toàn lực ứng phó dùng ra năng lực như vậy. Hắn cùng Dư Quan Trí đều là quân phương đại lão, thực tế Dư Quan Trí chính là trung ương quân đoàn trưởng, sớm vào rất nhiều năm trước cũng đã rất ít xuất thủ rồi. Làm Dư Quan Trí tu vi đạt tới cực hạn đấu la về sau, hầu như không có người nào bái kiến hắn chiến đấu. Lúc này vạn thú bôn đằng này, thiên địa hòa quyển vừa ra, lập tức có gan rung động toàn trường cảm giác. Đường Vũ Lân cũng không nhịn toát ra vẻ kinh ngạc, vị này tam quân tổng chỉ huy chiến đấu lực thế nhưng là so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng cường đại hơn một ít a. Nếu như không phải là lúc trước thực lực của Thâm Nguyên Thánh Quân quá mức khủng bố, chẳng qua là mặt đối với lời của Thâm Nguyên sinh vật, vị này hẳn đều có thể có tác dụng rất lớn đi. Có lẽ lúc ấy nếu là có vậy một chỗ lỗ hổng không trận nổi, Dư Quan Trí thì sẽ xuất hiện ở nơi đó, dùng vạn thú bôn đằng này thú triều để đền bù. Chứng kiến không trung thú triều, phía dưới trăm vạn hồn thú đại quân không khỏi ngay ngắn phát ra tiếng gầm gừ, khiến cho này thú triều uy danh càng hơn. Ở nơi này thú triều bên trong, mặt khác năm vị cực hạn đấu la nhao nhao phóng người lên, liền đứng ở một đầu hồn thú trên lưng, bay nhanh về phía trước. Đồng Vũ hơi lắc người, hóa thành một đạo ngũ thải quang mang, rơi ở bên cạnh Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên trong tay, cái kia là một cây phóng đại phiên bản ngũ hành thần châm, hai đầu sắc bén, ngược lại là lại mấy phần giống hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân. Hung lang đấu la Đồng Tử An đã biến thân cự lang, tại trên lưng hắn, chờ đầy lấy minh kính đấu la Trường Huyễn Vân. Thiên đáng đấu la Nguyên Ân Thiên đáng tại cao hơn một chút không trung, trên người đấu khải biến hóa, lĩnh vực phóng thích. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt chấn động lên. Chấn thiên hám địa lĩnh vực này là Nguyên Ân Thiên đáng chính mình nghĩ ra được. Cùng phụ thân Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên Thái Thản lĩnh vực bất đồng, hắn chấn thiên hám địa lĩnh vực này là đúng Thái Thản lĩnh vực đất tăng cường. Hai cha con liên thủ thời điểm, chiến đấu lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà trên thực tế, bọn hắn này hai đại lĩnh vực hoàn thiện, cũng là trải qua cùng Thâm Nguyên vị diện đánh một trận xong mới hoàn toàn hoàn thành. Đường Vũ Lân thật sự là hơi đen vận, tứ tự đấu khải của tất cả mọi người đều là ở dưới nỗ lực của hắn tạo ra, lại không nghĩ rằng uy lực lớn nhất cũng đều là tại hướng hắn phóng thích. Thú triều cơ hồ là lập tức đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có trực tiếp phát động công kích, mà là ngưỡng thiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Hùng dũng tiếng rồng ngâm trong, sau lưng hắn, tứ đại hồn linh nhao nhao nổi lên. Kim Ngữ, Bá Vương Long, Lụa Hoa Tulip, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Tứ đại hồn linh hiển hiện, Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức bỗng nhiên bộc phát. Nồng nặc kia vô cùng huyết khí bắn ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1977, lại thắng. Vạn thú bôn đằng kia mới vừa tiến vào đến trước người hắn phạm vi trăm trượng bên trong, lập tức tại kinh khủng kia khí huyết chấn động trùng kích phía dưới nhao nhao vỡ vụn, biến mất. Tuy rằng những thứ này hồn thú đều là thần bút đấu la Dư Quan Trí biến ảo mà ra, nhưng căn nguyên của chúng thật ra thì vẫn là hồn thú hình thái. Vì để cho chúng chính thức có được đầy đủ thực lực cường đại, tại khắc trong quá trình, Dư Quan Trí đầu tiên phải hiểu hồn thú tính chất. Cho nên, trên sự thực vị này Tam Quân Tổng Chỉ Huy còn là một vị hồn thú nghiên cứu chuyên gia. Đối với hồn thú rất hiểu rõ coi như là lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không bằng hắn. Cũng bởi vì như thế, hắn mô phỏng ra những thứ này hồn thú cũng sẽ có nhất định hồn thú bản thân đặc tính. Khí huyết trùng kích phía dưới, hồn thú lập tức tan vỡ sau hồn thú cũng một cách tự nhiên biến mất trong không khí. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, tràn đầy kim hồng sắc khí tức, long cương bừng bừng phấn chấn, mấy đạt trăm mét. O-O-O-N-G, Nguyên Ân Chấn Thiên bay lên trời, chung quanh thân thể tản ra nồng đậm hào quang màu vàng sẫm, hắn Thái Thản lĩnh vực phạm vi chẳng qua là trên người chính mình, có thể lập tức để cho chính mình dường như trở về viễn cổ, triệt để kích phát bản thân Thái Thản cự viên huyết mạch. Thân cao tuy rằng như cũ là 10 mét, nhưng ở trong nháy mắt này Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn qua đã hoàn toàn đã không có bộ dáng nhân loại, triệt để biến thành dáng vẻ của Thái Thản cự viên, trong tay đại ngũ hành thần châm lập tức phóng mà ra. Thái Thản cự viên lực lượng kinh khủng, tăng thêm kỳ lân đấu la biến thành thần châm. Một kích này uy năng, đã không kém hơn thần cấp độ Việt Thiên đấu la rồi. Vị diện áp lực buông lỏng, khiến cái này cực hạn đấu la tầng thứ cường giả không gặp được chỗ tốt rất lớn. Lúc này ở biên độ tăng trưởng phía dưới, kinh khủng áp bách lực lập tức hàng lâm. Đường Vũ Lân lúc này đã đem Việt Thiên đấu la ném bay về phía Trần Tân Kiệt, trong tay trái Hoàng Kim Long Thương xuất hiện lần nữa, tay phải Hải Thần Tam xoa kích. Một kiện siêu thần khí, một kiện thần khí. Đồng dạng là kim quang mờ mịt, hắn lúc này, toàn bộ người đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Tay phải Hải Thần Tam xoa kích vung lên phía trước ra, từng vòng kim sắc quang hoàn quay quanh mà ra, mỗi một vòng đều là thiên chi huyền viên. Đây mới thật sự là vô định phong ba, dùng thiên chi huyền viên hình thành vô định phong ba. Đạo thứ nhất hình tròn quầng sáng đầu tiên tìm tới đúng là đại ngũ hành thần châm. Kim quang lưu chuyển, đại ngũ hành thần châm mắt thấy sắp cứng rắn từ quầng sáng bên trong lao ra. Nhưng mà, tại chung quanh nó ánh sáng lại đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, không đợi đến đại ngũ hành thần châm này kịp phản ứng. Đột nhiên, nó liền đổi phương hướng, trên không trung bốc lên. Giống như có lẽ đã không cách nào tìm đúng mục tiêu của chính mình. Kế tiếp từng đạo quầng sáng, cứ như vậy lăng không bay đi. Mỗi một vòng quầng sáng đều men theo quỹ tích của chính mình, tìm tới mục tiêu của chính mình. Ba vòng kim sắc quang hoàn vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào trên thân Thái Thản đấu la. Thiên địa chấn động, lĩnh vực của Nguyên Ân Thiên đáng phát động. Ý đồ biên độ tăng trưởng phụ thân. Thế nhưng là, đang lấy thiên chi huyền viên làm hạch tâm vô định phong ba trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Tuyệt đối trên tầng thứ chênh lệch ở trong nháy mắt này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Không chỉ là bọn hắn, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân, cũng tất cả tự tại phát ra bản thân tối cường công kích. Nhưng giờ này khắc này, tại Thiên Chi Huyền Viên kia bao phủ phía dưới, công kích của bọn hắn không bất tiêu thất không còn một mảnh. Từng vòng kim sắc quang hoàn kiềm chế, ngũ đại cực hạn đấu la bị nhau nhau khống chế, kéo lôi đến đường vũ lân chung quanh thân thể. Chỉ có nơi xa thần bút đấu la dư quan trí như trước vạn thú buôn đằng, tiếp tục trùng kích. Lúc trước Sử Lai khắc lục quái đãi ngộ lúc này cũng dùng ở ngũ đại cực hạn đấu la trên người, lôi minh diêm ngục đằng, lôi thần chi tiên. Mang theo nguyên tố chi kiếp lôi thần chi tiên là tứ tự đấu khải cũng không cách nào chống cự, trừ kích, quang bay đi. Động tác của đường vũ lân chỉ có thể sử dụng mây bay nước chảy để hình dung. Các vị cực hạn đấu la trong chốc lát liền đều đến Long Dạ Nguyệt, Trần Tân Kiệt, Tang Hâm cùng Tào Đức Chí bốn vị bên người, bị bọn hắn dùng hồn lực khống chế trên không trung. Vạn thú vẫn ở chỗ cũ lao nhanh, có thể ai nấy đều thấy được, trận chiến đấu này đã kết thúc hết rồi. Đường vũ lân từng bước một đi ra, đi về hướng vạn thú bôn đằng. Long cương hóa thành hình tam giác thái, đi đôi với hắn trên không trung từng bước một phóng ra, lao nhanh vạn thú chỉ có thể là từ thân thể của hắn hai bên xẹt qua, nhưng không cách nào đối với hắn có nửa phần ngăn cản. Một màn này cũng giống như là ở nói cho hung thú cùng với phía dưới trăm vạn hồn thú đám, chúng xa xa không đủ để ngăn cản đường vũ lân nhịp bước tiến tới. Đế Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng rồi lại nuốt trở vào. Cổ Nguyệt Na nhìn qua như trước rất bình tĩnh, đối với đường vũ lân bắt đi những nhân loại cường giả kia cũng không có gì quá lớn tỏ vẻ. Rốt cuộc, đường vũ lân đi tới bộ kia thiên địa hỏa quyển phía trước. Khi hắn thực chính tự mình đứng ở thiên địa hỏa quyển này lúc trước, cũng không khỏi vì chi tán thưởng. Này là bực nào kỳ tư diệu tưởng a, đây mới là hồn sư thế giới chân chính có thú địa phương. Tại đây kỳ tư diệu tưởng phía dưới, tạo thành như thế tình cảnh. Không thể không nói, vị thần bút đấu la này quả thực chính là một cái thiên tài. Chấm dứt đi, đường vũ lân đưa tay hướng bánh bột mì trên khẽ vồ mà đi. Chung quanh lập tức vô số hồn thú nhào tới hắn. Nhưng ở Long Cương trước mặt, những thứ này đơn thể chiến đấu lực xa xa không đủ để uy hiếp được đường vũ lân, hồn thú đám chỉ có thể là thân thể vỡ vụn. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn chào xuất thủ trường. Kim Long chào tại gần như hư ảo lé lên thần bút phía trên thu nạp. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Tất cả huyễn như là Long Hoàng phá trước mặt nhau nhau vỡ vụn, thần bút nắm chắc, hỗn hợp có nguyên tố lôi kiếp lôi điện lập tức rót vào. Lập tức, thần bút đấu la dư quan trí từ lúc trước thần bút dưới trạng thái một lần nữa biến về nhân hình, thoát ly võ hồn chân thân. Sau đó đường vũ lân nhưng là sừng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, vị thần bút đấu la này đã bị hắn điện miệng sùi bọt mép rồi. Đường vũ lân lúc này mới ý thức được, bởi vì đấu khải hóa thành hỏa quyển, trên thực tế vị thần bút đấu la này cũng không có đấu khải bảo hộ. Mà hắn nhưng quên vụ này rồi, cho nên, dư quan trí đã bị điện có chút thảm. Kịp thời thu lực, thần lực chậm rãi rót vào dư quan trí trong cơ thể, vì hắn làm theo huyết mạch, không đến mức lưu lại cái gì hậu di chứng. Đường vũ lân sau lưng hai cánh đập rung, tựa như xuyên toa thời không một dạng trở lại trước mặt hải thần đấu la Trần Tân Kiệt, đem trong tay dư quan trí đưa cho hắn. Kết thúc chiến đấu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, làm đường vũ lân từng bước một đi vào vạn thú bôn đằng thời điểm, khi hắn một ít tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm bùng nổ thời điểm. Uy hiếp không chỉ là không trung vạn thú, đồng thời cũng là phía dưới trăm vạn hồn thú đại quân. Cái kia phương diện huyết mạch cường đại áp bách lực, khiến phía dưới trăm vạn hồn thú hung uy tất cả đều thu liễm. Tu vi yếu hơn hồn thú đám càng là sớm đã nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Đây mới thật là long uy, đến từ chính long uy của Kim Long Vương. Kim Long Vương thừa kế không chỉ là Long Thần cảm xúc tiêu cực, còn có Long Thần khí huyết, niềm kiêu ngạo của Long Thần cường đại thống trị lực. Tiến vào thần cấp cấp độ, cởi bỏ đệ 16 đạo phong ấn đường Vũ Lân, lúc này nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có một bộ phận rất lớn là Kim Long Vương. Chứ có hay không Kim Long Vương hung bạo ra, hắn đối với hồn thú áp bách lực, thậm chí muốn mạnh hơn Cổ Nguyệt Na. Hai đợt kết thúc chiến đấu, tại đây riêng lớn trên chiến trường, nhưng là yên lặng như tờ cục diện. Mà ở phương xa, ở đằng kia từng tòa loài người trong thành thị, không biết bao nhiêu tiếng hoan hô vang vọng trời xanh. Cái gì là anh hùng, đây mới là anh hùng a. Đường Vũ Lân trước sau hai đợt đối mặt, cơ hồ là đương kim nhân loại thế giới trong tối cường giả. Sử Lai khắc lục quái tăng thêm bản thể đấu la A Như Hằng, đao thần đấu la Tư Mã Kim Chỉ. Này tám đại cường giả tổ hợp, lĩnh vực dung hợp ảo diệu. Nhưng như cũng bị hắn đánh tan. Vòng thứ hai, tại bảy đại cực hạn đấu la vây công phía dưới, hắn bằng vào Thiên Chi Huyền Viên phương pháp. Đơn giản chỉ cần lập tức phần đông cường giả, cuối cùng đem tất cả bọn họ bắt lại. Mà đường Vũ Lân bắt lại những người này, cơ hồ là bị Cổ Nguyệt Na khống chế tất cả hồn sư bên trong mạnh nhất những cái kia. Đã không có bọn hắn, giữa song phương chỉnh thể thực lực chênh lệch đem cực đại trình độ gần hơn. Nhân loại đã không còn là biểu hiện ra cùng hồn thú sự chênh lệch khổng lồ như vậy rồi. Không đợi Cổ Nguyệt Na mở miệng, Đường Vũ Lân đã mặt hướng nàng, trầm giọng nói, trận này, ta cũng thắng. Ta lựa chọn hủy bỏ ngươi điều kiện trong điều thứ ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1978, Thần Chiến. Điều thứ ba nội dung là, nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật phải toàn bộ hủy diệt, nhất là có quan hệ với hồn đạo vũ khí hết thảy tư liệu toàn bộ hủy diệt, dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị, lại để cho nhân loại thế giới trở về nguyên thủy. Đồng thời, hủy diệt hết thảy cùng hồn đạo khoa kỹ tương quan vật phẩm, lại để cho nhân loại xã hội thụt lùi. Có thể nói, điều này mới là Cổ Nguyệt Na lúc trước nói lên 5 cái yêu cầu bên trong trọng yếu nhất, cũng là cốt lõi nhất một cái. Đối với nhân loại ảnh hưởng cũng là lớn nhất, hồn diệt tất cả hồn đạo khoa kỹ, đây mới là lại để cho nhân loại thế giới thụt lùi vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Hủy bỏ điều này, hầu như thì đồng nghĩa với, hồn thú như trước không có khả năng áp chế nhân loại. Cho nên, sau khi nói xong câu đó, Đường Vũ Lân liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, cùng đợi phản ứng của nàng. Cổ Nguyệt Na chậm rãi từ bản trong trận bay ra. Khi nàng bay ra trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường lên bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Lúc này, cho dù là bình thường dân chúng đám tâm tình đều là 10 phần khẩn trương. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân là hiện thời tối cường giả, bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu, đánh tan Thâm Nguyên Vị Diện. Đồng thời, bọn hắn càng là một đôi tình lữ. Từ lúc tỷ võ cầu hôn đại hội thời điểm, Đường Vũ Lân liền đã từng chiến thắng Quần Luân, cuối cùng hướng Cổ Nguyệt Na cầu ái. Lại bị Cổ Nguyệt Na cự tuyệt, mà đang ở Thâm Nguyên Vị Diện bị đánh tan, nhìn qua đại lục đã tiến nhập hân hân hướng vinh phát triển thời kỳ lúc. Làm Đường Vũ Lân tại vệ tinh trực tiếp lúc đi vào truyền linh tháp trước, dùng như vậy lãng mạn hết thảy cầu hôn với Cổ Nguyệt Na thời điểm. Lại lần nữa bị nàng cự tuyệt, hơn nữa đã có trước mắt trận này đối với toàn bộ đại lục mà nói đều cũng coi là cự đại kiếp nạn tình huống xuất hiện. Quan hệ giữa bọn họ là như thế phức tạp, rõ ràng lẫn nhau yêu nhau, rõ ràng từng là tình lữ. Nhưng giờ này khắc này nhưng lại không thể không đứng ở mặt đối lập. Có một chút cấp tiến mọi người tại tức giận mắng Cổ Nguyệt Na. Nhưng cũng có một ít người có lý trí phân tích Long Hoàng đấu la cùng Ngân Long công chúa quan hệ trong đó. Bọn hắn, phân biệt đại biểu cho nhân loại cùng hồn thú. Làm Cổ Nguyệt Na ít kỳ xuất thân phận mình một khắc này, hầu như cũng đã có nghĩa là bọn hắn không có khả năng tiến tới với nhau. Nhân loại đối với hồn thú hủy diệt, cừu hận như vậy, cũng không phải hai người bọn hắn tình yêu là có thể san bằng. Vì cho các con dân của chính mình tranh thủ đầy đủ sinh tồn không gian, Cổ Nguyệt Na căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, cảm giác không phải là như thế chứ. Hắn đại biểu cho nhân loại, hắn là thần vương chi tử. Là sử lai khắc học viện hải thần các chủ, là đường môn môn chủ. Hắn gánh vác to lớn trách nhiệm, càng là trong nhân loại tối cường giả, là loài người trụ cột vững vàng, là mỗi một đấu la liên bang dân chúng thần trong con mắt. Đối mặt trăm vạn hồn thú đại quân, đối mặt bị khống chế lấy đám hồn sư. Nếu như hắn lui bước, như vậy, hủy diệt đúng là cả nhân loại a. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho bất đồng lợi ích, ai đúng ai sai. Từ mỗi người bọn họ trên góc độ, không có đúng sai. Bởi vì cái gọi là tạo hóa trêu người, bọn hắn nguyên bản phải là một đối mỹ mãn hạnh phúc tình lữ, có thể chính thức bởi vì thân phận vấn đề, nhưng để cho hắn đám không thể không đứng ở trên mặt đối lập. Này là bực nào tàn khốc a? Người của đấu la liên bang đám, thật sự rất lo lắng tại loại áp lực to lớn này cùng thống khổ trước mặt, bọn họ anh hùng hội chịu tan vỡ. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân nhưng như cũ kiên cường. Hắn đang đối mặt cường đại tình huống của đối thủ dưới, liên tục hai trận. Chiến thắng toàn bộ đại lục đứng đầu nhất 15 vị cường giả, hơn nữa đem tất cả bọn họ đều hoàn chỉnh bắt trở về, cũng không có làm tổn thương bọn hắn mảy may. Hắn dùng thực lực của chính mình đưa cho tất cả dân chúng dùng tin tưởng. Phảng phất là tại nói cho bọn hắn, các ngươi thủ hộ giả cho tới bây giờ đều không có vứt bỏ các ngươi. Hắn, vẫn luôn ở đây, cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng nhất. Thế nhưng là, giờ này khắc này, làm Kim Long Nguyệt Ngữ chính thức mặt đối với Ngân Long Vũ Lân thời điểm. Làm đây đối với đấu khải đều bao hàm tên đối phương tình lữ chính thức trên chiến trường này lẫn nhau đối mặt, hơn nữa đối phương đều là mình cuối cùng đối thủ thời điểm. Không ai có thể tưởng tượng ra được tâm tình của bọn hắn lúc này sẽ là như thế nào. Ở trong nháy mắt này, chung quanh bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì hồn thú, cũng đã không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Bọn hắn chỉ có chờ đợi, cùng đợi cái này tất nhiên sẽ phát sinh, cũng chắc chắn là trận chiến cuối cùng đến. Được, điều thứ ba, hủy bỏ. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, dựa theo dưới tình huống bình thường, đám hung thú vốn là hẳn có phản ứng. Nhưng vào giờ phút này, cho dù là thú thần đế thiên đều câm như hến, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đám hung thú đều có thể cảm nhận được, Cổ Nguyệt Na bình tĩnh bề ngoài phía dưới, trong nội tâm nhưng phảng phất có một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát cảm xúc núi lửa. Mà ai muốn dám can đảm ở thời điểm này đưa ra nghi vấn, không thể nghi ngờ trong nháy mắt sẽ xúc động lửa kia núi bộc phát. Chỉ có chờ, đối với bọn hắn, đối với nhân loại mà nói, đều chỉ có chờ. Cuộc chiến đấu này thắng bại, sẽ quyết định cả đấu la đại lục hướng đi. Cuộc chiến đấu này thắng bại, cũng sắp quyết định bọn hắn này một đôi tình lữ kết cục cuối cùng. Có lẽ, tại bọn họ bên trong, thật sự chỉ có một người có thể sống sót. Mà người sống, rất có thể nếu so với chết đi một cái kia, càng thêm thống khổ. Thế nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn đều đã không có lui về phía sau khả năng. Bọn hắn chỉ có thể đối mặt trận này cuối cùng quyết chiến, đối mặt, lẫn nhau. Cảm ơn, Đường Vũ Lân có chút chật vật gật đầu với Cổ Nguyệt Na. Mà ở trong hai tròng mắt của hắn, đã có óng ánh đồ vật nổi lên. Tại trước mặt hắn Cổ Nguyệt Na, phảng phất là đang dần dần thu nhỏ lại, thu nhỏ thành lúc ban đầu thời khắc. Thu nhỏ thành cái kia hai nhỏ vô tư, lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ven đường ngồi cạnh một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn qua so với Đường Vũ Lân chính mình còn muốn nhỏ một chút bộ dạng, nhưng nàng nhưng lại có một mái tóc ngắn màu bạc, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng là hiếm thấy màu tóc bên trên, một cách tự nhiên phản quang. Tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì dẫn dắt lẫn nhau, tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt nàng bẩn thỉu, hơn nữa vậy có chút quần áo cũ rách, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày nhỏ bộ dạng. Thế nhưng là, nàng ngoại trừ cái kia ngắn màu bạc phát ra, còn có cùng người khác bất đồng một đôi trong mắt. Con mắt của nàng rất lớn, đồng tử tựa như hai khối trong suốt tử thủy tinh một dạng, dù là cách có một chút khoảng cách, Đường Vũ Lân cũng tựa hồ có thể từ trong tròng mắt của nàng chứng kiến cái bóng của chính mình. Lông mi thật dài tự nhiên vểnh lên, Đường Vũ Lân con mắt của chính mình nhìn rất đẹp, đối với mắt to bạn cùng lứa tuổi cũng một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra hảo cảm. Hắn theo bản năng dừng bước, bốn mắt nhìn nhau, cái kia tiểu nữ hài nhi cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt to xinh đẹp trong chẳng qua là mang theo vài phần kinh nghi. Thời điểm đó nàng, hay vẫn là Na Nhi, thời điểm đó nàng, nhìn qua là như thế bất lực. Đường Vũ Lân hoàn toàn hiểu rõ, khi đó Na Nhi là xinh đẹp như vậy. Tóc bạc, tử nhãn, lần thứ nhất khắc ở hắn chỗ sâu trong óc, từ đó về sau, nàng là muội muội của hắn. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt của nàng, trước mặt điều này đại biểu toàn bộ nhân loại thế giới anh hùng, đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, đại biểu cho toàn bộ loài người thần cũng đồng dạng đang thu nhỏ lại. Đường Vũ Lân cũng không biết là, lúc này trước mặt hắn Cổ Nguyệt Na, đã không còn là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi. Bởi vì, vào ngày hôm đó cự tuyệt cầu hôn của nàng, nhưng đem nhẫn thủ hạ, chưa bao giờ từ trên ngón tay mình hái xuống nàng, đã tại ngắn ngủi này mấy ngày trong hoàn toàn dung hợp. Nàng là Cổ Nguyệt Na, là Cổ Nguyệt cùng Na Nhi hoàn mỹ dung hợp. Tại trong lòng nàng, tất cả trí nhớ đã triệt để hòa làm một thể. Tại trong lòng nàng, hắn là người yêu, là ca ca. Tiểu cô nương, người lớn nhà ngươi chứ. Lưu lý lưu khí tiểu thanh niên cũng đồng dạng bị cái kia một đầu tóc bạch kim hấp dẫn, gom góp đến bên cạnh cô bé con. Tiểu nữ hài nhi cũng không xem bọn hắn, một lần nữa cúi đầu. Mấy cái tiểu thanh niên liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó nói, mái tóc màu bạc này thật sự là ít thấy a. Nói không chừng là tới từ ở mặt khác hai phiến đại lục dị tộc nhân. Phỏng đoán dưới mặt đất chợ đêm sẽ rất thích nàng như vậy, hơn nữa, con mắt của nàng là màu tím. Mấy cái khác tiểu thanh niên trong mắt lập tức toát ra vẻ tham lam, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Nói chuyện lúc này tiểu thanh niên ngồi xổm người xuống, này, tiểu muội muội, người nhà của ngươi chứ? Tiểu nữ hài nhi cúi đầu, lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Tiểu thanh niên cười híp mắt nói, ngươi có đói bụng không à? Ca ca dẫn ngươi đi ăn ăn ngon, như thế nào đây? Tiểu nữ hài nhi lần nữa lắc đầu, lần này trở nên càng thêm dùng sức. Tiểu thanh niên hướng đồng bạn nháy mắt một cái, khẽ vươn tay, liền kéo lại tiểu nữ hài nhi cánh tay của, kéo nàng từ trên mặt đất lên, mấy người khác thì là vây ở bên cạnh, ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Tại tiểu nữ hài nhi trong tiếng kinh hô, cái kia tiểu thanh niên đã đem hắn vác lên vai. Các ngươi cái gì? Đúng lúc này, một tiếng mang theo trẻ thơ gầm lên vang lên, dọa mấy cái tiểu thanh niên nhảy dựng. Khi bọn hắn quay đầu nhìn lúc, nhưng không khỏi đều toát ra xấu hổ chi sắc, này đứng ra bênh vực kẻ yếu đấy, lại là một tiểu bất điểm, một cái còn không bằng bọn hắn eo cao, lớn lên nhưng rất đẹp tiểu nam hài nhi. Phía sau một tên thanh niên trong mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, tung một cước liền hướng Đường Vũ Lân đá tới, tiểu thí hài nhi, còn dám chó mõm vào. Đường Vũ Lân bị hắn đạp cái té ngã, ngã ra ngoài 2 mét nhiều, lập tức té đầy bụi đất. Các ngươi những người xấu này, hắn trên mặt đất lộn mèo, lập tức lại bò lên, phóng tới mấy cái tiểu thanh niên, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Khiêng tiểu nữ hài nhi tiểu thanh niên trên mặt toát ra vẻ độc ác, động tĩnh bên này đã hấp dẫn một ít đường người chú ý, nơi đây dù sao cũng là ở trên đường cái. Cổ tay một phen, một thanh hàn ánh lấp lóe dao găm đã đến trong lòng bàn tay, hướng Đường Vũ Lân ra dấu, không muốn chết hãy mau cút ngay. Đường Vũ Lân vẻ mặt quật cường nhìn xem hắn, tức giận nói, người xấu thì sẽ không có kết quả tốt, ta là hồn sư, ta mới không sợ ngươi. Ngươi buông nàng ra, vừa nói, hắn giơ tay phải lên, màu xanh nhạt vầng sáng lập lòe, lam ngân thảo đã từ trong lòng bàn tay chui ra, một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động cũng theo đó tản ra. Tam cấp hồn lực có thể làm cái gì? Đơn giản là so với bạn cùng lứa tuổi mạnh mẽ lớn một chút, không có hồn linh, hồn hoàn ủng hộ, võ hồn còn xa xa không cách nào phát ra nổi chiến đấu tác dụng. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải tu luyện tới thập cấp hồn lực mới có thể từ thấp nhất hồn sĩ tiến vào hồn sư cảnh giới nguyên nhân. Tiểu thanh niên ngây ngốc một chút, đồng bạn bên cạnh kéo hắn một cái. Nếu như chính là một cái bình thường tiểu hài nhi, liền coi như bọn họ làm cái gì, chỉ cần yểm hộ thỏa đáng, chưa hẳn sẽ có sự tình. Nhưng mà, một cái có được hồn lực đứa trẻ nhưng không giống vậy. Những hài tử này đều là chính thức sẽ đặc biệt có lưu ghi chép, thậm chí tại truyền linh tháp đều có đăng ký. Hài tử như vậy nếu xảy ra chuyện, liên bang chính phủ nhất định sẽ hạ đại lực độ tra tìm nguyên nhân, vậy coi như làm phiền nhiều. Huống chi, bọn hắn ở chỗ này đã bị không ít người thấy được. Suối quẩy, cầm đầu tiểu thanh niên vẻ mặt không cam lòng tức giận hừ một tiếng, buông trên bả vai tiểu nữ hài nhi, mang theo mấy người đồng bạn ảo não rất nhanh chạy. Tiểu nữ hài nhi lảo đảo một cái, đặt mông ngồi ngay đó, Đường Vũ Lân vội vàng chạy đi, ngồi xổm bên người nàng, ngươi đừng sợ, ta là nam tử hán, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cách rất gần, cặp kia mắt to màu tím càng lộ vẻ xinh đẹp, đồng tử bên trên, tựa hồ còn có một tầng hơi nước nổi lên. Đừng khóc, đừng khóc, hỏng người đã bị ta đuổi đi, ta là Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì a? Tiểu nữ hài nhi ngẩn ngơ, rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng, ta là Na Nhi. Thời điểm đó hắn, hay vẫn là nhỏ yếu như vậy, có thể rõ ràng chỉ có 3 cấp hồn lực, rõ ràng chẳng qua là phế võ hồn Lam Ngân Thảo hồn sư, nhưng không có để cho hắn nhát gan, nhưng như cũ để cho hắn dũng cảm ngăn cản ở trước mặt của nàng. Vì nàng che gió che mưa, đời này của nàng nếm qua ngọt nhất đồ vật, có lẽ chính là vào lúc đó, hắn mỗi ngày đi học đoán tạo, kiếm được một ít điểm ít ỏi thu nhập mua cho nàng kẹo. Hay vẫn là Na Nhi nàng, một mực cũng biết, chính hắn cho tới bây giờ đều nhịn ăn. Đôi khi nhìn nàng ăn thời điểm, hắn kỳ thật vẫn còn nuốt nước miếng. Hắn là một người anh tốt, cũng chính là vào lúc đó, vì dung nhập nhân loại thế giới, biến thân thành tiểu nữ hài nhi, nhưng bởi vì thân thể sức chịu đựng vấn đề tạm thời phong ấn trí nhớ nàng, là Na Nhi, đơn thuần Na Nhi. Nhân loại tiểu nữ hài nhi Na Nhi, hiền lành ca ca, tại đơn thuần trong lòng muội muội, để lại không thể xóa nhòa thân ảnh. Vào lúc đó, nàng học xong loài người một loại năng lực, gọi là ưa thích. Mà ở trong lòng Đường Vũ Lân, lần thứ nhất cảm nhận được thống khổ, nhưng là Na Nhi ly khai. Dù là khi đó mỗi ngày đoán tạo là như thế vất vả, tuổi còn nhỏ thân thể liền đã bị như vậy ma luyện, nhưng hắn vào lúc đó cảm nhận được, tuy nhiên cũng là hy vọng. Nhìn xem tự dành dụm dần dần gia tăng, phần kia hy vọng làm hắn sung sướng cùng vui vẻ, bởi vì khi đó hắn có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách thế giới của hồn sư càng gần một bước. Chỉ có một ít trời, Lân Lân, Lân Lân, Lang Nguyệt có chút lo lắng tiếng kêu truyền đến, mẹ, ta ở chỗ này, Đường Vũ Lân vội vàng chạy ra tiểu hoa viên, không tốt, Na Nhi nàng. Bởi vì chạy nhanh, Lang Nguyệt không kịp thở. Na Nhi làm sao vậy? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, Lang Nguyệt thoáng bình phục thoáng một phát khí tức, vội la lên, nàng rời đi, Na Nhi đi nha. À, Đường Vũ Lân chấn động, vội vàng chạy theo mẹ về đến nhà. Đúng, Na Nhi rời đi, ở lại trên giường nàng đấy, chỉ có một tờ giấy. Cha cha, mẹ mẹ, ca ca, ta đi nha. Đặc biệt cảm tạ các ngươi mấy năm qua này chiếu cố, thế nhưng là, ta nghĩ tới ta là ai, người nhà của ta tới đón ta. Ta chỉ có thể đi nha, ở chung với các ngươi thời gian, ta rất vui vẻ, rất vui vẻ. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi đám, thế nhưng là, ta dần dần khôi phục trí nhớ, nhưng nói cho ta biết, ta phải rời đi nơi này, ta có thật nhiều thiệt nhiều việc cần phải làm. Ca ca, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ rõ ngươi cho ta ngăn trở bại hoại lúc bộ dạng. Mãi mãi cũng sẽ nhớ rõ ngươi mua cho ta cái kia chút đồ ăn ngon đích thực mùi vị. Na Nhi, cũng đồng dạng là ngày hôm đó, nàng vừa học được một loại thuộc về nhân loại cảm xúc, gọi là không muốn. Tại sao có thể, Na Nhi, ngươi tại sao có thể cứ đi như thế? Ngươi tại sao có thể a? Coi như là ngươi đã tìm được người nhà, cũng không có thể cứ đi như thế a. Ngươi không thể đi, Na Nhi mang theo tiếng khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tiểu thành, Đường Vũ Lân chạy như điên, reo hò. Tìm kiếm lấy cái kia tóc bạc con ngươi tím tiểu cô nương. Dựa vào ở trên tường, đại giọt lớn nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, Na Nhi ôm thật chặt trong ngực cái đó đã có chút cổ xưa, nhìn qua thập phần sần sùi búp bê vải. Đó là Đường Vũ Lân buôn bán lời tháng thứ nhất tiền công mua cho nàng. Búp bê vải ánh mắt cũng là màu tím, y hệt như nàng, tóc là Đường Vũ Lân tự mua thuốc nhuộm cho nhuộm thành màu bạc. Tại trong óc nàng, không ngừng quanh quẩn thuộc về của hắn hết thảy. Chỉ có nàng cùng hắn ở chung với nhau thời điểm, hắn vĩnh viễn đều tràn đầy dáng tươi cười, nghĩ hết biện pháp dỗ dành nàng vui vẻ. Có người muốn khi dễ nàng thời điểm, hắn cuối cùng sẽ trước tiên ngăn tại trước người của nàng. Dù là người xấu cường đại trở lại, trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có quật cường. Ca ca, ca ca, Na Nhi nỉ non, nước mắt tựa như đoạn tuyến chân châu, bồng bềnh rơi xuống đất. Có lẽ là bởi vì có đồng dạng suy nghĩ, có lẽ là bởi vì trong sát na này bọn hắn đều về tới lúc nhỏ, nước mắt cơ hồ là trong cùng một lúc, từ trong tròng mắt của bọn hắn dòng nước chảy hạ xuống. Cũng là ở này cùng một thời gian, Bọn hắn đồng thời hướng đối phương bước ra một bước. Rực rỡ màu bạc cùng sáng lạng kim quang cùng thì bộc phát. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na trận chiến cuối cùng bắt đầu. Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na trong tay, như cũ là nàng chuôi này Bạch Ngân Long Thương, mà lúc này Đường Vũ Lân cũng đã thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích của hắn, chỉ có Hoàng Kim Long Thương nằm ở trong lòng bàn tay. Vàng bạc song sát quang mang trên không trung xen lẫn, từng đạo vầng sáng bắn ra mà ra. Cổ Nguyệt Na hai con ngươi rưng rưng, Bạch Ngân Long Thương chỉ hướng Đường Vũ Lân, lập tức từng đạo nguyên tố lực lượng trào lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1979, tư duy cụ tượng. Màu xanh gió thổi hướng Đường Vũ Lân, lập tức hóa thành vô số lưỡi dao gió trên không trung bộc phát. Cái kia sáng lạng màu xanh, đem bầu trời cũng chiếu rọi thành một mảnh thanh bích. Bén lưỡi dao gió từ bốn phương tám hướng thiết cắt mà tới. Lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Nguyệt Na vận dụng gió thuộc tính công kích thời điểm, phải là lần thứ nhất gặp mặt đi. Khi đó, Đường Vũ Lân đang cùng theo Vũ Trường Không tu luyện. Cổ Nguyệt Na bỏ lỡ thời gian báo danh, bị Vũ Trường Không yêu cầu cùng Tạ Giải chiến đấu. Sau đó nàng liền cho thấy bốn loại nguyên tố cường đại trường khống năng lực. Dễ như trở bàn tay chiến thắng Tạ Giải. Vào lúc đó, nàng đầu trước vận dụng nguyên tố chính là gió. Gió sau đó thì sao? Là hỏa, Thiên Chi Huyền Viên kéo lê, Hoàng Kim Long Thương mang theo quý tích huyền ảo, dường như ở trong không trung vạch ra một hang động đen, cắn nuốt từ bốn phương tám hướng mà đến lưỡi dao gió. Mà đúng lúc này, màu xanh biến hóa, hóa thành vô số hỏa cầu trên không trung nổ vang. Kịch liệt nổ vang chấn động trong không gian hết thảy, đốt cháy chung quanh chất dinh dưỡng. Lập tức khiến cho này tràn ngập sinh mệnh khí tức bầu trời biến thành một bên chân không. Cùng lúc trước nàng lần thứ nhất thời điểm xuất thủ giống nhau a. Đây là Đường Vũ Lân cảm giác trong lòng lúc này, cháy cũng không thể mang cho hắn thống khổ, thế nhưng từ bốn phương tám hướng mà đến chấn động, nhưng để cho hắn cảm thấy áp bách. Nàng đối với nguyên tố khống chế như cũ là lợi hại như vậy, vô luận là lúc trước từ khi còn nhỏ yếu, hay vẫn là hiện tại đã khôi phục Ngân Long Vương chân thân thời khắc. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình lần thứ nhất cùng Cổ Nguyệt nói chuyện với nhau. Trên thân ngươi vì cái gì mang theo dây xích sắt a? Cổ Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, khi nàng chạy đến Đường Vũ Lân bên người thời điểm, có chút tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nói, rèn luyện thể phách a. Lão sư đối với yêu cầu của ta càng nghiêm khắc một điểm đi. Ngươi thật lợi hại, Cổ Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật cũng không còn lợi hại gì đấy, ta là bất luận cái gì chỉ một loại nguyên tố đều không mạnh, chẳng qua là khống chế tốt mà thôi. Cái gì võ hồn đều giống nhau, chỉ cần có hồn lực, đem ngươi làm chính thức lý giải nó hơn nữa có thể khống chế nó thời điểm, nó đều sẽ mang lại cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Oanh hỏa cầu thật lớn tại Đường Vũ Lân trước người nổ tung, đây là thần cấp độ thần hỏa a. Tinh thần có chút hoảng hốt, Đường Vũ Lân lập tức bị tạc bay về phía sau bắn. Cổ Nguyệt Na nhưng là đắc thế không cho, có gan Bạch Ngân Long Thương chỉ hướng phương hướng của hắn, từng đạo băng thương lao nhanh mãnh liệt, mỗi một cán băng thương dường như đều có được lúc trước Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt lực công kích, trong chốc lát đã đến Đường Vũ Lân trước người, hơn nữa phong kín hắn tất cả có thể né tránh đường nhỏ. Hoàng Kim Long Thương run run, nghìn vạn đạo thương mang lập lòe, thiên phu sở chỉ. Mỗi một đạo kim sắc thương mang đều vô cùng tinh chuẩn điểm tại băng thương phía trên. Lại để cho những cái kia băng thương hóa thành bụi băng, trên không trung nổ tung. Quý vi tráng quan, lúc này, song phương các cường giả cũng đã rất xa thối lui, đây là một trận thần ở giữa chiến đấu a. Cái đó sợ bị lan đến gần một điểm, cũng có thể nguy hiểm sinh mệnh. Trên thân Cổ Nguyệt Na ngân ánh lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền đến được trước mặt Đường Vũ Lân. Cơ hồ là gần trong gang tấc, lại là xuyên thấu qua thiên phu sở chỉ. Tại gần như vậy khoảng cách dưới, nàng thậm chí